Chương 5631 ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi rất là khẩn trương, bởi vì Giản Thanh Trúc chính là xuất thân từ Phượng Địa Giản gia, mà Long giáo mặt khác hai mạch, tất cả mọi người không rõ ràng là thế nào tình huống. Mà lại, bọn hắn môn chủ cùng Long giáo kết thù, cùng Khổng Tước Minh Vương kết sinh tử đại thù, nếu như nói, đi vào yêu đô này, không phải do Giản Thanh Trúc mạch này người tiếp đãi, ai cũng khó mà nói sẽ phát sinh cái gì. Lòng người không thể không đề phòng. Lúc này không phải Phượng Địa Giản gia đệ tử đến chiêu đãi đám bọn hắn mà nói, tiểu kim cương môn bất kỳ đệ tử nào trong lòng đều sẽ tâm thần bất định bất an. Lúc này, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều nhao nhao nắm chặt binh khí của mình, sợ sệt trước mắt một đám đại yêu đột nhiên nổi lên. Long đài cùng Phượng Địa, Hổ Trì đều là Long giáo tam mạch, một nhà tam mạch cùng là người một nhà vậy. Lúc này, Xà Vương một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Long đài, Hồ trưởng lão nghe được lời như vậy, không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, Long đài yêu vương. Nói đến đây, Hồ trưởng lão không khỏi thấp giọng. Nói với Lý Thất Dạ, môn chủ, Khổng Tước Minh Vương nhất mạch, chính là xuất thân từ Long đài. Lý Thất Dạ cùng lừa giết Long Ly thiếu chủ cùng Long giáo một đám cường giả, có thể nói là cùng Long giáo kết đại thù, đặc biệt là cùng Long giáo giáo chủ, Khổng Tước Minh Vương, càng là kết sinh tử đại thù. Dù sao, mối thù giết con, bất kỳ người nào đều sẽ cho là, Khổng Tước Minh Vương tuyệt đối là nuốt không trôi khẩu khí này. Tuyệt đối sẽ vì chính mình chết đi nhi tử báo thù. Mà lại, Khổng Tước Minh Vương không chỉ có là Long giáo giáo chủ, mà lại, hắn cũng là xuất thân từ Long giáo tam đại mạch một trong Long đài cường giả tuyệt thế, xuất thân từ Long đài hắn, có thể nói là cùng Long đài có 10 phần chặt chẽ quan hệ. Hiện tại Long đài một đám đại yêu đến đây tiếp ứng Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm, đến đây chiêu đãi tiểu kim cương môn một đám đệ tử, liền xem như đồ đần, cũng biết đây là con chồn cho gà chúc Tết, không có ý tốt. Trong lúc nhất thời, tiểu kim cương môn đệ tử đều khẩn trương tới cực điểm, đều là nhao nhao binh khí ra khỏi vỏ, mọi người từng đôi đều gắt gao nhìn chằm chằm Xà Vương một đám đại yêu. Đương nhiên, khi tiểu kim cương môn đệ tử đều nhao nhao binh khí ra khỏi vỏ thời điểm, Xà Vương sau lưng một đám đại yêu, đây chẳng qua là lạnh lùng nhìn tiểu kim cương môn đệ tử một chút, giữa thần thái là tràn đầy khinh thường. Mặc dù nói, tiểu kim cương môn đệ tử có mấy chục người, nhưng là đạo hạnh chi cạn, ngay cả Long giáo bình thường nhất đệ tử cũng không sánh nổi. Cho nên, đối với trước mắt một đám đại yêu mà nói, tiểu kim cương môn một đám đệ tử, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Nếu như bọn hắn muốn giết tiểu kim cương môn đệ tử, vậy đơn giản chính là một tay làm có thể nghiền sát. Mặc kệ tiểu kim cương môn đệ tử là thế nào phòng ngự, như thế nào dãy ruộng, đều không tốt tại sự tình. Cho nên, tại Long đài một đám đại yêu xem ra, tiểu kim cương môn đệ tử chẳng qua là không quan trọng dãy ruộng thôi. Tiểu kim cương môn đệ tử lại làm sao không rõ đạo lý như vậy, Hồ trưởng lão cũng hết sức rõ ràng, riêng là Xà Vương dạng này một cái đại yêu, muốn diệt bọn hắn một đám đệ tử, vậy cũng chẳng qua là tiện tay mà thôi, bọn hắn các đệ tử đồng thời xuất thủ, đều chỉ sợ là ngăn không được trước mắt Xà Vương ba chiêu hai thức. Nhưng là, cường địch phía trước, bọn hắn cũng không thể từ bỏ bất kỳ chống cự gì, mặc cho người xâm lược, liền xem như thịt cá trên thớt gỗ, đều sẽ dãy dụa một dạng, huống chi bọn hắn là sống sờ sờ người. So sánh với tiểu kim cương môn đệ tử khẩn trương đến, Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, khó được các ngươi Long đài nhiệt tình như vậy nha. Nên, có bằng hữu từ phương xa mà đến, quên cả trời đất. Xà Vương một bộ thân mật bộ dáng, cười to nói. Nhưng là, khi Xà Vương một cười to thời điểm, liền mở ra bồn máu miệng rộng, để tiểu kim cương môn đệ tử thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình, trong nội tâm run rẩy. Bởi vì nhìn xem Xà Vương bồn máu miệng rộng, liền để tiểu kim cương môn các đệ tử cảm thấy mình giống như là tự chui đầu vào lưới cừu non, mà Xà Vương há miệng máu, một ngụm là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người cho nuốt vào. Chúng ta hay là không nên đi đi. Hồ trưởng lão cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, nhìn xem Xà Vương cười to há miệng máu, hắn trong lòng liền 10 phần bất an, lập tức liền có điểm không may. Người tới là khách, nếu đều tới, sao không đến ngồi một chút đâu, không vội mà rời đi. Ở thời điểm này, Xà Vương đã đánh gãy Hồ trưởng lão suy nghĩ. Tại thời khắc này, nếu như là Hồ trưởng lão hoặc là tiểu kim cương, môn đệ tử tự mình lựa chọn mà nói, đó không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn khẳng định là xoay người bỏ chạy đi, chỉ bất quá giờ này khắc này có Lý Thất Dạ ở chỗ này, bọn hắn kiên trì đứng đấy mà thôi. Thế nào, nhiệt tình đến không cần mời chúng ta đi sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thần thái vẫn là không hề bận tâm. Huynh đệ chúng ta đều đầy ngập nhiệt tình hoan nghênh các vị đến. Xà Vương một bộ vô cùng nhiệt tình bộ dáng, cười lớn. Ở thời điểm này, Xà Vương sau lưng một đám đại yêu cũng đều lộ ra dáng tươi cười, lộ ra là nhiệt tình hoan nghênh Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm. Nhưng là, nụ cười như thế, tại tiểu kim cương môn đệ tử xem ra, vậy thì không phải là chuyện như thế, Này một đám đại yêu lộ ra nụ cười thời điểm, giống như là một đám mãnh hổ cự mãng nhìn trước mắt vọt tới chuột bạch hoặc là con cừu non một dạng, không khỏi lộ ra thèm nhỏ nước dãi dáng tươi cười. Bọn hắn tiểu kim cương môn một đám người, tại đại yêu trong mắt, nói không chừng chẳng qua là một trận mỹ vị thôi. Chúng ta có thể không đi sao? Lúc này tiểu kim cương môn đệ tử trong lòng cũng không khỏi nửa đường bỏ cuộc, trong lòng run rẩy, không khỏi run lập cập. Giờ này khắc này tiểu kim cương môn đệ tử, tựa như là một tổ chuột bạch, mà trước mắt này một đám đại yêu, giống như là một đống đại mãng rắn cái gì, đang theo dõi bọn hắn thè lưỡi, giống như sau một khắc liền phải đem bọn hắn toàn bộ nuốt rơi một dạng. Dưới loại tình huống này, có thể không đem tiểu kim cương môn đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run lập cập sao? Môn chủ, chúng ta đi thôi. Tiểu kim cương môn có đệ tử thấp giọng nói với Lý Thất Dạ, khi không phải nói không đi yêu đô, chí ít đừng cho Long Đài đại yêu chiêu đãi, dù sao, nếu như theo Long Đài đại yêu đi, đó chính là tương đương dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, nhìn xem này một đám lộ ra nụ cười đại yêu, nói ra, nói như vậy, chúng ta là nhất định phải đi với các ngươi không thể. Long Đài đại yêu nhìn xem tiểu kim cương môn đệ tử lộ ra dáng tươi cười, giống như là một đám cự mãng nhìn xem một tổ chuột bạch một dạng, cho là tiểu kim cương môn đệ tử, vậy chỉ bất quá là trong bọn họ mỹ vị thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng là, Lý Thất Dạ dáng tươi cười đâu? Nếu là có thể nhìn hiểu Lý Thất Dạ dạng này nụ cười người, đó nhất định là dùng mình. Nếu như nói, Long Đài đại yêu chính là chuyên ăn chuột bạch mãng xà, như vậy, Lý Thất Dạ chính là đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất trung cực kẻ săn mồi. Long Đài này một đám đại yêu, thậm chí cho hắn nhét kẽ răng đều không đủ. Chúng ta huynh đệ chính là một lời nhiệt tình, cũng đừng để cho chúng ta huynh đệ thất vọng, mời đến chúng ta hàn xá ở một cái. Xà Vương cười to nói, hắn cười to thời điểm, phun lưỡi, mở lớn bồn máu miệng rộng. Chúng ta đi thôi. Tiểu kim cương môn đệ tử đều bị Xà Vương thần thái như vậy, dọa đến sắc mặt trắng bệch, không có bị sợ mất mật, đó đều đã là vô cùng ghê gớm. Dù sao, ở chỗ này dã ngoại hoang vu, không có bất kỳ người nào, nếu như Long Đài đại yêu đem bọn hắn toàn bộ giết, hoặc là toàn bộ ăn, chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện, cái này có thể không đem tiểu kim cương môn đệ tử sợ mất mật sao? Nếu như không phải còn có Lý Thất Dạ tại, tiểu kim cương môn đệ tử đã sớm là quay người mà chạy. Đương nhiên, đối với tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, vào giờ phút này, quay người mà chạy, vậy cũng không có cái gì chuyện mất mặt, dù sao, đối mặt Long Đài đại yêu, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái, cũng chỉ là chạy chối chết lựa chọn, mà lại, có thể đảo mệnh, đó đã là rất đáng gờm sự tình. Huống chi, đối với bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái mà nói, nhận sợ hãi chịu thua, chạy trốn tiếc mệnh, chuyện này cũng không có gì thật là mất mặt sự tình. Nếu đều tới, vậy còn đi làm gì? Lúc này, Xà Vương đi về phía trước, mặt khác đại yêu cũng chậm rãi hướng Lý Thất Dạ bọn hắn bên này gần lại đi qua, ẩn ẩn có bọc đánh chi thế, thật giống như là muốn tới một cái trong hũ bắt ba ba. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vẫn không có động. Ngươi, các ngươi, cũng đừng tới đây. Tiểu kim cương môn đệ tử bị dọa đến sợ mất mật, không khỏi kêu to nói. Không cần khẩn trương như vậy, chúng ta không có ác ý. Xà Vương vẫn là rất thân mật bộ dáng, về phần hắn là trong nội tâm nghĩ như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Xà Vương, làm Long Đài đại yêu, làm sao, muốn khi dễ tiểu bối hay sao? Ngay lúc này, một người trầm ổn thanh âm vang lên. Thanh âm trầm ổn này truyền đến thời điểm, tràn đầy lực xuyên thấu, tựa như là kim thạch đồng dạng, trong nháy mắt xuyên thấu trái tim. Ở thời điểm này, mọi người nhìn một cái đi, chỉ gặp một đám cường giả chạy đến, này một đám cường giả cũng là muôn hình muôn vẻ đại yêu, bất quá, này một đám đại yêu lấy phi cầm làm chủ, có thần tuấn ưng vương, cũng có tốc độ cực nhanh thiểm điện điểu yêu. Cầm đầu, chính là một cái trung niên hán tử trung niên này người mặc một thân hoa phục, dung nhan tuấn lãng, xem xét để cho người ta cảm thấy là mỹ nam tử, nếu là không lộ ra yêu thân, còn để cho người ta tưởng rằng nhân tộc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hán tử trung niên này sau lưng kéo lấy đuôi dài, thật dài vũ vĩ tựa như là hoàng kim vẩy xuống đồng dạng, chớp động lên ánh sáng màu vàng óng, mà hắn hai chân chính là một đôi vuốt chim, mà lại là chớp động lên màu vàng óng, một đôi kim chảo. Dạng này một cái trung niên hán tử chậm rãi đi tới, để cho người ta thấy một lần phía dưới, liền có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc yêu vương khí tức đập vào mặt, giống như quả một cái thần điểu một dạng, vạn điểu chi vương, trong khi nhìn quanh, tựa như là bệ nghệ thiên hạ, bách điểu triều bái. Kim Loan yêu vương, vừa nhìn thấy hán tử trung niên này, Xà Vương cùng một đám đại yêu, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Lúc này, coi như tiểu kim cương môn đệ tử cũng không nhận ra hán tử trung niên này, nhưng là, vừa cảm thụ đến khí tức của hắn,

Đương nhiên, nếu là hiểu rõ Lý Thất Dạ người, vừa nghe thấy lời ấy, cũng đều minh bạch, nếu là xử lý không tốt, không cẩn thận, vậy thật là chính là máu chảy thành sông, đến lúc đó, đừng nói là Tam Đại Mạch, liền xem như Long Giáo loại tồn tại này, cũng có thể là hôi phi yên diệt. Về phần Hồ trưởng lão bọn hắn, coi như không rõ đây là ý gì, nhưng là, cũng nghe được hãi hùng khiếp vía, bởi vì bất luận kẻ nào nghe chút Lý Thất Dạ lời như vậy, đều sẽ cho là Lý Thất Dạ đây là đang khiêu khích Long Giáo Tam Đại Mạch. Giờ này khắc này, bọn hắn thế nhưng là thân nơi tại Yêu Đô, nơi này chính là Long Giáo Tam Đại Mạch Đại Bản Doanh, ở chỗ này nói ra lời như vậy, chẳng phải là xem Tam Đại Mạch không có gì, làm không tốt, sẽ lâm vào Tam Đại Mạch trong vây công. Cho nên, Hồ trưởng lão nghe chút, cũng đều không khỏi hãi hùng khiếp vía, đều sợ Kim Loan Yêu Vương giận dữ. May mắn là, Kim Loan Yêu Vương một nhóm cũng không có biểu thị, này mới khiến Hồ trưởng lão vì đó thở dài một hơi. Kim Loan Yêu Vương một nhóm, dẫn đầu Lý Thất Dạ bọn hắn tiến về Phượng Địa. Cái này khiến Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng không khỏi vì đó mấy phần hưng phấn. Dù sao, bọn hắn là lần đầu tiên đến tham quan Đại giáo Cương quốc nội bộ, có thể nói là Lưu lão lão tiến đại quan viên, lần đầu. Huống chi, nếu là đổi lại trước kia, bọn hắn căn bản cũng không có khả năng tiến vào Phượng Địa chỗ như vậy. Yêu Đô, Long giáo đệ nhị đại đô thành, gần với Long Thành, nhưng là, nó cũng không phải trên ý nghĩa truyền thống đô thành. Toàn bộ Yêu Đô càng giống là một cái sơn thành hoặc là nói là sơn cư chi địa. Lấy toàn bộ Yêu Đô mà nói, kéo dài trăm ngàn vạn dặm, mười phần phân tán, các sơn loan ở giữa, lại có lẫn nhau vãng lai, lại có đỡ tiếp tương thông. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Yêu Đô như vậy dãy núi chập trùng, ở trong mắt rất nhiều người xem ra, nó càng giống là một mảnh cương quốc, mà không giống như là một cái đô thành cái gì. Toàn bộ Yêu Đô mà nói, có ức vạn cư dân, toàn bộ Yêu Đô có được trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả, đa số là Long giáo đệ tử, đương nhiên, cũng có thuộc về môn phái khác truyền thừa. Nhưng là, ở vào Yêu Đô môn phái truyền thừa, như vậy đều là phụ thuộc vào Long giáo phía dưới. Toàn bộ lớn như vậy Yêu Đô, chính là do Tam Đại Mạch cộng đồng cầm giữ, Phượng Địa, Hổ Trì, Long Đài. Phượng Địa, Hổ Trì, Long Đài Tam Đại Mạch này, lại là rắc rối phức tạp. Nó không chỉ là nói một cái nào đó truyền thừa hoặc là một cái nào đó họ. Toàn bộ Long giáo trong Tam Đại Mạch, mỗi một Đại Mạch bản thân vừa có các loại xuất thân hoặc là truyền thừa. Tóm lại, là hết sức phức tạp. Tam Đại Mạch cầm giữ Yêu Đô. Có thể nói là đem toàn bộ lớn như vậy Yêu Đô chia ra làm ba, đều chiếm một phương, Tam Đại Mạch cương thổ lãnh địa đều là xen kẽ như răng lược, mà lại biên giới cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Dù sao, Yêu Đô Tam Đại Mạch đều là thuộc về Long Giáo, cho nên, quản chi Tam Đại Mạch các loại chiến thắng, đều có địa bàn của mình, đều có cương thổ của mình, đều có truyền thừa của mình. Nhưng là, tại nhiều khi, đặc biệt là tại Long Giáo Đại Thế trước đó, Tam Đại Mạch lại là hỗ trợ lẫn nhau. Phượng Địa, chính là Tam Đại Mạch một trong. Long địa giản gia, càng là trong Phượng Địa đầu rồng. Nói cách khác, giản gia cũng không thể đại biểu cho Phượng Địa, mà Phượng Địa cũng không thể hoàn toàn đại biểu cho giản gia. Chỉ có thể nói, giản gia tại trong Tam Đại Mạch, thuộc về Phượng Địa, mà lại, giản gia đời đời cùng Phượng Địa đều có quan hệ mật thiết mười phần. Mà Phượng Địa trừ giản gia cường đại như vậy thế gia bên ngoài, còn có rất hán thế gia hoặc là truyền thừa, chính là bởi vì những thế gia truyền thừa này, cuối cùng tạo thành Tam Đại Mạch một trong Phượng Địa. Phượng Địa chiếm cứ Yêu Đô một phần ba cương thổ. Mà lại, giản gia làm Phượng Địa cường đại nhất thế gia một trong, cho nên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, trong thời gian rất lâu đã từng chủ đạo toàn bộ Phượng Địa. Giản gia tại Phượng Địa, chính là một cái truyền thừa cổ xưa, thậm chí tại toàn bộ Long Giáo mà nói, giản gia đều gọi được là truyền thừa cổ xưa. Giản gia chính là yêu tộc nhất mạch, thuộc về phi cầm đại yêu thế gia, mà lại, giản gia nhất mạch huyết thống, chính là thập phần cường đại. Liền lấy Phượng Địa mà nói. Truyền thuyết Phượng Địa khởi nguyên, chính là cùng Phượng Tê có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghe đồn nói, tại trong tuế nguyệt xa xôi, Phượng Tê cùng cửu biến đại chiến, Phượng Tê vô thượng chân huyết chiếu xuống trên vùng đại địa này, khiến cho vùng đại địa này phi cầm tẩu thú đều chiếm được tiến hóa. Giản gia tiên tổ, chính là một cái trong số đó, nghe đồn nói, giản gia tiên tổ, chính là loan hệ phi cầm, đạt được Phượng Tê một giọt chân huyết tương truyền, cuối cùng phi cầm huyết thống đạt được vô thượng tiến hóa. Giản gia phi cầm nhất hệ thật sự là quá cổ xưa, bởi vì còn chưa thành tựu thế gia thời điểm, không có quá nhiều ghi chép, nhưng là, đến Long Giáo thành lập đằng sau, giản gia nhất mạch, chính là đại thành khí hậu, trở thành một cái cổ xưa mà cường đại thế gia, chủ trì toàn bộ Phượng Địa. Phượng Địa đã từng đi ra một vị vô địch đạo quân, chính là hậu nhân người người tương xứng thần Loan đạo quân, là một vị mười phần kinh diễm vô địch nữ đạo quân, đã từng quang hoa chói mắt, chiếu rọi vạn thế. Tại thần Loan đạo quân đằng sau. Giản gia cũng ra một vị mười phần nghịch thiên yêu tộc đại thánh, đó chính là giản gia tiên tổ thần Loan đại thánh, nghe đồn nói, vị này thần Loan đại thánh, thậm chí là cuối cùng để cho mình huyết thống tiến hóa đến cực hạn nhất, đem Loan hệ huyết thống tiến hóa làm trong truyền thuyết thần thú tiên cầm phượng hoàng huyết thống, kinh tuyệt vạn thế. Cũng chính bởi vì có dạng này nội tình, giản ra tại trăm ngàn vạn năm đến nay, thời gian dài trở thành phượng địa đứng đầu. Phượng địa chiếm cứ yêu đô 1/3 cương thổ, khi vừa bước vào phượng địa thời điểm, một cỗ nóng vội khí tức đập vào mặt, trước mắt xuất hiện một phiến đất hoang vu. Phía trước đất khô cằn trăm ngàn dặm, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới, chính là đất khô cằn, mà lại toàn bộ đất khô cằn là 10 phần khô ráo, giống như cả vùng đại địa bất cứ lúc nào cũng sẽ rạn nứt một dạng. Dạng này đất khô cằn đại địa, tựa như là không gì sánh được thiếu nước, phát tùy thời khô nứt. Trên toàn bộ đất khô cằn, vậy mà cũng là không có một ngọn cỏ. Nhìn kỹ, cũng sẽ phát hiện, tại trên đất khô cằn này, trong lúc ngẫu nhiên, cũng có thể nhìn thấy một chút hoa văn. Những hoa văn này hết sức kỳ quái, hiện ra là lông vũ hình. Dạng này nhìn lại, trước mắt vùng đại địa này giống như là đã từng bị không cách nào tưởng tượng lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua một dạng. Nhưng là, có cái gì kỳ quái lông vũ rơi trên mặt đất, tùy theo đốt cháy, cuối cùng ở trên mặt đất lưu lại dạng này như là lông vũ trạng một dạng hoa văn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại tưởng tượng. Về phần có phải thật vậy hay không phát sinh qua chuyện như vậy, cũng làm cho người vô pháp đi tìm tòi hư thực. Hướng nơi xa nhìn lại, khi ánh mắt có thể vượt qua trước mắt mảnh này đất khô cằn thời điểm, liền có thể nhìn thấy nơi xa chính là Thanh Sơn ẩn thúy, tựa như là khát khô sa mạc một mảnh ốc đảo. Đất khô cằn xa xa Thanh Sơn, vậy mà giống như khổng tước xòe đuôi một dạng triển khai, tựa hồ đem toàn bộ đất khô cằn địa đô bọc lại. Bắt đầu từ nơi này, liền xưng là Phượng Địa. Kim Loan Yêu Vương mang theo Lý Thất Dạ, đám người bọn họ tiến vào vùng đất khô cằn này thời điểm, giới thiệu nói. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt vùng đất khô cằn này địa, lại trông về phía xa xa xa Thanh Sơn thời điểm, ánh mắt vì đó ngưng tụ. Về phần Tiểu Kim Cương môn đệ tử, chính là tràn ngập tò mò, đánh giá trước mắt đây hết thảy. Trên thực tế, đối với Tiểu Kim Cương môn đệ tử mà nói, yêu đô hết thảy đều vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn ngay từ đầu coi là, yêu đô chính là một cái vô cùng to lớn cố đô, chính là một tòa hồng trần cuồn cuộn đô thành. Hiện tại xem ra, yêu đô càng giống là một mảnh sơn xuyên giang hà. Tại sao phải có dạng này một phiến đất hoang vu đâu? Có Tiểu Kim Cương môn đệ tử không khỏi nói thầm, nói ra, làm sao không rời non xanh nước biếc? Nói, chính là tràn đầy hiếu kỳ. Tại Tiểu Kim Cương môn đệ tử xem ra, phượng địa như vậy chi địa, thực lực thập phần cường đại, bất luận là giản gia cường giả, lại hoặc là phượng địa cường giả, đều có được di sơn đảo hải chi năng. Tại cửa nhà mình, lại có dạng này một khối lớn đất khô cằn. Bất luận là từ mỹ quan hay là thực dụng xem ra, đều là 10 phần không thích hợp, tại dạng này đất khô cằn phía trên, hẳn là rời đến sông núi nước biếc mới đúng. Nhưng là, cường đại phượng địa, y nguyên để cho mình cửa nhà có dạng này một phiến đất hoang vu, dạng này kỳ quái một màn, lại thế nào không để cho Tiểu Kim Cương môn đệ tử cảm thấy kỳ quái đâu. Dù sao, phượng địa cũng tốt, long giáo cũng được, theo đạo lý tới nói, hẳn là có được di sơn đảo hải chi lực. Đây là vĩnh cửu đất khô cằn. Quản chi Tiểu Kim Cương môn đệ tử thanh âm rất nhỏ, Kim Loan Yêu Vương cũng có thể nghe được, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, yêu thần tiên tổ nói qua, đất khô cằn này chính là tiên hỏa đốt cháy, lại chỗ nào là chúng ta phàm phu tục tử có khả năng cải biến. Yêu thần tiên tổ. Vương Nguy Tiểu nghe nói như thế, không khỏi giật mình nói ra, trong truyền thuyết cửu vĩ yêu thần sao? Đúng vậy. Kim Loan Yêu Vương nhẹ nhàng gật gật đầu. Cửu vĩ yêu thần. Nghe được dạng này xưng hô, quản chi là kiến thức nông cạn Hồ trưởng lão cũng không khỏi vì đó nghẹn ngào hét lớn. Hồ trưởng lão nghe được cái tên này, cũng không khỏi vì đó chấn nhiếp rồi, nổi lòng tôn kính, thì thào nói, yêu vị yêu thần, cỡ nào cử thế vô địch. Cửu vĩ yêu thần, là tồn tại dạng nào? Hồ trưởng lão vừa nói như vậy, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều không khỏi vì đó tò mò. Hồ trưởng lão thần thái ngưng trọng, nhẹ nhàng nói, yêu vị yêu thần, chính là một đời vô địch yêu thần. Nghe đồn nói, yêu thần năm đó, chính là huyết thống phong thần vậy. Hắn sau đã từng nhập ma hỏa lĩnh, trộm đến ma hỏa, càng có nghe đồn nói, cửu vĩ yêu thần, từng cùng tam chân đạo quân tranh trời. Cái gì, nhập ma hỏa lĩnh trộm đến ma hỏa, cùng tam chân đạo quân tranh trời. Nghe được truyền thuyết như vậy, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng không khỏi lập tức bị chấn nhiếp rồi, loại tồn tại này, vậy liền tựa như là trong thần thoại đồng dạng tồn tại. Quản chi là không có kiến thức Tiểu Kim Cương môn đệ tử. Cũng vẫn là nghe qua ma hỏa lĩnh, cũng nghe qua tam chân đạo quân. Ma hỏa lĩnh, trong truyền thuyết một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh, mà cửu vĩ yêu thần, vậy mà tiến nhập ma hỏa lĩnh, trộm đến ma hỏa. Đây là cỡ nào nghịch thiên vô địch, đây là đáng sợ cỡ nào. Tam chân đạo quân, càng là một đời vô địch đạo quân. Nghe đồn nói, tam chân đạo quân chính là một vị đạo nhân, cả đời ghét ác như cừu, khu yêu trừ ma vô số. Mà cửu vĩ yêu thần, chính là làm yêu tộc xuất thân, cùng tam chân đạo quân cùng sinh một thời đại. có thể nói là song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt, hoặc là lẫn nhau cửu thị. Mặc dù nói, cửu vĩ yêu thần cùng tam chân đạo quân cũng không đại thù, nhưng là, cửu vĩ yêu thần xuất thân từ yêu tộc, mà lại là một tôn 10 phần quỷ dị tà khí đại yêu, mà tam chân đạo quân chính là ghét ác như cừu, cả đời khu yêu trừ ma vô số. Cho nên, tam chân đạo quân cùng cửu vĩ yêu thần có chỗ xung đột, đó cũng là việc hợp tình hợp lý. Nhưng là, tam chân đạo quân, cả đời vô địch, quét ngang thiên hạ quỷ si võng lượng, cùng đại yêu xuất thân yêu vĩ yêu thần lẫn nhau không hợp nhau, cho nên... Tam chân đạo quân cùng cửu vĩ yêu thần ở giữa, từng có mấy lần xung đột. Một cái có thể cùng vô địch đạo quân tranh trời tồn tại, đây là cường đại cỡ nào nghịch thiên mạnh sừng. Đây cũng quá cường đại đi. Nghe được cửu vĩ yêu thần truyền thuyết như vậy, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói. Cửu vĩ yêu thần, chính là phượng địa tuyệt thế vô địch lão tổ. Hồ trưởng lão không khỏi nói một câu nói như vậy. Lời này để bên cạnh kim loan yêu vương nghe được, hắn khe khẽ lắc đầu, nói ra. Yêu thần tiên tổ, cũng không thể nói riêng là phượng địa tuyệt thế lão tổ, hắn là tam mạch cộng tôn lão tổ. Kim Loan yêu vương lời này cũng không phải không có đạo lý, cũng không chỉ có là xuất từ đối với cửu vĩ yêu thần tôn kính. Bởi vì cửu vĩ yêu thần tại thời điểm tuổi nhỏ, đều từng bái nhập long giáo tam đại mạch, đều tại tam đại mạch học nghệ qua, nói chính xác, cửu vĩ yêu thần, chính là thuộc về yêu đô tam đại mạch đệ tử. Cho nên, Kim Loan yêu vương xưng là tam đại mạch cộng tôn, đây cũng là không có chút nào vì đó qua. Thần Loan đạo quân chính là xuất thân từ giản gia. Hồ trưởng lão nhiều ít vẫn là biết một chút giật văn truyền thuyết. Kim Loan yêu vương cũng lắc đầu, nói ra, lời này không chính xác. Thần Loan đạo quân, chính là long giáo cái thứ hai đạo quân, thành đạo tại vạn mục đạo quân đằng sau, uy danh hiển hách. Thần Loan quân, xưng là long giáo đạo quân vậy. Cũng không phải là ta giản gia đạo quân, chỉ có thể nói, xuất thân từ phượng địa. Kim Loan yêu vương nhìn hồ trưởng lão một chút, mặc dù nói, giản gia thống trị phượng địa, thậm chí là tại trăm ngàn vạn năm đến nay, giản gia cũng là đa số thời gian quản hạt lấy phượng địa, nhưng là, giản gia cũng không thể hoàn toàn đại biểu phượng địa, chỉ có thể nói, giản gia chỉ là phượng địa một bộ phận. Năm đó, thần Loan đạo quân chính là long giáo đạo quân, xuất thân từ phượng địa, nhưng là, nàng cũng không phải là giản gia đệ tử, cũng không phải là xuất thân từ giản gia, đương nhiên, trong đó cùng giản gia cũng là có quan hệ lớn lao, chí ít từ trên huyết thống mà nói là như vậy. Đa tạ yêu vương chỉ điểm. Hồ trưởng lão nghe được Kim Loan yêu vương lời như vậy đằng sau, vội cúc thủ bỗng nhiên bái. Đương nhiên, đối với hồ trưởng lão mà nói, đối với tiểu kim cương môn các đệ tử mà nói, có thể cùng Kim Loan yêu vương như vậy nói chuyện với nhau, đây là một loại vinh hạnh vậy. Thử nghĩ một chút, tại dĩ vãng, đừng nói là Kim Loan yêu vương, liền xem như Lộc Vương loại tồn tại này, cũng không nhất định sẽ phản ứng tiểu kim cương môn, chớ nói chi là cao cao tại thượng Kim Loan yêu vương. Thậm chí có thể nói, lấy tiểu kim cương môn nhỏ yếu, chỉ sợ là ngay cả Kim Loan yêu vương loại tồn tại này gặp đều không gặp được. Hiện tại bọn hắn không chỉ là gặp được Kim Loan yêu vương, còn có khoảng cách gần như vậy nói chuyện với nhau, có thể nói là đối với bọn hắn tiểu kim cương môn chính là có phần coi trọng. Đương nhiên, hồ trưởng lão cũng minh bạch, đây hết thảy cũng đều là bởi vì Lý Thất Dạ. Tại đi vào đất khô cằn, lúc này, Lý Thất Dạ ngồi xổm người xuống, đem một khối đất khô cằn đào lên, khối này đất khô cằn phía trên có lông vũ đồng dạng nói văn, nhìn sinh động như thật, tựa hồ tựa như là một mảnh lông vũ đốt cháy tại đất khô cằn trong, tại dưới nhiệt độ, tựa như là trong nháy mắt lưu lại vết tích một dạng. Lý Thất Dạ cẩn thận bưng tường lấy khối này đất khô cằn, tựa hồ là đang suy nghĩ đất khô cằn phía trên lông vũ đạo văn này, cuối cùng bóp nát đất khô cằn, tinh tế bùn đất tại giữa ngón tay vuốt ve, cuối cùng như cát chảy đồng dạng tại khe hở ở giữa lưu lạc xuống tới. Hay là có khoảng cách? Lý Thất Dạ lúc này có thể cảm thụ được trong đó yếu ớt lực lượng. Quản chi lực lượng này yếu ớt đến đã có thể xem nhẹ, có thể nói, thế nhân căn bản chính là không cách nào cảm nhận được dạng này yếu ớt lực lượng. Nhưng là, từ dạng này yếu ớt không gì sánh được trong sức mạnh, Lý Thất Dạ y nguyên cảm nhận được trong đó biến hóa cùng ảo diệu, cũng cảm nhận được trong đó nhịp đập. Tại cảm nhận được dạng này nhịp đập đằng sau, Lý Thất Dạ cảm khái, nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì ở trong đó biến hóa, cũng chỉ có hắn hiểu được, tại ở trong đó, hay là kém một chút hỏa hầu, cũng có thể được xưng tụng là thất bại trong gang tấc. Công tử cảm thấy có vấn đề sao? Gặp Lý Thất Dạ suy nghĩ đất khô cằn, Kim Loan yêu vương không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Dạ đứng lên, phủi tay, nhàn nhạt nói ra, ngàn dặm đất khô cằn, vậy chỉ bất quá là hậu thiên mà thành. Công tử cũng biết chi. Kim Loan yêu vương không khỏi giật mình, nói ra, nơi đây sự tình, tiên hiền đã từng nói qua, bất luận là thần Loan đạo quân hay là cửu vĩ yêu thần, đều từng đàm luận, ở đây từng có đại chiến kinh thiên động địa, thế gian vô địch đại đạo chân hỏa. Đốt cháy vùng thiên địa này, cuối cùng hóa thành đất khô cằn. Đại đạo tiên hỏa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng chưa nói tới cái gì liệt diễm ngập trời, chẳng qua là mấy mảnh lông vũ rơi xuống, đốt cháy đại địa thôi. Mấy mảnh lông vũ rơi xuống, đốt cháy đại địa. Hồ trưởng lão ngây ngốc một chút, còn không có lấy lại tinh thần. Mà Kim Loan Yêu Vương vừa nghe đến lời như vậy, không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí, mấy mảnh lông vũ, đốt cháy lớn, đây là thật hay giả. Kim Loan Yêu Vương cũng biết một chút ghi chép, trong Phượng Địa Vô Địch Tiên Hiền đã từng nói về đất khô cằn sự tình, bất luận là thần Loan Đạo Quân hay là cửu vĩ yêu thần, cũng đều từng nói qua, Phượng Địa mảnh này đất khô cằn, chính là đã trải qua một trận tuyệt thế sau đại chiến, vô song đại đạo chân hỏa đốt cháy nơi này, cuối cùng làm cho trở thành đất khô cằn. Bởi vì dạng này đốt cháy uy lực thật sự là quá mức cường đại, cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, mảnh này đất khô cằn đều không thể khôi phục, không có bất luận cái gì thảm thực vật sinh trưởng. Cái này có thể tưởng tượng, năm đó đại đạo chân hỏa, chính là đáng sợ cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào. Dạng này đại đạo chân hỏa, có thể làm cho vùng thiên địa này trăm ngàn vạn năm đằng sau vẫn là, không có một ngọn cỏ đất khô cằn. Thử nghĩ một chút, năm đó đại đạo chân hỏa, là cường đại cỡ nào đâu. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói, năm đó vậy chỉ bất quá là mấy mảnh lông vũ rơi xuống, liền đốt cháy vùng đại địa này, khiến cho hóa thành một phiến đất hoang vu. Quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua đằng sau, vẫn là không có một ngọn cỏ. Mấy mảnh lông vũ, liền có thể đốt cháy đại địa như đất khô cằn, ảnh hưởng đến trăm ngàn vạn năm, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, đây cũng là kinh khủng bực nào đến lông vũ, khủng bố như vậy, đã để người đáng sợ đến không cách nào đi tưởng tượng. Cho nên, nghe được nói như vậy Pháp, Kim Loan Yêu Vương cũng là không khỏi vì đó hãi nhiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Kim Loan Yêu Vương một chút, khiến cho Kim Loan Yêu Vương trong lúc nhất thời trả lời không được, giữa giây phút này, hắn cũng không khỏi tin tưởng Lý Thất Dạ lời nói, dù sao, tại trên đất khô cằn này, đích đích xác xác là có lông vũ đạo văn. Hiện tại xem ra, trong đất khô cằn này lưu lại lông vũ đạo văn, cũng không phải là đáng sợ liệt diễm đốt cháy nơi này thời điểm, có lông vũ rơi xuống, cuối cùng trong nháy mắt dưới nhiệt độ, bị đốt cháy, tại trong đất khô cằn lưu lại vết tích. Nhưng là, hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Càng có khả năng chính là mấy mảnh lông vũ rơi trên mặt đất, trong nháy mắt điểm đốt đi toàn bộ đại địa, khiến cho toàn bộ đại địa hóa thành biển lửa, tại đáng sợ dưới nhiệt độ, lông vũ đạo văn cũng bị lạc ấn tại trong đất khô cằn. Nghĩ đến đáng sợ như vậy lông vũ, cái này khiến Kim Loan Yêu Vương cũng không khỏi dùng mình một cái. Kim Loan Yêu Vương, bản thân hắn chính là cường đại yêu vương, huyết thống của hắn cũng là 10 phần cao quý, nhưng là, hắn lại biết, lấy hắn lông vũ, mấy mảnh lông vũ, căn bản cũng không khả năng đốt cháy một mảnh đại địa. Chớ nói chi là, mấy mảnh lông vũ này đốt cháy đại địa đằng sau, còn có thể làm cho trăm ngàn vạn năm đằng sau không có một ngọn cỏ. Đây là uy lực đáng sợ cỡ nào, riêng là lông vũ đều cường đại như vậy, sinh linh như vậy, là kinh khủng cỡ nào tuyệt luân. Mấy mảnh lông vũ đốt cháy đại địa. Kim Loan Yêu Vương không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thảo nói, đây chính là trong truyền thuyết Phượng Tê cùng cửu biến một trận chiến sao. Phượng Tê cùng cửu biến ở giữa một trận chiến. Một mực là truyền thuyết, nhưng là, cụ thể một trận chiến, trong đó đủ loại quá trình, hậu thế ở giữa đều không thể nói được rõ ràng. Liền xem như Phượng Địa bản thân cũng giống vậy nói không rõ ràng, cũng không có bất luận cái gì ghi chép tỉ mỉ. Quản tri yêu đô rất nhiều hậu thế đều cho rằng, bọn hắn đã từng đạt được năm đó Phượng Tê, cửu biến huyết thống, đều như cũ nói không rõ ràng trong đó tình huống. Ai mới là rơi xuống lông vũ tồn tại? Lúc này, Hồ trưởng lão không khỏi hiếu kỳ, nhịn không được hỏi một câu như vậy. Cái này. Nghe được Hồ trưởng lão dạng này hỏi một chút, liền xem như Kim Loan Yêu Vương đều đáp không được. Phượng Tê, trong truyền thuyết nhỏ nhất đạo quân, vô cùng thần bí, liên quan tới nàng đủ loại, người hậu thế đều không rõ ràng, về phần cửu biến, vậy thì càng thêm thần bí, thậm chí cửu biến là cái gì, người hậu thế đều hoàn toàn không biết gì cả. Phượng Tê, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Phượng Tê sao? Kim Loan Yêu Vương không khỏi nhẹ nhàng nói. Liên quan tới dạng này truyền thuyết, bọn hắn đã từng có nghe qua, chỉ bất quá, không có cái gì chứng minh thực tế thôi, quản chi là nói huyết thống của bọn họ, bắt nguồn từ Phượng Tê, nhưng là, cũng không có bất kỳ so sánh, càng thêm không có cách nào đi chứng thực nó. Vậy cửu biến là cái gì? Hồ trưởng lão cũng không nhịn được hỏi một câu, nói ra, hắn cũng là yêu sao? Cái này chỉ sợ là không có ai biết. Như Kim Loan Yêu Vương như vậy kiến thức rộng rãi tồn tại, cũng giống vậy đáp không được, trên thực tế. Trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không có bất luận kẻ nào có thể đáp được tới. Bởi vì mọi người thật không biết cửu biến là cái gì, thậm chí ngay cả hắn là tồn tại dạng nào, tất cả mọi người không cách nào biết được. Truyền thuyết là hổ yêu, cũng có người nói, là vô thượng tiên thú, còn có người nói, trong đó cửu biến là một người. Cuối cùng, Kim Loan Yêu cười khổ, nói ra, bất quá, lấy yêu đồ thuyết pháp mà nói, hổ trì nhất mạch chính là kế thừa cửu biến huyết thống. Trên thực tế, hổ trì nhất mạch kế thừa cửu biến huyết thống, thuyết pháp như vậy, đó cũng là không có bằng chứng đi chứng thực, chỉ có thể nói là hổ trì nhất mạch cho rằng như thế, mà lại truyền thuyết như vậy cũng lưu truyền rất rộng. Đương nhiên, bất luận là Phượng Địa hay là hổ trì, quản chi bọn hắn thật là kế thừa Phượng Tê, cửu biến huyết thống, nhưng là, bọn hắn cũng không phải là Phượng Tê, cửu biến hậu đại, chỉ bất quá, bọn hắn năm đó đại chiến, máu tươi ở đây, cuối cùng khiến cho rất nhiều phi cầm tẩu thú đạt được tiến hóa, cuối cùng trở thành tuyệt thế đại yêu, sáng lập Phượng Địa, hổ trì dạng này đại mạch. Phượng Tê cùng cửu biến, đều là xuất thân từ yêu tộc. Hồ trưởng lão cũng không khỏi thì thào nói. Mặc kệ là thật là giả, đối với hồ trưởng lão mà nói, lần này một nhóm, cũng là thật to tăng trưởng kiến thức. Các ngươi có một cái tổ. Lý Thất Dạ nhìn Kim Loan Yêu Vương một chút. Cái này, công tử cũng biết. Kim Loan Yêu Vương sau khi nghe, không khỏi vì đó khẽ giật mình, có chút khó khăn, cuối cùng vẫn là nói. Trên thực tế, Kim Loan Yêu Vương trong nội tâm 10 phần giật mình, chuyện này cũng không tính là cái gì kinh thiên đại bí, nhưng là, người biết cũng không nhiều, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại biết. Dù sao, Lý Thất Dạ là tiểu kim cương môn môn chủ, dạng này một tiểu môn tiểu phái, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến cấp bậc như vậy tin tức mới đúng, nhưng là, Lý Thất Dạ lại là đã tính trước, có cái gì không biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này cũng vừa vặn, ta muốn đi vào một chuyến. Công tử, cái này, có ý tưởng này. Kim Loan Yêu Vương không khỏi sững sờ một chút, lập tức cũng không tốt trả lời Lý Thất Dạ lời nói. Phượng Địa chi xào, đối với bọn hắn Phượng Địa mà nói, chính là không thể coi thường tồn tại, đừng nói là Phượng Địa đệ tử bình thường, liền xem như Phượng Địa cường giả cũng không thể đi vào, có thể đi vào Phượng Địa chi xào, chính là từng chiếm được Phượng Địa chư tổ thừa nhận mới có thể. Mà Lý Thất Dạ một ngoại nhân, huống chi còn là người tiểu kim cương môn xuất thân, vậy mà nói cũng muốn tiến Phượng Địa, chuyện như vậy, nghe, thật sự là quá mức không hợp thói thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phượng Địa chi xào, đối với Phượng Địa mà nói, vốn là một cái trọng địa, ngoại nhân căn bản không thể tiến vậy. Hiện tại Lý Thất Dạ nói muốn đi vào, đó là đương nhiên để Kim Loan Yêu Vương vì đó khẽ giật mình. Công tử chỉ sợ có chỗ hiểu lầm. Kim Loan Yêu Vương sau khi lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói ra, Phượng Địa chi xào, chính là tông môn chi địa, cũng không hướng người ngoài mở ra. Kim Loan Yêu Vương nói lời như vậy, đó đã là 10 phần khách khí, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã quát lên. Thử nghĩ một chút, Phượng Địa chi xào, đối với Phượng Địa mà nói, chính là một cái tông môn trọng địa, đổi lại bất kỳ môn phái nào, cũng sẽ không đem tông môn của mình trọng địa hướng người ngoài mở ra, cho phép ngoại nhân đi vào, trừ phi là nhân vật cực kỳ đặc biệt. Mà Lý Thất Dạ là dạng gì thân phận, người ở bên ngoài xem ra, vậy chỉ bất quá là tiểu môn tiểu phái tiểu môn chủ thôi, loại tồn tại này, bất luận là đối với Long Giáo mà nói, lại hoặc là đối với Phượng Địa mà nói, thậm chí là đối với Yêu Vương cấp bậc loại tồn tại này mà nói. Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, không có ý nghĩa, căn bản liền sẽ không có người để ở trong lòng. Hiện tại, chính là như vậy một tiểu môn chủ, liền muốn tiến vào một cái đại tông môn trọng địa, nếu là đổi lại những người khác, quát lên, đó đã là nhất là khách khí cách làm, đổi lại là những đại nhân vật khác, nói không chừng chính là một cái lật tay, đem dạng tiểu bối vô tri này chụp chết. Cho nên, nữ lúc này Kim Loan Yêu Vương nói như vậy, đó đã là 10 phần khách khí, đã là coi Lý Thất Dạ là làm là khách quý mà đối đãi. Trên thực tế, ở bên cạnh hồ trưởng lão cũng có chút hãi hùng khiếp vía, dù sao, nhất định phải chạy tới nhìn người khác tông môn trọng địa, chuyện như vậy, tại bất luận cái gì môn phái xem ra, vậy cũng là thật to bất kính sự tình. Ta không phải cùng ngươi thương lượng. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng thôi, nhìn ngươi cũng thức thời, liền nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Lời như vậy vừa nói ra, nói tại là nghẹn họng nhìn chân chối, liền xem như Kim Loan Yêu Vương, vậy đều lập tức cho nghe choáng váng. Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, thái độ như vậy, đó là cỡ nào phách lối bá đạo, lời như vậy, vậy đơn giản chính là cuồng chảnh cuồng huyễn điểu tạc thiên, không cách nào dùng mặt khác ngôn ngữ đi hình dung. Lý Thất Dạ giọng điệu nói chuyện này, tư thái nói chuyện này, ở bất luận kẻ nào xem ra, quản chi là đồ đần xem ra, vậy đều nhất trí sẽ cho rằng Lý Thất Dạ đó căn bản không có đem Phượng Địa để ở trong mắt, vậy đơn giản chính là xem Phượng Địa không có gì. Cái này rất giống một cái cao cao tại thượng, tồn tại trí cao vô thượng, cùng một cái tiểu nhân vật nói chuyện một dạng, mà lại, đó đã là một cái 10 phần thiện ý nhắc nhở. Sự thật vốn là như vậy, chỉ tiếc, tại thế nhân xem ra, lại vẫn cứ là tương phản, tại bất luận cái gì một cái thế nhân xem ra, Lý Thất Dạ đây là đều là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, cuồng vọng vô tri. Bất luận cái gì từ ngữ hình dung đều không làm chi tội. Thử nghĩ một chút, một tiểu môn chủ mà nói, vậy mà lấy như vậy, Cuồng Trành Khốc Huyễn lời nói khí cùng một cái đại giáo yêu vương nói chuyện, đây là cỡ nào không hợp thói thường sự tình. Mặc dù nói, Kim Loan yêu vương đã được đến nữ nhi của mình Giản Thanh Trúc nhắc nhở, cho là Lý Thất Dạ đích thật là không tầm thường, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói lời như vậy thời điểm, đó nào chỉ là không tầm thường, đây quả thực không đem hắn vị này Kim Loan yêu vương để ở trong mắt, không đem bọn hắn Phượng Địa để ở trong mắt, cũng không đem bọn hắn Long Giáo để ở trong mắt. Kim Loan yêu vương, chính là tiếng tăm lừng lẫy đại yêu, liền xem như không bằng Khổng Tước Minh Vương, tại toàn bộ Long Giáo, tại toàn bộ Nam Hoang, thậm chí là tại toàn bộ Thiên Cương, hắn đều là có phân lượng người. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà như thế hời hợt nói ra lời như vậy, thậm chí chưa coi hắn là làm một chuyện, cái này đích xác là để Kim Loan yêu vương lập tức huyết khí sông não. Trên thực tế, đổi lại là bất luận kẻ nào, đều sẽ huyết khí sông não, thử nghĩ một chút, hắn đường đường một tôn yêu vương, không tiếc khiêm tốn hạ mình đến chiêu đãi một tiểu môn chủ, đây đã là 10 phần khách khí, 10 phần tôn trọng cách làm. Nhưng là, dạng này một tiểu môn chủ, nhưng căn bản không đem chính mình đường đường yêu vương coi như một chuyện, thậm chí phách lối phải đem chính mình coi là sâu kiến, đổi lại là những người khác, đã sớm cuồng nộ mà lên, xuất thủ trấn sát Lý Thất Dạ, làm càn. Cho nên, tại lấy lại tinh thần thời điểm, Kim Loan yêu vương còn không có cuồng nộ thời điểm, bên cạnh hắn chư vị đại yêu liền không nhịn được gầm thét một tiếng, quát, Phượng Địa chi xào, lại chỗ nào cho phép người xông loạn. Có thể nói, Kim Loan yêu vương sau lưng đại yêu, như vậy quát lên thời điểm, đó đều đã là 10 phần khách khí, vậy cũng là bởi vì hướng về phía Kim Loan yêu vương mặt mũi, đổi lại là những người khác, nói không chừng liền đã một bàn tay đánh ra. Nhưng là, đối với dạng này quát lên, Lý Thất Dạ là để ý đều chẳng muốn đi để ý. Kim Loan yêu vương thật sâu hít thở một cái, nhẹ nhàng khoát tay áo, để cho mình môn hạ đệ tử an tâm một chút không nóng nảy. Hắn hít sâu đằng sau, đã bình định một chút tâm tình của mình. Kim Loan yêu vương ổn định tâm tình mình, đây cũng là một việc khó khăn, làm đường đường yêu vương, lại bị một tiểu môn chủ như vậy không coi như một chuyện. Hắn không có ngay tại chỗ trở mặt, đó đã là 10 phần có tu dưỡng sự tình. Chỉ sợ Lý công tử có chỗ không biết. Kim Loan yêu vương chậm chậm nói, đây cũng không phải là nhằm vào Lý công tử. Chúng ta Phượng Địa chi xào, đích đích xác xác không mở ra, liền xem như trong tông môn đệ tử, đều không thể đi vào. Kim Loan yêu vương đây đã là 10 phần thiện ý đi nhắc nhở Lý Thất Dạ. Nha! Lý Thất Dạ hững hờ lên tiếng, thuận miệng nói ra, đó là chuyện của các ngươi, cùng ta làm sao quan. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, để Kim Loan yêu vương sau lưng đệ tử cũng không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Đây là xem bọn hắn Phượng Địa không có gì, đổi lại bất luận kẻ nào, đều nuốt không trôi khẩu khí này. Cái này! Kim Loan yêu vương muốn nổi giận điều phát không nổi, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ là thần kinh không ổn định, hay là làm sao vậy, hắn hít vào một hơi thật sâu, chậm chậm nói, chẳng lẽ công tử muốn xông vào hay sao? Chẳng lẽ các ngươi có thể ngăn được ta hay sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cũng là thuận miệng nói tới. Ngươi! Kim Loan yêu vương còn không có cuồng nộ, mà sau lưng đại yêu liền cuồng nộ, không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, nói ra, khẩu khí thật lớn. Cái này có thể không trách Phượng Địa đệ tử giận dữ sao? Mạnh mẽ xông tới tông môn trọng địa, đây đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, đều là một loại khiêu khích, đây là vạch mặt. Phải cùng không đội trời chung. Hiện tại, Lý Thất Dạ đây chỉ là muốn mạnh mẽ xông tới bọn hắn Phượng Địa chi xào, giống như một bộ hoàn toàn không có đem bọn hắn Phượng Địa coi như một chuyện bộ dáng. Bọn hắn Phượng Địa, làm Long Giáo Tam Đại Mạch một trong, thực lực cường hãn, tại Thiên Cương cũng là không thể khinh thường. Đừng nói là tiểu môn tiểu phái, liền xem như rất nhiều đại nhân vật khó lường, cũng không dám như vậy khẩu xuất cùng ngôn, muốn bổ nhào hắn bọn họ Phượng Địa chi xào. Lý Thất Dạ dạng này một tiểu môn chủ, không chỉ có là muốn xông vào bọn hắn Phượng Địa chi xào, còn không đem bọn hắn Phượng Địa để ở trong mắt, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ cùng nộ, không xuất thủ đem Lý Thất Dạ diệt, đó đã là 10 phần có tu dưỡng. Kim Loan yêu vương đều có chút buồn bực, dù sao, hắn vị này yêu vương cũng là người trải qua sóng to gió lớn. Cũng là đã từng đại chiến bát phương hạng người, hôm nay, bị dạng này một tiểu môn chủ như vậy giống như hùng hổ dọa người. Đối với Kim Loan yêu vương mà nói, hắn vốn là một mảnh hảo tâm, đến đây nghênh đón Lý Thất Dạ, lấy khách quý nghênh chi, hiện tại Lý Thất Dạ lại như vậy không cho thể diện, vậy đơn giản chính là cùng bọn hắn làm khó dễ. Đổi lại bất cứ người nào, đổi lại là bất kỳ một cái nào yêu vương, đó đều đã sớm phát điên, thậm chí có khả năng hận không thể liền lập tức diệt Lý Thất Dạ. Kim Loan yêu vương thật sâu hít thở một cái. Thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, công tử, như vậy đủ loại, cũng không phải là trò đùa. Nếu là công tử thật muốn xông vào Phượng Địa chi xào, chỉ sợ là đau thương không có mắt, đến lúc đó, chỉ sợ ta cũng bất lực nha. Kim Loan yêu vương lời như vậy, đó đã là thuần thuần khuyên bảo, thử nghĩ một chút, bất kỳ người nào muốn mạnh mẽ xông tới một cái tông môn trọng địa, đều sẽ bị giết chết. Nếu như nói, hiện tại Lý Thất Dạ muốn mạnh xông bọn hắn Phượng Địa chi xào, chỉ sợ Phượng Địa bất luận cường giả gì, bất kỳ cái gì lão tổ, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, có khả năng vừa ra tay làm muốn chém giết Lý Thất Dạ. Đao thương hoàn toàn chính xác không có mắt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thoáng qua Kim Loan Yêu Vương, chậm chậm nói, nếu như các ngươi thật muốn ngăn, hảo tâm đề nghị, nhiều chuẩn bị vài phó quan tài, ta lưu một cái toàn thây. Ngươi, thật ngông cuồng. Ở thời điểm này, Kim Loan Yêu Vương sau lưng chư vị đại yêu lập tức cuồng nộ không gì sánh được, từng cái lớn yêu đồ trong nháy mắt tay đè binh khí, thậm chí là nghe được keng, keng, keng đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, có đại yêu thậm chí tại dưới cuồng nộ, rút ra đao kiếm, muốn chém Lý Thất Dạ. Bất luận cái gì đại giáo cương quốc đệ tử, vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy cũng là không giữ được bình tĩnh, đều là nhẫn nhịn không được, không tìm Lý Thất Dạ liều mạng mới là lạ chứ. Nhưng là, đối với dạng này một màn, Lý Thất Dạ là ai xem không thấy. Mà Hồ trưởng lão cùng Tiểu Kim Cương môn đệ tử, liền không khỏi có mấy phần hoảng sợ run rẩy. Tại vừa rồi, song phương đều vẫn là nói cười in yến, một bộ hữu hảo bộ dáng, trong nháy mắt, song phương xử là dương cung bạt kiếm. Kim Loan Yêu Vương đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến nhiệt huyết sông não, hắn đều suýt chút nữa thì lên tiếng quát lên Lý Thất Dạ. Cuối cùng, Kim Loan Yêu Vương nghĩ đến nữ nhi liên tục căn dặn, lúc này mới thật sâu hít thở một cái, thu liễm nộ khí, đè xuống trong lòng mình nộ khí. Công tử chính là có như thế nắm chắc. Kim Loan Yêu Vương hít sâu, trịnh trọng nói. Xông vào Phượng Địa chi xào, đây chính là thiên đại sự tình. Hiện tại Lý Thất Dạ trực tiếp làm rõ, đây đối với Kim Loan Yêu Vương cũng tốt, đối với Phượng Địa cũng được, đây chính là thiên đại sự tình. Đó là hướng Phượng Địa tuyên chiến. Ngươi cho rằng ta là đến hòa đàm hay sao? Lý Thất Dạ nhìn Kim Loan Yêu Vương một chút. Lý Thất Dạ chính là như vậy, đơn giản là nhìn chính mình một chút, liền ngay trong chớp mắt này, Kim Loan Yêu Vương cảm giác Lý Thất Dạ tựa như là nhìn một kẻ ngốc một chút, tựa hồ đáng thương chính mình một dạng. Trong một chớp mắt này, để Kim Loan Yêu Vương ngây ngốc một chút, hắn đường đường một tôn yêu vương, lúc nào bị người giống nhìn đồ đần một dạng đâu. Nhưng là, trong chớp mắt này, Kim Loan Yêu Vương cũng không có nổi giận, ngược lại tâm thần chấn một cái. Bởi vì Lý Thất Dạ một câu như vậy hỏi lại, trong nháy mắt tại Kim Loan Yêu Vương trong lòng tựa như là chiếu sáng một dạng. Ngươi cho rằng ta là đến hòa đàm hay sao? Thốt ra lời này đi ra, trong nháy mắt tựa như là cảnh báo một dạng tại Kim Loan Yêu Vương trong lòng gõ vang. Ngươi cho rằng ta là đến hòa đàm hay sao? Câu nói này tại Kim Loan Yêu Vương bên tai quanh quẩn, cũng tại Kim Loan Yêu Vương trong nội tâm quanh quẩn. Lý Thất Dạ chuyện xảy ra, Kim Loan Yêu Vương cũng là có chỗ biết, hiện tại hắn lại không khỏi nghĩ sâu. Tại Vạn Giáo Sơn, Khổng Tước Minh Vương nhi tử chết thảm. Tới đồng thời, Long Giáo một đám cường giả cũng chết thảm, mặc dù nói, Long Ly thiếu chủ bọn hắn cũng không phải là Lý Thất Dạ giết chết, nhưng là, Long Ly thiếu chủ bọn hắn cái chết cùng Lý Thất Dạ có quan hệ lớn lao, bất luận nói thế nào, Lý Thất Dạ tuyệt đối thoát không được quan hệ. Huống chi, Khổng Tước Minh Vương thần niệm bị diệt, đây càng là cùng Lý Thất Dạ có càng lớn quan hệ. Bất luận là vì chết thảm Long Ly thiếu chủ, lại hoặc là bị diệt thần niệm, càng hoặc là vì Long Giáo chết đi cường giả, Long Giáo đều sẽ cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ, huống chi, Khổng Tước Minh Vương cũng là buông lời, nhất định phải tìm Lý Thất Dạ tính sổ. Lý Thất Dạ, chẳng qua là tiểu kim cương môn môn chủ thôi, một tiểu môn chủ, đối với Long Giáo loại quái vật khổng lồ này mà nói, vậy chỉ bất quá là một con run dế thôi, bóp liền chết. Đối mặt Long Giáo dạng này quái vật khổng lồ tính sổ, đối mặt Khổng Tước Minh Vương tuyệt thế cường giả như vậy, đổi lại là mặt khác tiểu nhân vật hoặc là tiểu môn chủ, chỉ sợ sớm đã dọa cho bể mật gần chết. Nào chỉ là đội gai nhận tội, nói không chừng đã sớm tự vẫn tạ tội. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có, căn bản cũng không có để ở trong lòng, thậm chí là khiêu khích phát Khổng Tước Minh Vương, tiến nhập Long Giáo, giá lâm yêu đô. Như vậy, biết rõ Long Giáo cùng Khổng Tước Minh Vương sẽ không bỏ qua hắn, Lý Thất Dạ y nguyên mang theo môn hạ đệ tử tới yêu đô, mặc dù trong đó cũng có Giản Thanh Trúc chủ ý. Nhưng là, Kim Loan Yêu Vương nghĩ lại, liền xem như nữ nhi của hắn cho Lý Thất Dạ nghĩ kế, nhưng là... Nữ nhi của hắn cũng không giữ được Lý Thất Dạ nha. Đồ đần cũng đều minh bạch, tại dạng này mấu chốt đến yêu đô, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Yêu đô là Long Giáo địa bàn, chính là Long Giáo đệ nhị đại đô thành, cũng là Tam Mạch chi địa, thử nghĩ một chút, Long Giáo tại yêu đô có được như thế nào cường đại như gì lực lượng đáng sợ. Có ngốc cũng đều biết, nếu như tiến vào yêu đô đi đối địch với Long Giáo, đó là cừu non nhập hang hổ. Đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, Long Giáo tại yêu đô đệ tử, có thể nói là có thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Nhưng là, mặc kệ là như thế nào, đối địch với Long Giáo cũng tốt, muốn cùng Long Giáo đánh nhau chết sống cũng được, Lý Thất Dạ y nguyên tới, trực chỉ yêu đô một chỗ như vậy. Một tiểu môn chủ, cùng Long Giáo loại quái vật khổng lồ này là địch,

cùng Giản gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí có truyền thuyết cho là thần Loan đạo quân có được tiên thú Phượng Hoàng huyết thống. Phượng Địa, Long giáo tam đại mạch một trong, như mặt trời ban trưa, tại Phượng Địa, trừ Giản gia bên ngoài, còn có từng cái đại yêu chi tộc hoặc là mặt khác thế gia vọng tộc, nhưng là, đều lấy yêu tộc chiếm đa số, mà lại, Phượng Địa đệ tử, đa số là xuất thân từ phi cầm bộ tộc. Khi Kim Loan yêu vương mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn tiến vào Phượng Địa thời điểm, cũng dẫn tới rất nhiều Phượng Địa đệ tử chú mục cùng chú ý. Về phần Hồ trưởng lão bọn hắn một đám tiểu kim cương môn đệ tử, mới vào Phượng Địa, nhìn xem Phượng Địa đủ loại cảnh tượng, nhìn xem thác nước tiên tuyển kia, nhìn xem chân cẩm thần điểu bay múa kia, nhìn xem kỳ sơn dị nhạc kia, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Đối với tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, quản chi là Hồ trưởng lão, cũng không có gặp qua dạng này phúc địa động thiên. Đối với rất nhiều tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, bọn hắn trước kia thấy sơn nhạc kỳ phong, vậy chỉ bất quá là từng tòa đống đất nhỏ thôi. Đương nhãn Phượng Địa ngọn núi, đây mới thực sự là được xưng tụng là kỳ tú thần kỳ. Đương nhiên, đối với Phượng Địa đủ loại, Lý Thất Dạ chẳng qua là nhàn đợi nhìn tới. Khi Lý Thất Dạ đám người bọn họ tiến vào Phượng Địa đằng sau, không ít Phượng Địa đệ tử cũng thấp giọng nghị luận, đối với Lý Thất Dạ một đoàn người chỉ trỏ. Đó là ai, muốn yêu vương thân nghênh? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đám người bọn họ, bình thường, đặc biệt là tiểu kim cương môn đệ tử, xem xét liền biết là chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê, cho nên, cái này dẫn tới Phượng Địa không ít đệ tử nghị luận. Theo đạo lý nói, có thể làm cho bọn hắn yêu vương thân nghênh người, vậy hẳn là đại nhân vật, hiện tại xem xét lại là một đám đạo hạnh nông cạn tu sĩ mà thôi, có thể không để cho Phượng Địa đệ tử cảm thấy kỳ quái sao? Tựa như là một cái gọi cái gì người tiểu kim cương môn. Cũng có đệ tử tin tức linh thông, nói ra. Chưa từng nghe qua. Có Phượng Địa đệ tử liền theo miệng nói, trên thực tế, cái này cũng chẳng có gì lạ, như tiểu kim cương môn truyền thừa như vậy, tại Nam Hoang không có 100.000 cũng có 80.000 chi chúng. Đối với Phượng Địa đệ tử mà nói, bọn hắn căn bản, cũng không có cầm nhìn tới tiểu kim cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, chưa nghe qua, cũng là sự tình bình thường. Một cái tiểu môn phái mà thôi, cần gì lao sư động chúng, để yêu vương thân nghênh. Cũng có đệ tử không rõ, kỳ quái. Có đệ tử rất mau đánh nghe được tin tức, thấp giọng nói ra, tựa như là tiểu thư thân giao bằng hữu đi, tiểu thư không tại, cho nên, yêu vương chiêu đãi một chút. Nghe được thuyết pháp như vậy, cũng không ít đệ tử vì đó hoảng nhiên, nhưng, cũng có lớn tuổi đệ tử cũng không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, tiểu thư cũng là quá thiện lương, nguyện ý cùng người trong thiên hạ quảng giao bằng hữu. Bất quá, không có đơn giản như vậy, ta từ Long Thành trở về, nghe được một chút tin tức. Có một vị thiên phú rất cao sư huynh trầm ngâm nói. Thiên ưng sư huynh nghe được tin tức gì rồi? Mặt khác Phượng Địa đệ tử cũng đều nhao nhao hướng vị sư huynh này nghe ngóng. Vị này Thiên ưng sư huynh hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ đám người bọn họ, chậm chậm nói, giống như giáo chủ hạ cách sát lệnh, muốn lấy tính mạng bọn họ. Liền bọn này người tiểu môn tiểu phái sao? Những đệ tử khác cũng đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ bọn hắn nhìn lại. Có đệ tử liền khinh thường, nói ra, thôi đi, một đám người tiểu môn tiểu phái cũng đáng được giáo chủ bọn hắn huy động nhân lực. Muốn diệt bọn hắn, chẳng phải chuyện một câu nói. Vậy liền kỳ quái. Có lớn tuổi đệ tử không khỏi nói thầm, nếu là giáo chủ hạ cách sát lệnh, vì cái gì yêu vương sẽ còn đem bọn hắn tiếp nhập Phượng Địa đâu? Cái này, điều đó không có khả năng đi. Phượng Địa các đệ tử đều biết, chính mình là thuộc về Long giáo một bộ phận, nếu như nói, Khổng Tước Minh Vương muốn giết một tiểu môn tiểu phái, như vậy, Long giáo trên dưới, đương nhiên là một lòng đoàn kết, hiện tại Lý Thất Dạ bọn hắn này một đám tiểu môn tiểu phái, lại xuất hiện ở Phượng Địa. Cái này có thể không để cho Phượng Địa đệ tử vì đó kỳ quái sao? Hoặc là có nguyên nhân khác? Có đệ tử khác suy đoán. Vị kia gọi Thiên ưng sư huynh, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cuối cùng, chậm chậm nói, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể công bố. Tiến vào Phượng Địa, đặc biệt là bị nhiều như vậy Phượng Địa đệ tử nhìn chằm chằm, tiểu kim cương môn đệ tử vậy cũng là 10 phần khẩn trương. Dù sao, trước kia, Long giáo đệ tử, quản chi là đệ tử bình thường, vậy cũng là bọn hắn tiểu môn tiểu phái chỗ kính ngưỡng tồn tại. Hôm nay, bọn hắn tiến vào Phượng Địa, bị khách quý quy cách tiếp đãi, mà bọn hắn trước kia chỗ kính ngưỡng đại giáo đệ tử, đầy đất, cái này khiến bọn hắn là thế nào tâm tình đâu. Cái này rất giống người trước kia chỗ sùng bái hoặc là muốn giao kết người, gặp chi mà không được, như bây giờ người, đầy đất đều là, giống như lập tức trở nên rất giá rẻ một dạng, cảm giác như vậy, đối với tiểu kim cương môn đệ tử tới nói, đó thật là quá mức quỷ dị. Không cần loạn đi, cũng không có khả năng nói, an phận một chút, tiến vào Phượng Địa đằng sau. Làm trưởng bối Hồ trưởng lão, trong nội tâm cũng không khỏi có chút tâm thần bất định, dù sao, trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, giờ này khắc này, lại thực hiện. Hồ trưởng lão nhìn thấy không ít Phượng Địa đệ tử tựa hồ thần thái bất thiện, cho nên trong lòng của hắn cũng là tâm thần bất định bất an, sợ môn hạ đệ tử gây chuyện thị phi, cho nên đặc biệt nhắc nhở một câu. Dù sao, tại Phượng Địa, tại địch nhân trong địa bàn, còn dám gây chuyện thị phi mà nói không chừng sẽ đã chết rất thảm. Kim Loan yêu vương cũng đích thật là nhiệt tình chiêu đãi Lý Thất Dạ, cũng không phải là trên miệng nói một chút, hoặc là làm dáng một chút, hắn mang theo Lý Thất Dạ một nhóm, vòng quanh toàn bộ Phượng Địa mà đi, muốn quấn toàn bộ Phượng Địa một vòng, để Lý Thất Dạ đám người bọn họ làm quen một chút Phượng Địa. Cho nên, mỗi đi đến các nơi, Kim Loan yêu vương đều sẽ cùng Lý Thất Dạ giới thiệu giải thích, Lý Thất Dạ chỉ là mỉm cười không nói. Tại trong Phượng Địa này, dãy núi chập trùng, sơn hà trắng lệ, có đại giang vườn quanh, cũng có cự nhạc kình thiên, càng là có thác nước trên trời rơi xuống. Như vậy cảnh đẹp, thấy tiểu kim cương môn đệ tử tâm thần dao động, mà Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là liếc mắt qua thôi. Nhưng là, khi đi tới một chỗ vách núi thời điểm, Lý Thất Dạ lại dừng bước. Trước mắt, chính là một chỗ không thấy đáy vách núi, phía trước chính là một mảnh mênh mông mây mù, trước mắt cả phiến thiên địa đều tựa như là bị mây mù bao phủ một dạng. Biển mây mênh mông, đứng tại dạng này trên vách đá, giống như chính mình là thân nơi tại trong biển mây một dạng. Thấy lại trước tiếp tục nhìn lại, chỉ gặp tại trong mây mù kia, ẩn ẩn có thể thấy được không ít đạo đài, đảo nhỏ, ngọn núi lơ lửng ở nơi đó. Cái này luận là những đạo đài, đảo nhỏ lại hoặc là ngọn núi này, đều là không có dễ không chi, đều là lơ lửng tại trong mây mù. Những này đạo đài, đảo nhỏ, ngọn núi đều cũng không hoàn chỉnh. San sát đạo đài, đảo nhỏ, ngọn núi đều là tàn khuyết không đầy đủ, giống như đã từng bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ một dạng. Trên thực tế, cẩn thận đi xem, để cho người ta sẽ nghĩ tượng đến, ở đâu mây mù bao phủ, có thể là một mảnh đại địa, chỉ bất quá, về sau vùng đại địa này trở nên phá thành mảnh nhỏ, lưu lại ngọn núi hòn đảo đều thành một khối nhỏ lơ lửng tại, trong mây mù thôi, về phần đại địa, bị đánh nát đằng sau, trở thành một cái cự đại không gì sánh được uyên khư, nhìn không thấy đáy một dạng. Đứng tại dạng này trên vách đá, nhìn xem lơ lửng tàn phá cánh đồng, Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái, thần niệm ngoại phóng, tựa như là trong nháy mắt thăm dò vào trong cả vùng đại địa một dạng. Đây là địa phương nào? Lúc này, tiểu kim cương môn đệ tử hướng mây mù phía dưới nhìn lại, nhìn không thấy đáy, giống như phía dưới là vô cùng vô tận vực sâu một dạng, lại hoặc là không thấy đáy như phế tích. Chiến phá chi địa. Kim Loan yêu vương nhìn trước mắt đám mây tàn ngọn núi, nói ra, đây cũng là yêu đô lớn nhất địa phương, chiếm yêu đô một nửa diện tích, yêu đô tam mạch, cũng chính là vây quanh toàn bộ chiến phá chi địa xây lên. Phát sinh qua kinh thiên chiến tranh sao? Một mực không mở miệng vương Nguy Tiểu nhìn trước mắt vân tỏa vụ nhiễu, không khỏi hỏi. Kim Loan yêu vương gật đầu, nói ra, nghe nói là như vậy, nghe đồn nói, năm đó cửu biến cùng Phượng Tây ngay ở chỗ này, bạo phát kinh thiên động địa một trận chiến, đánh đại địa đánh nát. Có truyền thuyết ghi chép, trước mắt vốn là một mảnh sơn hà vô cùng tráng lệ, nhưng là, tại Phượng Tây cùng cửu biến vô địch lực lượng phía dưới, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng liền trở thành trước mắt phá toái chi địa. Có thể xuống dưới sao? Sâu bao nhiêu? Ngay cả hồ trưởng lão hướng mây mù phía dưới nhìn lại, nhưng là... tựa hồ là không gặp được đáy một dạng. Chiến phá chi địa, sâu không lường được, long giáo tam mạch cũng là dọc theo chiến phá chi địa xây lên, có thể nói, toàn bộ chiến phá chi địa, chính là toàn bộ yêu đô trung tâm, chỉ bất quá, dạng này phá thành mảnh nhỏ đại địa, lại không cách nào ở trong đó kiến trúc. Lúc này, bị hồ trưởng lão hỏi như thế, Kim Loan yêu vương cũng thành thật trả lời, xuống dưới là có thể xuống dưới, nhưng là, cái này muốn nhìn cơ duyên, cũng phải nhìn thực lực. Nói đến đây, Kim Loan yêu vương nhìn xem vân tỏa vụ nhiễu chiến phá chi địa, hướng xuống nhìn một cái, tựa như là sâu không thấy đáy, chậm chậm nói, phía dưới, không biết chỗ nào, cũng không biết gì cảnh, nếu thật muốn xuống dưới, không nhất định có thể đến, mà lại, cũng ẩn tàng có không biết hung hiểm. Từ khi Phượng Tê đánh với cửu biến một trận đằng sau, chiến phá chi địa, liền đã tồn tại, trên thực tế, từ khi Long giáo tạo dựng lên, Long giáo tam mạch đệ tử, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có ít đi thăm dò qua, nhưng là... chân chính có thể đi xuống người, cũng không nhiều. Bởi vì rất nhiều thực lực cường đại đệ tử đều đã từng thử qua, bất luận là thực lực cường hám thiên tài, hay là đã từng quét ngang thiên hạ cổ tổ, bọn hắn tất cả đi xuống chiến phá chi địa thời điểm, đều không thể dừng chân, bởi vì hàng mây mà xuống, phía dưới một mảnh mênh mông, mặc kệ ngươi hướng xuống sâu bao nhiêu, có bao xa, đều là bị mây mù bao phủ, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng phía dưới chiến phá chi địa, chớ nói chi là hàng nhập chiến phá chi địa. Đương nhiên, cũng có cường giả đã từng mạo hiểm, một bước nhảy xuống, mặc kệ phía dưới là cái gì, dạng này một bước nhảy xuống cường giả, vậy nhưng muốn mà biết, không có bao nhiêu cường giả có thể còn sống trở về, đa số bị ngã chết, hoặc là tung tích không rõ. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, Long giáo đệ tử, có thể chân chính tiến vào chiến phá chi địa người,

quản chi sẽ bị chảm chết. Thậm chí khoa trương một chút nói, liền xem như bọn hắn Long giáo chiến tử đến người đệ tử cuối cùng, cũng đều một dạng ngăn không được Lý Thất Dạ lấy đi bọn hắn tông môn tổ vật. Kim Loan yêu vương, cũng không biết tại sao mình lại có dạng này không hợp thói thường cảm giác, thậm chí hắn cũng hoài nghi, chính mình có phải điên rồi hay không, nếu có ngoại nhân biết hắn ý nghĩ như vậy, cũng nhất định sẽ cho là hắn là điên rồi. Dù sao, Lý Thất Dạ chẳng qua là một tiểu môn chủ mà nói, dạng này người không có ý nghĩa, lấy cái gì đến cùng Long giáo đánh đồng, bất kỳ người nào đều sẽ cho là, Lý Thất Dạ dạng này một tiểu nhân vật, dám đối địch với Long giáo, vậy chỉ bất quá là phù du lay đại thụ thôi, chẳng qua là tự tìm đường chết. Nhưng là, Kim Loan yêu vương lại không cho rằng như vậy, chính hắn cũng cảm thấy chính mình quá điên cuồng. Tại thời khắc này, Kim Loan yêu vương cũng có thể lý giải nữ nhi của mình vì sao như vậy nhìn chúng Lý Thất Dạ, hắn cũng không khỏi cho là, Lý Thất Dạ nhất định là có cái gì bọn hắn không cách nào xem hiểu địa phương. Cái này, ta không cách nào làm chủ, cũng không thể làm chủ. Cuối cùng Kim Loan yêu vương nói hết sức chân thành nói, ta là hy vọng, công tử cùng chúng ta Long giáo ở giữa, có bất kỳ đều có thể hóa giải ân oán. Nguyện song phương đều cùng có lượn vòng chỗ trống. Ân oán, chưa nói tới ân oán. Lý Thất Dạ nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, ân oán, thường thường chỉ là song phương cũng không có quá nhiều cách xa, mới có thể có ân oán mà nói. Còn ta nha, không cần ân oán, ta một bàn tay liền có thể tùy tiện xóa đi, sao là ân oán? Một tay bôi tờ nhện, ngươi cho là, cái này cần ân oán sao? Cái này, Kim Loan yêu vương không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, không cách nào nói chuyện. Một tay bôi tờ nhện, lời như vậy, bất luận kẻ nào nghe chút, đều cảm thấy quá mức cuồng vọng phách lối, nếu không phải Kim Loan yêu vương, nói không chừng sớm đã có người tìm Lý Thất Dạ liều mạng, đây quả thực là nhục nhã bọn hắn Long giáo, căn bản cũng không đem bọn hắn Long giáo coi như một chuyện. Bọn hắn Long giáo thế nhưng là Nam Hoang số một số hai đại giáo cương quốc, hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy mà thành như là tơ nhện một dạng tồn tại. Một tay bôi tờ nhện, nếu quả như thật là như thế này, vậy thật là không cần có ân oán gì. Cái này rất giống, một vị cường giả cùng một cây tơ nhện, cần phải có ân oán sao? Có chút không vui, liền đưa tay xóa đi, ân oán hai chữ, căn bản cũng không có tư cách vậy. Coi như không nhìn các ngươi lão tổ tông thể diện. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nhìn cha con ngươi hai cũng coi như thức vụ, ta cho các ngươi chút thời gian, không phải vậy, về sau các ngươi lão tổ tông nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Kim Loan yêu vương không khỏi cười khổ một cái, giờ này khắc này. Hắn không cách nào dùng bút mà tả hình dung chính mình tâm tình phức tạp kia, bọn hắn cường đại Long giáo, tại Lý Thất Dạ trong miệng, nhưng căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đổi lại những người khác, nhất định không coi như một chuyện, hoặc là cho là Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri, lại hoặc là xuất thủ giáo huấn Lý Thất Dạ. Nhưng là, Kim Loan yêu vương lại vẫn cứ chăm chú, cẩn thận đi thẩm đạc Lý Thất Dạ mỗi một câu nói, chuyện như vậy, Kim Loan yêu vương cũng cảm thấy chính mình điên rồi. Công tử tạm thời trước ở. Cuối cùng, Kim Loan yêu vương vội nói với Lý Thất Dạ, cho chúng ta một chút thời gian, mọi chuyện đều dễ thương lượng. Từng cái đến nha, công tử muốn nhập Phượng Địa chi xảo, ta cùng chư lão thương lượng một hai, công tử cho là như thế nào. Bất luận kết quả như thế nào, ta cũng tất dốc toàn lực mà vì. Kim Loan yêu vương nói đến rất chân thành, cũng đích đích xác xác là coi trọng Lý Thất Dạ mỗi một câu nói, mỗi một chữ. Ai bảo tâm ta mềm? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, nhận không ra người chân thành, vậy liền cho ngươi một chút thời gian đi, bất quá, sự kiên nhẫn của ta, là có hạn. Ta minh bạch, ta mau chóng. Kim Loan yêu vương vội nói với Lý Thất Dạ, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn vì đó thở dài một hơi. Cứ việc Lý Thất Dạ yêu cầu rất quá mức, thậm chí là 10 phần vô lễ, nhưng là, Kim Loan yêu vương y nguyên lấy tối cao quy cách chiêu đãi Lý Thất Dạ, có thể nói, Kim Loan yêu vương dàn xếp Lý Thất Dạ một đoàn người thời điểm. Đó đều đã là lấy đại giáo cương quốc giáo chủ hoàng chủ tư cách đến dàn xếp. Kim Loan yêu vương an bài như thế Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm, cũng hoàn toàn chính xác để Phượng Địa một chút đệ tử bất mãn. Dù sao, toàn bộ Phượng Địa cũng không chỉ có giản gia, còn có những thế lực khác. Hiện tại Kim Loan yêu vương, đem một đám tiểu nhân vật lấy cao như thế quy cách đãi ngộ đến chiêu đãi, này làm sao không để cho Phượng Địa thế gia khác hoặc truyền thừa đệ tử chỉ trích đâu. Mặc dù là như vậy, Kim Loan yêu vương y nguyên đỉnh lấy Phượng Địa rất nhiều chỉ trích áp lực. Đem Lý Thất Dạ đám người bọn họ an bài đến 10 phần thỏa đáng. Đối với Hồ trưởng lão bọn hắn những này tiểu kim cương môn đệ tử mà nói, đó cũng là không dám tưởng tượng, thậm chí là cảm thấy mình như là giống như nằm mơ. Dù sao, Phượng Địa chính là Long giáo tam đại mạch một trong, nếu là đổi lại trước kia, bọn hắn tiểu kim cương môn liền tiến vào Phượng Địa tư cách đều không có, liền xem như muốn gặp Phượng Địa cường giả, chỉ sợ cũng là phải ngủ dưới chân núi cái chủng loại kia. Bây giờ bị cao nhất quy cách chiêu đãi, đó là cỡ nào vinh hạnh. Đó là vinh dự bậc nào, đây đối với tiểu kim cương môn mà nói, vậy đơn giản chính là một loại vô thượng vinh hạnh, có thể đủ tại tất cả tiểu môn tiểu phái trước mặt nói khoác cả một đời. Đối với dạng này sự tình, theo lý thất dạ, vậy chỉ bất quá là không có ý nghĩa thôi, cười một tiếng độ chi. Cũng chính bởi vì lý thất dạ phản ứng như vậy, càng làm cho Kim Loan yêu vương trong nội tâm bốc lên u cục. Thử nghĩ một chút, lấy thường tình mà nói, bất kỳ một cái nào tiểu môn chủ, bị bọn hắn phượng địa lấy cao như thế quy cách đến chiêu đãi, vậy cũng là kích động đến ghê gớm, lấy chi vinh yên, thật giống như tiểu kim cương môn đệ tử một dạng, đây mới là phản ứng tự nhiên. Nhưng là, lý thất dạ cười trừ, hoàn toàn là không có ý nghĩa bộ dáng, cái này để Kim Loan yêu vương cảm thấy không phải chuyện đùa, cao như thế quy cách chiêu đãi, lý thất dạ đều là cười trừ, đó là như thế nào tình huống. Cho nên, Kim Loan yêu vương trong nội tâm không khỏi càng thêm cẩn thận. Bất quá, Kim Loan yêu vương cũng vô pháp khống chế toàn bộ phượng địa, dù sao, toàn bộ phượng địa không phải Kim Loan yêu vương định đoạt. Tại lý thất dạ bọn hắn vừa ở nhập phượng địa ngày thứ hai, liền có phượng địa đệ tử chiêu phiền toái. Ngày thứ hai, ngoài cửa ồn ào, tiếng đánh nhau chuyển đến, lý thất dạ không khỏi nhíu mày một cái, đi ra ngoài. Phanh một tiếng văng lên, lý thất dạ đi ra cửa bên ngoài, liền nhìn thấy đánh nhau, tại một tiếng này phía dưới. Chỉ gặp Vương Nguy Tiểu bọn hắn bị một quyền đánh lui. Ở ngoài cửa, Hồ trưởng lão, Vương Nguy Tiểu một đám tiểu kim cương môn đệ tử đều tại. Lúc này, Hồ trưởng lão, Vương Nguy Tiểu một đám đệ tử lưng tựa lưng, dựa vào thành một đoàn, cộng đồng đối địch. Mà địch nhân của bọn hắn, chính là Phượng Địa một cái cường đại đệ tử, mọi người xưng là Thiên Ưng Sư Huynh. Vị này Thiên Ưng Sư Huynh, thực lực cũng hoàn toàn chính xác cường hãn, giương tay thời điểm, phía sau hai cánh mở ra, chính là Cự Ưng Chi Vũ, tay hắn một kết quyền. Liền có thể trong nháy mắt băng lui Vương Nguy Tiểu bọn hắn liên thủ. Vào lúc này, Thiên Ưng Sư Huynh hai cánh mở ra, Cự Ưng Chi Vũ rủ xuống kiếm mang, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, giống như trăm ngàn vạn kiếm chảm hướng Vương Nguy Tiểu bọn hắn một dạng, khiến cho bọn hắn đau đớn khó nhịn. Lui lại. Lúc này, Vương Nguy Tiểu bọn hắn cũng không phải đối thủ, đành phải lui về sau rút lui, muốn lui vào trong phòng. Tiểu Kim Cương môn một đám đệ tử không phải phượng địa một cường giả đối thủ, cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, tiểu kim cương môn chính là nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ môn phái, mà vị này Thiên Ưng Sư Huynh, chính là phượng địa một vị tiểu thiên tài, thực lực rất cường hãn, lấy hắn lực lượng một người, liền đầy đủ lấy diệt một cái tiểu môn phái, so với trước kia Lộc Vương đến, không biết cường đại đến mức nào. Nhanh như vậy lui rút lui làm gì, chúng ta Thiên Ưng Sư Huynh cũng không có cái gì ác ý, cùng mọi người luận bàn một chút. Ngay tại Vương Nguy Tiểu bọn hắn muốn lui vào trong phòng thời điểm, ở đây có mấy cái phượng địa đệ tử ngăn chặn Vương Nguy Tiểu đường lui của bọn hắn, đem Vương Nguy Tiểu bọn hắn bức trở về, làm cho Vương Nguy Tiểu bọn hắn lại một lần nữa bao phủ tại Thiên Ưng, kiếm của sư huynh mang phía dưới, khiến cho tiểu kim cương môn đệ tử đau đớn khó nhịn. Lúc này, phượng địa đệ tử cũng không phải là muốn giết Vương Nguy Tiểu bọn hắn, chẳng qua là muốn trêu đùa tiểu kim cương môn đệ tử thôi, bọn hắn chính là muốn để tiểu kim cương môn đệ tử xấu mặt. Dù sao, như vậy tiểu môn tiểu phái có tư cách gì đạt được cao như thế quy cách chiêu đãi, cho nên, có phượng địa đệ tử liền muốn để tiểu kim cương môn đệ tử xuất một chút xấu, để bọn hắn biết, phượng địa không phải bọn hắn loại tiểu môn tiểu phái này có thể ngốc địa phương, để cho tiểu kim cương môn đệ tử cục đuôi, hào hào làm người, biết bọn hắn phượng địa thần uy. Đương nhiên, Thiên Ưng Sư Huynh, cũng không chỉ có là vì điểm này muốn giáo huấn tiểu kim cương môn đệ tử, hắn từ Long Thành trở về, biết một ít chuyện, đặc biệt là biết giáo chủ muốn lấy tiểu kim cương môn chủ tính mệnh. Cho nên, hắn cố ý khó xử tiểu kim cương môn, thậm chí muốn mượn này tại phượng địa cầm xuống tiểu kim cương môn. Nếu là đạt tới mục đích, hắn tất sẽ lập công, đạt được tông môn trừ lão trọng điểm vun trồng. Cho nên, tiểu kim cương môn vừa ở nhập phượng địa, Thiên Ưng Sư Huynh liền làm khó dễ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này, tiểu kim cương môn đệ tử bị kiếm mang bao phủ, mặc dù nói Vương Nguy Tiểu, Hồ trưởng lão bọn hắn đau khổ trèo trống, nhưng là tiểu kim cương môn đệ tử cũng y nguyên khó mà tiếp nhận mãnh liệt như thế kiếm mang, đau đớn khó nhịn. À, ở thời điểm này, có tiểu kim cương môn đệ tử cảm giác mình thân thể giống như bị quấn lại hàng ngàn cái lỗ đồng dạng, đau đến hét to một tiếng. Lui. Lúc này, Vương Nguy Tiểu thét dài một tiếng, một búa mở đường, muốn lại một lần nữa lui về trong phòng. Gấp như vậy đi làm gì? Nhưng là, Vương Nguy Tiểu bọn hắn vẫn chưa lui về trong phòng, lại lập tức bị những phượng địa đệ tử xem náo nhiệt kia bức trở về, lại một lần nữa bao phủ tại trong kiếm quang. Tiểu kim cương môn đệ tử lại một lần nữa bị bức phải lui về trong kiếm quang, đau đến không ít đệ tử hét to một tiếng, cảm giác mình toàn thân bị vô số kiếm thế đâm xuyên một dạng. Trong lúc nhất thời, tiểu kim cương môn đệ tử không thể làm gì, chỉ có thể là tiếp nhận kiếm mang giày vò, chịu đựng không nổi đệ tử, cũng chỉ có thể là quát to một tiếng. không hề nghi ngờ, Thiên Ưng sư huynh cũng tốt, xem náo nhiệt Phượng Địa đệ tử cũng được, bọn hắn đều không có xuất thủ lấy Tiểu Kim Cương môn đệ tử tính mệnh, bọn hắn chính là muốn trêu đùa Tiểu Kim Cương môn đệ tử, để bọn hắn khó xử. Dù sao, nếu quả như thật giết Tiểu Kim Cương môn đệ tử, bọn hắn cũng không thể hướng Kim Loan yêu vương làm giải thích. Tại cách đó không xa, cũng không ít Phượng Địa đệ tử ở bên xem, thậm chí ồn ào cười to, ồn ào giật dây, ngẫu nhiên có Phượng Địa trưởng bối đi ngang qua thời điểm, vậy cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua, hoặc là xa xôi quan sát thôi. Bất luận là đối với Phượng Địa đệ tử mà nói, hay là Phượng Địa trưởng bối mà nói, Tiểu Kim Cương môn một đoàn người, vậy chỉ bất quá là tiểu môn tiểu phái tiểu nhân vật thôi, như vậy tiểu nhân vật, không đáng giá được nhắc tới, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Loại tồn tại này, thậm chí không có tư cách tiến vào bọn hắn Phượng Địa, lần này bị Kim Loan yêu vương phá lệ chiêu đãi, đó đã là xưa nay chưa thấy sự tình, cũng có Phượng Địa đệ tử vì đó bất mãn, dựa vào cái gì này một đám hạng người vô danh, sâu kiến đồng dạng tiểu môn phái đệ tử, vậy mà có thể có được cao như thế quy cách chiêu đãi, thậm chí bọn hắn Phượng Địa đệ tử đều muốn hầu hạ loại tiểu nhân vật này. Cho nên, ở thời điểm này, Thiên Ưng sư huynh bọn hắn xuất thủ trêu đùa Tiểu Kim Cương môn đệ tử, đối với không ít Phượng Địa đệ tử mà nói, đây là thích nghe ngóng sự tình, thậm chí có thể nói, xả được cơn giận, trong nội tâm cảm thấy thư sướng. Về phần Phượng Địa trưởng bối, nhìn thấy một màn này, vậy cũng hoàn toàn không để trong lòng, Tiểu Kim Cương môn nhỏ yếu như vậy môn phái truyền thừa, không có bất kỳ cái gì một vị trưởng bối sẽ đặt tại tâm, liền xem như Tiểu Kim Cương môn đệ tử bị vãn bối của bọn hắn trêu đùa làm nhục. Đây cũng là trêu đùa nhục nhã, không có gì lớn sự tình, hoàn toàn không cần thiết để ở trong lòng. Trên thực tế, đối với những này Phượng Địa trưởng bối mà nói, Tiểu Kim Cương môn đệ tử bị làm nhục liền làm nhục, còn có thể thế nào, chẳng lẽ Tiểu Kim Cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái còn có thể có thực lực báo thù hay sao? Trên thực tế, cũng là như thế, bao nhiêu đại giáo cương quốc đại nhân vật từng cầm nhìn tới tiểu môn tiểu phái một chút, bọn hắn căn bản cũng không đem bất luận cái gì tiểu môn tiểu phái coi như một chuyện. Thậm chí đối với những đại nhân vật này mà nói, bất kỳ một cái nào tiểu môn tiểu phái, bị diệt liền bị diệt, hoàn toàn không có gì ghê gớm lắm sự tình. Hiện tại Tiểu Kim Cương môn đệ tử bị Thiên Ưng sư huynh bọn hắn trêu đùa nhục nhã, những trưởng bối đi ngang qua hoặc là quan sát đến kia, cũng chưa từng lên tiếng ngăn cản, cũng chính là nhìn thoáng qua, hoặc là ngừng chân đứng xa nhìn thôi. Muốn làm gì? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đi ra, ánh mắt quét qua, chậm chậm nói. Tiểu Kim Cương môn chủ đi ra. Ở thời điểm này, có Phượng Địa đệ tử hét to một tiếng, giờ này khắc này, ở đây tất cả Phượng Địa đệ tử ánh mắt đều lập tức tụ tập tại Lý Thất Dạ, trên thân. Đây chính là Phượng Địa môn chủ. Lần thứ nhất Lý Thất Dạ, rất nhiều Phượng Địa đệ tử cũng đều ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy đến có chút thất vọng. Một chút Phượng Địa đệ tử xem ra, Tiểu Kim Cương môn chủ dù sao cũng là nhất môn chi chủ, dù sao cũng là có như vậy một chút thần uy, nhưng là, hiện tại, tại Phượng Địa đệ tử trong mắt xem ra, Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là phổ thông đến không thể phổ thông hơn tu sĩ thôi, cho nên, không khỏi có điều mất nhìn. Chỉ bằng hắn, cũng dám cùng chúng ta Long giáo là địch. Có Phượng Địa đệ tử cũng đều nghe được tin tức, nhìn Lý Thất Dạ một chút, không khỏi hừ lạnh một tiếng, giữa thần thái, vì đó khinh thường. Cũng có Phượng Địa đệ tử lạnh lùng nói, thứ không biết chết sống, cũng dám đối địch với Phượng Địa, chỉ sợ, đó là chán sống, mơ tưởng còn sống rời đi Phượng Địa. Hại chết thiếu chủ cùng chúng ta Long giáo đồng môn. Chúng ta Phượng Địa hẳn là chết đi thiếu chủ cùng đồng môn báo thù. Cũng có niên kỷ khá lớn đệ tử hai mắt phát lạnh, trầm giọng nói. Ở thời điểm này, có không ít biết Vạn Giáo Sơn chuyện phát sinh đệ tử, đều nhao nhao kêu la, lộ ra gây bất lợi cho Lý Thất Dạ thần thái. Đối với Phượng Địa không ít đệ tử mà nói, giờ này khắc này, nếu là có thể cầm xuống Lý Thất Dạ, là Long Ly thiếu chủ bọn hắn báo thù, nói không chừng có thể được đến giáo chủ Khổng Tước Minh Vương ưu ái. Lại nói, đối với không ít Phượng Địa đệ tử mà nói, Lý Thất Dạ dạng này một tiểu môn chủ, căn bản cũng không đáng nhắc tới, muốn chém hắn, lại có gì khó sự tình. Ngươi chính là Tiểu Kim Cương môn chủ, Lý Thất Dạ đúng không? Giờ này khắc này, kiếm mang bao phủ Tiểu Kim Cương môn đệ tử Thiên Ưng sư huynh cười lớn một tiếng, hai mắt trong nháy mắt tách ra hàn quang. Đúng thì thế nào? Lý Thất Dạ nhìn một chút, nhàn nhạt nói ra. Thiên Ưng sư huynh cười lớn một tiếng, quát to, vậy liền dễ làm. Đã ngươi là môn chủ, thật là xuất thủ cứu môn hạ đệ tử của ngươi, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, nếu là không có bản sự này, đem tính mạng mình góp đi vào, cũng đừng trách ta không nể tình. Keng, keng, keng từng đợt kiếm minh thanh âm vang lên, Thiên Ưng sư huynh vừa dứt lời xong, kiếm mang bùng cháy mạnh, kiếm mang như thác trời trút xuống, trong nháy mắt đâm về Tiểu Kim Cương môn đệ tử. A, ở thời điểm này, không ít Tiểu Kim Cương môn đệ tử thụ đau nhức khó nhịn, không khỏi quát to một tiếng. Ở thời điểm này, Thiên Ưng sư huynh gia tăng uy lực, không thể nghi ngờ là cho Lý Thất Dạ một hạ mã uy, không chỉ có là phải dùng cường đại hơn thủ đoạn đi nhục nhã Tiểu Kim Cương, môn đệ tử, cũng là muốn để Lý Thất Dạ khó xử. Có bản lĩnh, mau ra tướng tay cứu nha. Lúc này, ở bên cạnh Phượng Địa đệ tử cũng đều nhao nhao ồn ào giật dây, nhao nhao mở miệng lớn tiếng kêu lên, nếu như trễ, chỉ sợ môn hạ đệ tử của ngươi phải gặp tội, nếu không phải Thiên Ưng sư huynh hạ thủ lưu tình, chỉ sợ chỉ là tiểu nhân vật, đã sớm không tiếp tục kiên trì được, chỉ sợ sớm đã chết thảm tại Thiên Ưng sư huynh trong tay, nhìn hắn còn thế nào cứu. Mặt khác có một vị Phượng Địa đệ tử không khỏi lạnh lùng nói. Có lớn tuổi Phượng Địa đệ tử không khỏi cười lạnh một tiếng, cảm giác âm thanh nói, Thiên Ưng sư huynh, chính là chúng ta Phượng Địa tiểu thiên tài, coi như không như tiểu thư, nhưng, lại có mấy người có thể so sánh đâu. Hừ, liền xem như một tiểu môn chủ, tại Thiên Ưng sư huynh trong tay, đừng nói là cứu ra môn hạ đệ tử, chỉ sợ ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Thiên Ưng sư huynh, hào hào trừng trị hắn. Lúc này có Phượng Địa đệ tử không khỏi lớn tiếng kêu lên, để hắn kiến thức một chút chúng ta Phượng Địa thực lực. Sư huynh, hung hăng giáo huấn hắn một đoạn, đem hắn áp lên Long Thành, đưa cho giáo chủ hào hào thẩm phán, muốn vì chết đi thiếu chủ đồng môn sư huynh để báo thù. Cũng trẻ tuổi có Phượng Địa đệ tử kêu to. Còn có lớn tuổi đệ tử trầm giọng nói, người dám phạm chúng ta Long giáo, tất chu chi, Thiên Ưng sư huynh cầm xuống họ Lý này, đem hắn áp lên Long Thành, để giáo chủ đại nhân hào hào xử lý. Trong lúc nhất thời, quần tình phun trào, bất luận là duyên tại cái gì nguyên nhân, Long Địa đệ tử đều muốn mượn cơ hội như vậy, giật dây Thiên Ưng sư huynh hào hào giáo huấn một thanh Lý Thất Dạ. Tại các sư huynh đệ giật dây phía dưới, giờ này khắc này, Thiên Ưng sư huynh cũng là nhiệt tình cao trào, cả người là nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu như hắn thật là có thể cầm xuống Lý Thất Dạ mà nói, như vậy, hắn liền thật là tại giáo chủ trước mặt dựng lên một cái đại công. Mặc dù nói, xem chính là tại giản gia quản hạt phía dưới, nhưng là, bất luận là giản gia hay là Phượng Địa, đều tại Long giáo quản hạt phía dưới. Nếu là hắn có thể tại Long giáo lập công lớn, đối với hắn mà nói, cái này so lưu tại Phượng Địa có tiền đồ hơn. Cho nên, trong chớp mắt này, trăm ngàn cái suy nghĩ từ Thiên Ưng sư huynh trong đầu chợt lóe lên, trong lúc nhất thời, có trăm ngàn vạn ý nghĩ. Đã ngươi là nhất môn chi chủ, còn có thể ngồi xem môn hạ đệ tử gặp nạn. Lúc này Thiên Ưng sư huynh quát to một tiếng, lời này trần trụi khiêu khích Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, lúc này Lý Thất Dạ cùng Tiểu Kim Cương môn đệ tử đều là Phượng Địa khách quý, nhưng là, đối với Phượng Địa đệ tử mà nói, bọn hắn không đem Lý Thất Dạ, Tiểu Kim Cương môn đệ tử coi như một chuyện, một đám tiểu nhân vật, không có tư cách làm bọn hắn Phượng Địa khách quý. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Ưng sư huynh mới dám mở miệng khiêu khích Lý Thất Dạ. Thế nào, đã chết còn chưa đủ nhanh sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, nếu muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Khẩu khí thật lớn. Thiên Ưng sư huynh còn không có nói tiếp, ở bên cạnh một mực giật dây làm ác Phượng Địa, đệ tử liền không nhịn được quát lên nói, chỉ là tiểu môn phái, cũng dám ở chúng ta Phượng Địa nói khoác mà không biết ngượng, không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng các ngươi nho nhỏ Kim Cương môn, cũng dám miệng ra cuồng vọng, diệt các ngươi Tiểu Kim Cương môn, bằng một mình ta đầy đủ. Mặt khác có đệ tử cũng không khỏi hai mắt mãnh liệt. Đối với Phượng Địa bất cứ một người đệ tử nào mà nói, bọn hắn đều không đem Tiểu Kim Cương môn để ở trong mắt, quản chi là Tiểu Kim Cương môn môn chủ, vậy cũng một dạng không ngoại lệ. Theo bọn hắn nghĩ, vậy đều chỉ bất quá là tiểu nhân vật thôi, một bầy kiến hôi, bọn hắn lại thế nào để ở trong lòng đâu. Muốn tiêu diệt dạng này một bầy kiến hôi, nâng ở giữa thôi. Cho nên, ở thời điểm này, vừa nghe đến Lý Thất Dạ nói khoác mà không biết ngượng, Phượng Địa đệ tử đều nhao nhao quát lên. Nếu dám nói khoác mà không biết ngượng, vậy ta liền muốn nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Lúc này, Thiên Ưng sư huynh cũng không giữ được bình tĩnh, quát to, họ Lý, nhanh chóng tới nhận lấy cái chết. Đối với Thiên Ưng sư huynh mà nói, quản chi Lý Thất Dạ là môn chủ, hắn cũng không có để trong lòng, cũng không đem hắn coi như một chuyện. Cứ như vậy một tiểu môn chủ, muốn giết hắn, vậy như là làm thịt gà một dạng, cho nên, Lý Thất Dạ dám nói khoác mà không biết ngượng, cái này Thiên Ưng sư huynh không có sợ hãi, vừa vặn tìm một cái lấy cớ, mượn đề tài để nói chuyện của mình, thừa cơ chém Lý Thất Dạ. Đối với Thiên Ưng sư huynh khiêu chiến, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hai mắt lộ ra quang mang nhàn nhạt. Lý Thất Dạ tiến lên một bước, tiện tay gỡ xuống Vương Nguy tiểu lưỡi búa, vừa cười vừa nói, nếu là tự tìm đường chết, vậy ta một búa chém giết. Một búa chém giết. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng nói, cái này lập tức để Thiên Ưng sư huynh phẫn nộ, cũng làm cho ở đây đệ tử Phượng Địa không khỏi xôn xao. Đặc biệt là ở bên cạnh giật dây Thiên Ưng sư huynh Phượng Địa đệ tử, càng là cảm thấy quá phách lối. Vô tri tiểu nhi, nói khoác mà không biết ngượng, cũng dám nói một búa chém giết. Thứ không biết chết sống, người cũng đã biết, chúng ta Thiên Ưng sư huynh, chính là có được thần ưng huyết thống, chính là có được ưng giáp hộ thể.

Đệ tử Phượng Địa cũng là như thế, quản chi là nơi xa ngắm nhìn Phượng Địa trưởng bối, cũng là bị rung động. Bởi vì kết cục như vậy, bất luận là ai đều không có dự kiến đến, cái này thật sự là quá xuất phát từ ở đây dự liệu của tất cả mọi người, đặc biệt là Phượng Địa trưởng bối, càng là hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời đều là chưa tỉnh hồn lại. Đối với Phượng Địa các đệ tử mà nói, đối với Phượng Địa trưởng bối mà nói, Lý Thất Dạ chẳng qua là một cái tiểu môn phái môn chủ mà thôi, quản chi là một môn đứng đầu, đạo hạnh cũng không đáng đến nhắc lên. Dù sao, giống tiểu kim cương môn dạng này nhỏ yếu như vậy môn phái truyền thừa, tại Long Giáo bất kỳ đệ tử nào xem ra, vậy cũng chẳng qua là như là sâu kiến đồng dạng. Cho nên, coi như Lý Thất Dạ là tiểu kim cương môn môn chủ, vậy cũng giống nhau là sâu kiến, chẳng qua là có chút lớn hơn một chút sâu kiến thôi. Đối mặt dạng này sâu kiến, đối với tiểu kim cương môn mà nói, tiện tay đều có thể nghiền sát hắn. Nhưng là, hiện tại kết quả lại hoàn toàn tương phản, vốn là sâu kiến đồng dạng Lý Thất Dạ, lại là phản sát Thiên Ưng sư huynh, khiến cho kết cục lập tức nghịch chuyển, để bất kỳ đệ tử nào trưởng bối đều là không cách nào tưởng tượng. Đối với Phượng Địa trưởng bối mà nói, càng là không thể tin được, bởi vì Thiên Ưng chính là Phượng Địa đệ tử kiệt xuất, thực lực 10 phần cường hãn, điểm này Phượng Địa trưởng bối là nhất thanh nhị sở. Đối với Thiên Ưng thực lực, Phượng Địa trưởng bối cũng là 10 phần có lòng tin. Tại Phượng Địa trưởng bối xem ra, đừng nói là một cái nho nhỏ môn phái môn chủ, liền xem như toàn bộ tiểu môn phái, Thiên Ưng cũng là có thể chỉ tay diệt chi. Tại bao nhiêu Phượng Địa trưởng bối xem ra, tiểu kim cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, không đáng giá được nhắc tới, nếu là Thiên Ưng sư huynh xuất thủ, chỉ sợ một tay liền có thể đem toàn bộ tiểu kim cương môn diệt. Nhưng mà, vào giờ phút này, Thiên Ưng sư huynh không chỉ là không có diệt đi tiểu kim cương môn, ngược lại là bị Lý Thất Dạ một búa đánh chết. Bị một búa đánh chết, không chỉ có Thiên Ưng sư huynh, còn có 10 cái đệ tử Phượng Địa. Đối với Phượng Địa trưởng bối mà nói, càng làm cho bọn hắn chấn động theo chính là, Lý Thất Dạ một búa đánh xuống, Thiên Ưng sư huynh căn bản là không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Tại Phượng Địa trưởng bối xem ra, tại ngày hôm nay năm, thế hệ trẻ tuổi, có thể như vậy một búa liền đem Thiên Ưng chém giết, vậy chỉ sợ là lác đác không có mấy. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ dạng này một tiểu môn chủ lại làm được. Một búa đánh xuống, bất luận là đệ tử Phượng Địa, hay là Thiên Ưng dạng này đệ tử kiệt xuất, đều không có chút nào sức phản kháng, cho người ta một loại vươn cổ liền giết cảm giác, tựa hồ. Tại Lý Thất Dạ tiện tay một búa đánh xuống, tiểu kim cương môn đệ tử cũng tốt, Thiên Ưng sư huynh cũng được, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, tiện tay liền có thể chém giết. Cái này cho Phượng Địa tất cả trưởng bối, đệ tử mang đến không có gì sánh kịp rung động. Bọn hắn đều xem Lý Thất Dạ như sâu kiến, hiện tại Lý Thất Dạ một búa chém xuống đến, ngược lại đệ tử Phượng Địa, Thiên Ưng sư huynh giống như sâu kiến một dạng chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, thậm chí xem ra, chính là như vậy không có ý nghĩa. Một màn này, là cỡ nào rung động lòng người, Long Địa ở đây các đệ tử trưởng bối địa, đều bị rung động. Tiểu bối, nạp mạng đi. Ở thời điểm này, một vị trưởng bối đã một bước đạp đến, cuồng hống nói. Vị trưởng bối này xa xa liền thấy không ổn. Hét lớn một tiếng, vốn là muốn xuất thủ cứu Thiên Ưng sư huynh, nhưng là, tại vừa rồi trong nháy mắt, đã muộn, hắn còn chưa đuổi cùng, Lý Thất Dạ một búa vách tường liền đem Thiên Ưng sư huynh cho chém giết. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vị này xuất thủ muốn cứu Thiên Ưng sư huynh trưởng bối cũng là, bị Lý Thất Dạ chọc giận, cuồng hống một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này, thần quang ngút trời mà nói, quang mang mạn tán. Nghe được ngao rít lên một tiếng thanh âm. Chỉ gặp vị này lao đến trưởng bối vang lên một tiếng lay động đất trời thú giống, trong nháy mắt này, tựa như là vạn thú xuất cũi một dạng, cho người ta một loại không có gì sánh kịp rung động cảm giác. Lúc này, cái này xuất thủ muốn nhờ trưởng bối lộ ra chân thân, chính là một đầu cao lớn không gì sánh được hùng yêu. Lúc này, một tôn này tông hùng yêu, chính là thân thể khôi ngô không gì sánh được, lộ ra không gì sánh được trắng kiện, tựa như là một tòa to lớn sơn nhạc một dạng. Dạng này một tôn đại yêu lộ ra chân thân thời điểm. Trong nháy mắt, một cỗ thú tức đập vào mặt, tựa như là vỡ đê hồng thủy một dạng, thao thao bất tuyệt đánh thẳng tới, tựa hồ chỗ sung yếu hủy hết thảy trước mắt. Ô, một tiếng gầm nhẹ, hùng yêu há miệng máu, thú tức như là như thác trời rủ xuống. Yêu vương, cảm nhận được cường đại khủng bố như thế thú tức, tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hét to một tiếng, nhát gan đệ tử càng là hai chân run lập cập. To lớn như vậy hùng yêu, hắn dương ra bồn máu miệng rộng thời điểm. Để tiểu kim cương môn các đệ tử cũng cảm giác mình sẽ bị ăn một miếng xuống dưới. Hùng vương, nhìn thấy một tôn này cự hùng, chính là đệ tử Phượng Địa cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Hùng vương, chính là Thiên Ưng sư huynh sư tôn, cũng là Phượng Địa một tôn đại yêu, đương nhiên, kém xa Kim Loan yêu vương. Nhưng là, Hùng vương lấy cuồng bạo xưng lấy, 10 phần hung mãnh bá đạo, Phượng Địa nhiều ít đệ tử đều đối với hắn sợ hãi vạn phần. tiểu bối, trả bằng máu. Trong chớp mắt này, Hùng Vương tiếng gầm đinh tai nhức óc, hai mắt lóe ra đáng sợ huyết quang, khiến người sợ hãi thú tức cuồn cuộn vọt tới. Khi Hùng Vương há miệng máu thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, trong chớp mắt này, Hùng Vương không chỉ có là muốn một ngụm đem Lý Thất Dạ nuốt rơi, chính là ngay cả Tiểu Kim Cương Môn ở đây các đệ tử đều sẽ bị hắn nuốt rơi. Trên thực tế, Hùng Vương há miệng cũng là muốn nuốt rơi Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ cắn một cái thả trong miệng, 3 năm lần muốn đem Lý Thất Dạ nhai thành thịt vụn. Keng! Một tiếng kiếm ngân vang thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, một đạo kim kiếm từ trên trời giáng xuống, kiếm mang đánh thẳng tới, kiếm khí cường đại quét ngang mà ra, nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, một kiếm chính là bức lui Hùng Vương. Trong chớp mắt này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Hùng Vương trước mặt. Thân ảnh này vừa xuất hiện, kim quang phun ra nuốt vào, lộ ra thần uy. Yêu Vương, nhìn thấy người từ trên trời hạ xuống này, ở đây tất cả đệ tử Phượng Địa đều nhao nhao khong người, hướng người tới đại bái. Cái này đột nhiên xuất hiện, bức lui Hùng Vương, chính là Kim Loan Yêu Vương, cũng là Phượng Địa đương kim chủ nhân. Yêu Vương, ngươi là ý gì? Thấy một lần Kim Loan Yêu Vương xuất hiện, đem chính mình bức lui, Hùng Vương không khỏi gầm thét một tiếng. Kim Loan Yêu Vương sầm mặt lại, chậm chậm nói, Hùng Vương, chớ có thể quý khách vô lễ. Hùng Vương chính là Phượng Địa đại yêu, nhưng là, hắn không phải giản gia đệ tử, không thuộc về giản gia quản hạt, nhưng là, Kim Loan Yêu Vương không chỉ có là giản gia chi chủ, cũng là Phượng Địa chi chủ, cho nên, Hùng Vương như cũ tại Kim Loan Yêu Vương quản hạt phía dưới. Quý khách, sao là quý khách? Hùng Vương hai mắt dâng trào ra hung quang, quát to, kẻ này giết hại đệ tử ta, thảm sát hơn 10 người Phượng Địa đệ tử. Tội ác ngập trời, tội đáng chết vạn lần. Khiêu khích trước đây, chết nhân thủ, học nghệ không tinh. Kim Loan Yêu Vương đánh gãy Hùng Vương lời nói, lạnh lùng nói. Ở thời điểm này, ở đây tất cả đệ tử Phượng Địa cũng không khỏi ngừng thở. Kim Loan Yêu Vương tại Phượng Địa y nguyên có 10 phần cao thượng địa vị, quản chi là có người khiêu khích địa vị của hắn. Quản chi lúc này Kim Loan Yêu Vương nói rõ che chở Lý Thất Dạ, Tiểu Kim Cương Môn, nhưng là, vẫn không có ai dám xem thường đối với Kim Loan Yêu Vương bất kính. Long giáo tứ đại yêu vương một trong, Kim Loan Yêu Vương cũng không phải là chỉ là hư danh, cho nên, hắn y nguyên có thể trấn áp được Phượng Địa bất kỳ đệ tử nào. Yêu Vương, ngươi là ý gì? Hùng Vương cuồng nộ, dù sao, hắn thật vất vả bồi dưỡng được một cái đệ tử ưu tú như thế, lại lập tức liền chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, hắn lại làm sao có thể bỏ qua, hét lớn, ngươi ở đây che chở hung thủ giết người, có thể chớ quên thân phận của ngươi, ngươi chính là Phượng Địa chi chủ, nên giữ gìn Phượng Địa danh dự. Bảo hộ Phượng Địa đệ tử an nguy. Hùng Vương dạng này cuồng nộ nói như vậy, ở đây rất nhiều Phượng Địa đệ tử cũng đều cảm thấy là đạo lý, không khỏi nhao nhao gật đầu, nhưng không dám lên tiếng phụ họa. Hùng Vương đối với ta chức trách có bất kỳ dị nghị, có thể cùng chư lão thương lượng. Kim Loan Yêu Vương đánh gãy Hùng Vương gào thét mà nói, lạnh lùng nói, hiện tại lui về cho ta, Lý công tử cùng Tiểu Kim Cương Môn đều là Phượng Địa quý khách. Ngươi! Hùng Vương cuồng nộ, hai mắt phun ra hùng diễm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Hào quang ngút trời, hình gấu cao lớn không gì sánh được, cho người ta một loại cuồng bạo vô địch khí tức. Hừ. Kim Loan Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, nghe được keng một tiếng vang lên, ức vạn kiếm mang phóng lên tận trời, kiếm đạo xâm la, trong chớp mắt này, Kim Loan Yêu Vương sau lưng tựa như là kiếm quốc mở ra một dạng, kiếm đạo oanh minh, cường đại yêu vương khí tức như là triều dâng một dạng đánh thẳng tới, nghiền ép bát phương. Khi Kim Loan Yêu Vương bạo phát lực lượng cường đại đằng sau, quản chi là Hùng Vương loại tồn tại này, cũng giống vậy là đông, đông, đông bị bức lui mấy bước. Nếu là chống lại, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Kim Loan Yêu Vương sát phạt quyết đoán, hai mắt phát lạnh, lóe ra kiếm mang, để ở đây các đệ tử cũng không khỏi run rẩy một chút. Tiểu Kim Cương Môn đệ tử cũng là dùng mình, trước đó, bọn hắn đều cảm thấy Kim Loan Yêu Vương hòa ái, khi hắn vừa nổi đoá thời điểm, Yêu Vương thực lực cũng giống vậy để bất luận kẻ nào vì đó run rẩy. Kim Loan Yêu Vương chung quy là Kim Loan Yêu Vương. Long giáo tứ đại yêu vương một trong, lại chỗ nào sẽ chỉ là hư danh, lúc này Kim Loan Yêu Vương bão nổi, hắn thần uy, trong nháy mắt liền lấn át Hùng Vương. Tốt, tốt, tốt, nhìn ngươi có thể che chở được bao lâu. Hùng Vương cũng không thể chính diện cùng Kim Loan Yêu Vương xung đột, cái này không chỉ có là khiêu chiến Kim Loan Yêu Vương quyền uy, cũng là hướng Kim Loan Yêu Vương khai chiến, hắn còn không phải Kim Loan Yêu Vương đối thủ. Cho nên, Hùng Vương vừa hận vừa giận, dậm chân một cái, xoay người rời đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại Kim Loan Yêu Vương quát lên phía dưới, Hùng Vương chạy cách mà đi, ở đây Phượng Địa đệ tử cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc, tất cả mọi người không khỏi yên lặng nhìn trước mắt một màn này. Trên thực tế, đệ tử Phượng Địa cũng đều không rõ vì cái gì Kim Loan Yêu Vương muốn như vậy làm,

trở thành đạo quân đằng sau, cũng là sáng lập vô địch đại đạo. Nhưng là, nàng tại thời điểm tuổi nhỏ, sở tu luyện tất cả công pháp, đều cũng không phải là Long Giáo hoặc là Phượng Địa bất kỳ công pháp nào. Phượng Địa chi xào, chính là trong một cái tiểu không gian, cửa vào ngay tại Phượng Địa trọng địa, cửa vào có Phượng Địa vô số cường giả cùng lão tổ tọa chấn. Khi tiến vào Phượng Địa chi xào lúc, Kim Loan Yêu Vương nói với Lý Thất Dạ, Phượng Địa chi xào, chính là chúng ta Phượng Địa ngộ đạo chi địa, nhưng là, công tử cũng không phải là đệ tử Phượng Địa, cho nên, ta nhất định phải hộ tống công tử cùng nhau đi vào. Phượng Địa chi xào, vậy cũng đích thật là Phượng Địa ngộ đạo chi địa, nhưng là, cũng không phải, là tất cả đệ tử đều có thể tiến vào Phượng Địa chi xào đi ngộ đạo, bình thường Phượng Địa đệ tử, căn bản cũng không khả năng tiến vào Phượng Địa, chỉ có những đệ tử thiên tài kia, đạt được Phượng Địa chư vị lão tổ tán đồng đằng sau, mới có thể tiến vào Phượng Địa ngộ đạo. Bình thường mà nói, đệ tử thiên tài tiến vào Phượng Địa chi xào ngộ đạo, đều là một mình đi vào, dù sao, ngộ đạo chính là dựa vào chính mình lĩnh hội, trưởng bối cũng không cùng đi can thiệp. Nhưng là, Lý Thất Dạ là một ngoại nhân, Kim Loan Yêu Vương, có thể thuyết phục chư vị lão tổ để Lý Thất Dạ tiến vào Phượng Địa chi xào, đó đã là hao tốn chín châu hai hổ khí lực. Là một cái ngoại nhân, có thể đi vào Phượng Địa chi xào, đó là cỡ nào phá lệ, cho nên, Phượng Địa chư vị lão tổ, quản chi là đáp ứng Lý Thất Dạ tiến vào Phượng Địa chi xào, nhưng là, cũng không cho phép Lý Thất Dạ một thân một mình tiến vào Phượng Địa, cần Kim Loan Yêu Vương cùng đi. Dù sao, Phượng Địa chư vị lão tổ cũng lo lắng Lý Thất Dạ tiến vào Phượng Địa đằng sau, sẽ làm những chuyện gì, đặc biệt là đối với Phượng Địa bất lợi sự tình. Cho nên, toàn bộ quá trình, nhất định phải có Kim Loan Yêu Vương cùng đi, hoặc là nói là giám thị, đó cũng là không làm chi tội. Có khác biệt gì? Lý Thất Dạ cũng không quan tâm có Kim Loan Yêu Vương ở bên cạnh cùng đi hoặc là giám thị, nở nụ cười, liền tiến vào Phượng Địa. Kim Loan Yêu Vương cũng vội vàng là cùng theo đi vào. Kim Loan Yêu Vương trong lòng cũng là rất kỳ quái, hắn cũng muốn biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là muốn làm gì, vì sao Lý Thất Dạ đắc tội Khổng Tước Minh Vương, cùng Khổng Tước Minh Vương là địch, nhưng, hắn vừa đến Phượng Địa, chỗ nào đều không đi, lại muốn thẳng đến Phượng Địa chi xào đâu. Cái này để Kim Loan Yêu Vương trong lòng tràn ngập tò mò. Nếu như nói, Lý Thất Dạ là vì cái gì kỳ ngộ hoặc là vì bảo vật gì, công pháp thu hoạch, lại hoặc là vì ngộ đạo mà nói, như vậy, càng lớn có thể là trực tiếp đi yêu cảnh thiên điện mới đúng, mà không phải đến Phượng Địa chi xào. Nếu như không phải là vì ngộ đạo, Lý Thất Dạ đến tột cùng vì sao mà đến, vì cái gì hắn vừa đến Phượng Địa, liền nhất định phải tiến vào Phượng Địa chi xào, chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ đối với Phượng Địa chi xào biết một chút sẽ không làm người biết đồ vật, hoặc là bí mật. Cũng chính bởi vì dạng này hiếu kỳ, để Kim Loan Yêu Vương càng thêm muốn theo Lý Thất Dạ tiến vào Phượng Địa chi xào. Phượng Địa chi xào chính là Phượng Địa trọng địa, cũng là Phượng Địa đệ tử ngộ đạo bảo địa, từng có nghe đồn nói, có thể đi vào Phượng Địa chi xào ngộ đạo đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Đương nhiên, trong đó thu hoạch, thủ đương nếu bàn về là Thần Loan đạo quân, Thần Loan đạo quân thời điểm tuổi nhỏ chính là tiến vào Phượng Địa chi xào, tìm hiểu vô thượng tâm đắc, cuối cùng tu luyện thành vô địch đạo quân. Phượng Địa chi xào, huyền diệu như thế trọng địa, đối với Phượng Địa mà nói, chân quý của nó, chính là có thể tưởng tượng được. Nhưng là, nếu như ngươi cho là Phượng Địa chi xào chính là tiên nhân động phủ, hoặc là kỳ diệu chi địa, vậy liền 10 phần sai. Đối với có cơ hội tiến vào Phượng Địa chi xào đệ tử mà nói, nếu là lần đầu tiến vào Phượng Địa chi xào, xem xét Phượng Địa chi xào bộ dáng, nhất định sẽ rất có thất vọng. Bởi vì Phượng Địa chi xào căn bản là cùng trong tưởng tượng không giống với, ở chỗ này, há không như trong tưởng tượng tiên âm lượn lờ. Cũng không có cái gì tiên khí mờ mịt, càng không có đại đạo diễn hóa, càng là không có đại đạo luân âm. Phượng Địa chi địa, mới vào đi, phóng nhãn xem xét, nơi này chẳng qua là một gò núi nhỏ mà thôi, gò núi cũng không lớn, đi một lát, liền có thể leo lên dạng này đồi núi nhỏ. Dạng này một gò núi nhỏ, đỏ xám, nhìn tựa như là bị liệt hỏa đốt qua gò núi, cuối cùng cho tàn cùng bùn đất hỗn hợp, tạo thành dạng này một cái xám đồi núi nhỏ thôi. Toàn bộ tiểu sơn nhạc chính là không có một ngọn cỏ. Nhìn chính là một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông đồi núi nhỏ. Tại trên đồi núi, đỉnh có một cái lõm, thoạt nhìn như là một ngụm đồi lớn một dạng, dạng này đồi lõm màu xám cho, tựa như là cho tàn trồng chất đồng dạng. Lại cẩn thận đi xem, tại trong đồi lõm này, còn có một số không có đốt xong nhánh cây xài mộc, những cành cây này xài mộc cũng không lớn, ước chừng có cánh tay lớn nhỏ. Những cành cây này xài mộc cũng chính là đốt đi gần một nửa, giống như là củi lửa bốc cháy đằng sau, vừa đốt xong sắc ra. Liền dập tắt, giống như thiêu đến cũng không lâu. Đây chính là Phượng Địa chi xào. Bất kỳ người nào vừa nhìn thấy một chỗ như vậy thời điểm, vậy nhất định sẽ đại sở thất vọng, bởi vì cái này hoàn toàn cùng trong tưởng tượng Phượng Địa chi xào khác biệt, thậm chí là tương phản cực lớn. Thử nghĩ một chút, bất kỳ một cái nào đệ tử Phượng Địa đang tưởng tượng Phượng Địa chi xào thời điểm, vậy nhất định sẽ nghĩ tượng đến 10 phần thần diệu, Dù sao, ngay cả Thần Loan đạo quân đều từng ở chỗ này ngộ đạo, cuối cùng trở thành đạo quân. Dạng này một cái tu luyện bảo địa, đương nhiên là địa dũng kim tuyền, vạn pháp diễn hóa, đại đạo minh hòa, thần hoa nở rộ, kim nguyệt luân chuyển. Nhưng là, ở chỗ này, không có cái gì, đừng bảo là cái gì địa dũng kim tuyền, cái gì thần hoa nở rộ, liền xem như một cây cỏ lông vàng đều không có. Phượng địa chi xào, trước mắt mô đất chính là phượng địa, đệ tử trong nội tâm chỗ hướng tới ngộ đạo bảo địa, nếu là phượng địa đệ tử đều tận mắt thấy, cũng không biết sẽ làm như thế nào cảm tưởng. Lúc này, Lý Thất Dạ ngồi xổm người xuống, nhìn xem dưới chân xài mộc, đống củi này mộc đã bị đốt, nhưng là, nếu như ngươi đưa tay đi sờ một chút, phát hiện đống củi này mộc đã hóa đá, thậm chí sờ tới sờ lui có một loại lưu ly cảm giác, tựa như là đây không phải cái gì xài mộc, mà là lưu ly thạch một dạng. Lại cẩn thận đi xem trên mặt đất màu xám tích bụi, chợt nhìn phía dưới, tất cả tích bụi này, để cho người ta tưởng rằng xài mộc đốt cháy đằng sau để lại cho tàn. Nhưng là, lúc này cẩn thận đi xem, đưa tay đi vuốt ve thời điểm, liền sẽ phát hiện, đó cũng không phải cái gì tích bụi, càng giống là một loại nham thạch, dạng này nham thạch giống như chính là một loại tích đá xám, căn bản cũng không phải là đốt cháy lưu lại tích bụi. Đây chính là một loại 10 phần kỳ diệu ảo giác, vừa nhìn, ngươi cho rằng nơi này là có cái gì đại hỏa đốt cháy, có tàn thừa xài mộc, cũng có đốt cháy cho tàn, thậm chí có khả năng, gò đất nhỏ cũng là liệt hỏa chỗ đốt cháy đằng sau kết quả, mới có thể làm cho như vậy đỏ màu xám. Nhưng là, ngươi cẩn thận đi xem, lại phát hiện, đây chẳng qua là một loại trên thị giác ảo giác thôi, trên thực tế, toàn bộ mô đất trời sinh như vậy, bất luận là cái gì xài mộc, bất luận là cái gì tích bụi, vậy chỉ bất quá là một loại lưu ly chất một dạng nham thạch thôi. Nếu như ngươi đưa tay đi di chuyển một chút đốt cháy còn thừa xài mộc, nhưng là, căn bản chính là di chuyển không được mảy may, dạng này một loại lưu ly nham thạch, giống như căn bản chính là cùng toàn bộ mô đất là một thể, chính là sinh trưởng trên mặt đất một loại nham thạch thôi, hoặc là một tảng đá lớn thôi, liền thành một khối, căn bản cũng không khả năng di chuyển mảy may. Một màn này, để cho người ta cẩn thận đi suy nghĩ, càng khiến người ta cảm thấy, đây chẳng qua là phượng địa chi thạch thôi, ở đâu là cái gì phượng địa chi xào, căn bản cũng không có cái gì xào huyệt có thể nói. Lý Thất Dạ đưa tay đi lắc lắc đốt cháy còn thừa xài mộc, hoặc là nói là một loại lưu ly thạch, đích thật là một mực bất động, tựa hồ căn bản cũng không có thể là cái gì đốt cháy sau xài mộc. Theo lịch đại tiên tổ suy đoán, đây là một khối phượng thạch. Gặp Lý Thất Dạ đang suy nghĩ phượng địa chi xào, Kim Loan Yêu Vương liền không nhịn được nói một câu, nhẹ nhàng nói, chỉ bất quá, nhìn có từng điểm giống xào huyệt, nhưng, cũng không phải là chuyện như vậy, chỉ là một khối sinh tại đây chỗ kỳ thạch, cho nên, mới có thể được đặt tên là phượng địa chi xào. Người tới nơi này ngộ qua đạo sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve lưu ly hóa xài mộc, nhàn nhạt nói ra. Kim Loan Yêu Vương ngơ ngác một chút, tùy theo, gật đầu, thản nhiên nói ra. Không dối gạt công tử, đích thật là ngộ qua đạo, thời điểm tuổi nhỏ, đến chư vị lão tổ cho phép, tới đây ngộ đạo một lần. Có thu hoạch gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Kim Loan Yêu Vương cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thu hoạch quá lớn liền chưa nói tới. Ta từng ở đây ngồi đạo 3 năm, phía trước 2 năm, không có cảm giác nào, phía sau 1 năm, luôn có một loại ấm áp cảm giác, tựa như là có cái gì tại thể nội chảy xuôi một dạng, tựa hồ đang làm nóng ta hỗn độn chân khí. Làm cho càng thêm chảy xuôi cùng mượt mà. Nói đến đây, Kim Loan Yêu Vương dừng lại một chút, nói ra, mặc dù loại cải biến này, đối với ta về sau tu đạo rất có ích, nhưng là, cũng là có hạn vậy. Kim Loan Yêu Vương có thể nói là 10 phần thản nhiên, dù sao, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả, cũng sẽ không tùy tiện đi đàm luận chính mình tu đạo chi tiết, thậm chí là tu đạo tâm đắc. Dù sao, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, tu đạo tâm đắc là một loại bí mật, không phải người thân cận nhất hoặc là người tín nhiệm nhất. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện chia sẻ, nhưng là, giờ này khắc này, Kim Loan Yêu Vương hay là nói cho Lý Thất Dạ, là ta thiên phú có hạn, không đạt được tiền nhân trình độ. Kim Loan Yêu Vương cười khổ một cái, chậm chậm nói, ta cũng vẻn vẹn ấm áp thôi, không có khả năng giống tiên hiền như vậy nóng bỏng, như lửa cháy bừng bừng đốt cháy một dạng. Bởi vì phượng địa chi xào, không chỉ có là như vậy, nó kỳ diệu vượt xa khỏi ở đây, liền lấy bọn hắn giản ra tiên tổ mà nói, thần Loan Đại Thánh, từng ở chỗ này ngộ đạo. Tại trong quá trình này, để hắn như lửa cháy bừng bừng đốt cháy một dạng, khiến cho hắn thoát thai hoán cốt, cuối cùng lại là làm cho huyết thống thuế biến. Chúng ta tiên tổ, thần Loan Đại Thánh, chính là ở đây huyết thống thuế biến, nơi đây nóng bỏng để hắn yêu huyết tựa như là đun sôi một dạng. Kim Loan Yêu Vương cũng không giấu giếm, đem đã từng phát sinh qua sự tình, nói với Lý Thất Dạ đi ra. Trên thực tế, xa không chỉ tại đây. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nơi này không chỉ là nóng bỏng thôi. Nó hoàn toàn chính xác thật là có thể lửa cháy bừng bừng đốt cháy, không chỉ có riêng là một loại nhiệt độ cao, chính là liệt hỏa đốt lên. Công tử này cũng biết. Lời như vậy nói ra thời điểm, Kim Loan Yêu Vương cũng không khỏi cười khổ một cái, quản chi trong lòng có chỗ chuẩn bị, vẫn là giật mình, hắn đành phải gật đầu, nói ra, không sai, nơi này hoàn toàn chính xác xác thực đã từng có liệt diễm toát ra, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nhưng là, vậy cũng vẻn vẹn chỉ có một lần thôi. Thần Loan Đạo Quân, Lý Thất Dạ lắc nhẹ nhạt viết nói, nàng tuổi nhỏ ở đây ngộ đạo, có kỳ ngộ này. Thần Loan Đạo Quân, thời điểm tuổi nhỏ, đã từng tại Phượng Địa chi xào ngộ đạo, khiến cho xào huyệt dấy lên, cũng chính bởi vì có kỳ ngộ như vậy, khiến cho hậu thế, Phượng Địa đều cho rằng, Thần Loan Đạo Quân tại Phượng xào chi địa này tìm hiểu vô thượng đại đạo, cũng đều cho là, vô thượng đại đạo chân áo ngay tại Phượng Địa chi xào dấy lên liệt diễm thời điểm. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến Phượng Địa tại trăm ngàn vạn năm đến nay, càng thêm coi trọng Phượng Địa chi xào, đem Phượng Địa chi xào coi là tông môn trọng địa. Thử nghĩ một chút, Thần Loan Đạo Quân sở tu cũng không phải là Không Gian Long Đế vô thượng tuyệt học, cũng không phải Vạn Mục Đạo Quân đạo quân công pháp, mà là từ trong Phượng Địa chi xào lĩnh hội, liền thành tựu đạo quân chi lộ. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, lĩnh hội Phượng Địa chi xào ảo diệu, chính là có thể thành tựu đạo quân chi lộ, Phượng Địa chi xào có thể bồi dưỡng được đạo quân. Kỳ diệu như vậy chi địa, đối với bất kỳ môn phái truyền thừa nào mà nói, đó là cỡ nào thần kỳ, chính là cỡ nào quý giá. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến phát Phượng Địa trăm ngàn vạn năm, đến nay đều đối với tiến vào Phượng Địa chi xào có cực cao yêu cầu, không phải bất kỳ đệ tử nào đều có thể tiến vào Phượng Địa chi xào. Ở đời sau, được tuyển chọn tiến vào Phượng Địa chi xào đệ tử, cũng đích thật là có thu hoạch, nhưng là, cũng không có cái nào đệ tử dạng này có thể đốt lên Phượng Địa chi xào liệt diễm. Mặc dù là như vậy, Phượng Địa y nguyên đối với Phượng Địa chi xào gửi ở kỳ vọng cao, thậm chí cho là, trong tương lai, Phượng Địa chi xào có khả năng lại vì Phượng Địa bồi dưỡng được một vị đạo quân. Thần Loan Đạo Quân, cũng đích thật là người duy nhất có thể đốt lên Phượng Địa chi xào. Kim Loan Yêu Vương cũng không thể không thừa nhận, cười khổ một cái, nói ra, hậu thế đệ tử, không còn có đệ tử nhóm lửa qua, ngay cả tinh hỏa cũng không từng có, quản chi là nhất bị gửi ở kỳ vọng cao yêu thần. Trên thực tế, trừ Thần Loan Đạo Quân bên ngoài, Phượng Địa cũng từng làm qua các loại nếm thử, đã từng hy vọng hậu thế đệ tử thiên tài có thể đốt lên Phượng Địa chi xào. Ở đời sau, trong đó nhất bị người gửi ở kỳ vọng cao chính là Cửu Vĩ Yêu Thần, mà lại, Cửu Vĩ Yêu Thần cũng là xuất thân từ Tam Mạch, cùng Tam Mạch có 10 phần thâm hậu nguồn gốc. Tại thời điểm tuổi nhỏ, Cửu Vĩ Yêu Thần cũng là thiên phú vô song, kinh tài tuyệt diễm, mà lại, Tam Mạch xuất thân Cửu Vĩ Yêu Thần, đương nhiên là có thể được đến yêu đều Tam Mạch cộng đồng duy trì, cũng khiến cho Cửu Vĩ Yêu Thần có thể được lấy tiến vào Phượng Địa chi xào cơ hội. Mặc dù nói, Cửu Vĩ Yêu Thần tại trong Phượng Địa chi xào có thu hoạch không nhỏ, nhưng là, so với tuổi nhỏ liền đốt lên Phượng Địa chi xào Thần Loan Đạo Quân đến, đó thật là chênh lệch quá xa. Cũng chính bởi vì Cửu Vĩ Yêu Thần cũng không có thể đốt lên Phượng Địa chi xào, cái này đều để Phượng Địa chư vị lão tổ đều có chỗ bất đắc dĩ, thậm chí đều có chỗ từ bỏ, không nghĩ thêm đi làm sao nhóm lửa Phượng Địa chi xào. Cửu Vĩ Yêu Thần thiên phú là cỡ nào kinh diễm vô song, có được cường đại cỡ nào ngộ tính, nhưng là, cuối cùng đều lại không thể nhóm lửa Phượng Địa chi xào. Đây đối với Phượng Địa chư vị lão tổ mà nói, đây đã là một đại đả kích. Hoặc là, có thể đốt lên Phượng Địa chi xào người, chính là chân chính thiên quyến chi tử, nhất định có thể trở thành đạo quân đi. Cho nên, ở phía sau đến, bị tuyển đến tiến vào Phượng Địa chi xào đệ tử, cuối cùng đều không bị gửi ở nhóm lửa Phượng Địa chi xào kỳ vọng cao, chỉ hy vọng hắn có thu hoạch, liền có thể. Trên thực tế, Kim Loan Yêu Vương thiên phú cũng là vô cùng cao, nhưng là, hắn đến Phượng Địa chi xào ngộ đạo, một ngộ ba năm, cũng giống vậy không có quá nhiều kinh người dị biến, cũng không có quá nhiều thu hoạch. Cho nên, cũng có Phượng Địa lão tổ cho là, có lẽ, chân chính có thể có tại Phượng Địa chi xào thu hoạch được thu hoạch, vậy nhất định là đạt được thiên duyên, hết thảy đều là cơ duyên tại quấy phá. Dục hỏa niết bàn, không phải ai đều có thể. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve sài mộc, chậm chậm nói. Thật là dục hỏa niết bàn sao? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Kim Loan Yêu Vương cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Trên thực tế, suy đoán như vậy, cũng không phải chưa từng có, bất luận là trước kia hay là hiện tại, đều có từng suy đoán, bất luận Thần Loan Đại Thánh thoát thai hoán cốt, hay là Thần Loan Đạo Quân vô thượng lĩnh hội, đều là một loại niết bàn, chí ít không ít hậu thế lão tổ là như thế này cho là. Mặc dù nói, Thần Loan Đạo Quân chưa từng lại cẩn thận đi nói về Phượng Địa chi xào ảo diệu, nhưng là, Phượng Địa hậu thế lão tổ cũng đều từng đã đoán, ở trong đó nhất định có đốt lửa thần kỳ cùng ảo diệu. Có lẽ, cái này giống như truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn một dạng, cuối cùng không phải thoát thai hoán cốt, chính là đại đạo Niết Bàn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nói gì, sau đó chậm rãi xếp bằng ở sài mộc trồng lên. Công tử cũng là muốn ở chỗ này ngộ đạo sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ xếp bằng ở sài mộc trồng lên, Kim Loan Yêu Vương nhịn không được hỏi. Chưa nói tới ngộ đạo, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, chẳng qua là một loại thiên phú. Thiên phú? Kim Loan Yêu Vương không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, ai thiên phú? Lý Thất Dạ lời như vậy, nói chuyện đến Kim Loan Yêu Vương lơ ngơ, thậm chí để cho người ta nghe được lời mở đầu không đáp hậu ngữ, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Không phải vậy ngươi cho là đây là cái gì? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn thoáng qua Phượng Địa Chi Xào. Cái này, Kim Loan Yêu Vương cũng không khỏi tùy theo nhìn thoáng qua, nhìn quanh bốn phía, hắn cũng đáp không được. Phượng Địa Chi Xào, hắn cũng không biết nên nói là cái gì tốt. Là Phượng Hoàng Xào huyệt sao? Trước mắt đây hết thảy nhìn, không hề giống, là một khối tiên thạch sao? Có điểm giống, nhưng, lại không khiến người ta xác định. Lui ra phía sau đi. Lý Thất Dạ không có nói cho Kim Loan Yêu Vương càng nhiều, đối với hắn nhẹ nhàng phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, loại lực lượng này, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Kim Loan Yêu Vương không khỏi thật sâu hít thở một cái, chậm rãi lui lại, giữ đầy đủ khoảng cách. Khi Kim Loan Yêu Vương lui ra phía sau đằng sau, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở đan điền, nắm đan kết ấn, chậm rãi nhắm mắt lại, trong chớp mắt này, tựa như là thượng Phật ngồi tại Kim Liên. Ở bên cạnh, Kim Loan Yêu Vương không khỏi nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Kim Loan Yêu Vương cũng không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, từ Lý Thất Dạ giờ này khắc này tư thái đến xem, Kim Loan Yêu Vương cái thứ nhất trực giác liền sẽ cho là, Lý Thất Dạ đây là đang ngộ đạo. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại nói là một loại thiên phú, cho nên, cái này để Kim Loan Yêu Vương vì đó hiếu kỳ, Lý Thất Dạ nói tới thiên phú, đến tột cùng là cái gì đâu? Chẳng lẽ, Lý Thất Dạ không phải vì ngộ đạo mà đến, vì cái gì thiên phú mà đến? Cái này để Kim Loan Yêu Vương không rõ, nếu quả như thật là vì cái gì thiên phú mà đến, điều này càng làm cho người không làm rõ ràng được. Dù sao, ai cũng biết, thiên phú, chính là bẩm trời mà sinh, sinh ra chính là có, không có khả năng dựa vào hậu thiên lấy được. Chẳng lẽ nói, hiện tại Lý Thất Dạ là muốn dựa vào hậu thiên, đi cướp đoạt cái gì thiên phú không thành? Ông, một tiếng liền vang, ngay tại Kim Loan Yêu Vương trong nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Đột nhiên, Lý Thất Dạ trên thân sải mộc như là lưu ly chất kia lập tức chớp động quang mang. Quang mang màu đỏ sậm liền ngay trong chớp mắt này chớp động một chút, giống như sải mộc nội bộ có ánh lửa sáng lên đến một dạng, tùy theo từ từ lưu động. Cảm giác như vậy, thật giống như một khối thoạt nhìn đã là làm lạnh than củi một dạng, nhưng là, nó nội tâm hay là có hỏa chủng tại, cho nên, khi thời cơ thích ứng thời điểm, nó lại sẽ lại một lần nữa bốc cháy lên. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Kim Loan Yêu Vương không khỏi hãi nhiên thất sắc. Quát to một tiếng, nhưng, hắn lập tức bưng kín miệng của mình, chậm sự thất thố của mình đã quấy rầy Lý Thất Dạ. Ngay lúc này, tư, tư, tư thanh âm vang lên, liền giống như Kim Loan Yêu Vương suy nghĩ như thế, sài mộc nhìn giống lưu ly chất kia thật là bắt đầu phát sáng lên, thật giống như làm lạnh than củi bị thổi sáng lên một dạng, bắt đầu muốn bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời, Kim Loan Yêu Vương thật là bị rung động, miệng há thật lớn, một đôi mắt cũng không khỏi trợn trừng lên, giờ này khắc này, quản chi chính mình tận mắt nhìn thấy. Kim Loan Yêu Vương cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, cảm thấy trước mắt đây hết thảy, là mộng ảo như vậy không chân thật. Phải biết, Kim Loan Yêu Vương chính hắn thế nhưng là tự mình ngộ đạo, tại cái này Phượng Địa Chi Xào ngồi xuống chính là 3 năm, quản chi hắn 3 năm ngộ đạo, bất luận là thủ đoạn gì hay là cái gì ảo diệu, đều sử dụng tới. Nhưng là, thu hoạch giải rác, chớ nói chi là đi nhóm lửa Phượng Địa Chi Xào, liền xem như để lưu ly chất xài mộc thoáng ấm áp một chút, đều không có thực hiện. Nhưng mà... Lý Thất Dạ vừa mới ngồi xuống, lưu ly chất dày mộc vậy mà phát sáng lên, tựa như là làm lạnh than củi bị thổi sáng lên một dạng, một màn này, thoạt nhìn là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cỡ nào rung động lòng người. Làm tự mình tìm hiểu tới Phượng Loan Yêu Vương, biết phát sinh trước mắt một màn này, đây là ý vị như thế nào? Mặc dù nói, Phượng Địa cũng không biết năm đó thần Loan Đạo Quân, tại Phượng Địa Chi Xào lĩnh hội cảnh tượng, cũng không biết cụ thể quá trình, nhưng là, có thể từ thời gian đến phỏng đoán. Năm đó thần Loan Đạo Quân cũng không có khả năng ngồi xuống đến, liền đốt lên Phượng Địa Chi Xào. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ ngồi xuống đến, thật là muốn bốc cháy Phượng Địa Chi Xào. Hiện tại mặc dù còn không có chân chính nhóm lửa, nhưng mà, trong chớp mắt này, Kim Loan Yêu Vương lại cảm thấy, Lý Thất Dạ nhất định có thể đốt lên Phượng Địa Chi Xào. Ngay tại Phượng Địa Chi Xào xài mộc sáng lên thời điểm, trong chớp mắt này, Kim Loan Yêu Vương cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, một cỗ cuồn cuộn sóng nhiệt 10 phần nóng bỏng. Giống như là núi lửa phải lớn bộc phát một dạng, trong nháy mắt muốn dâng trào ra vô tận nham tương đồng dạng, cuồn cuộn sóng nhiệt tựa như là nham tương một dạng đánh thẳng tới. Cái này khiến Kim Loan Yêu Vương không khỏi vì đó một giật mình, vội lui lại, nhưng là... Sóng nhiệt y nguyên cuồn cuộn mà đến, để Kim Loan Yêu Vương vội vận khởi công pháp, hỗn độn chân khí tràn ngập, lấy che chở chính mình. Ở thời điểm này, Kim Loan Yêu Vương không gì sánh được kinh hãi, cái này vẹn vẹn tinh tinh chi hỏa thôi, liền đã khủng bố như vậy, nếu là bị nhóm lửa, đó là đáng sợ cỡ nào. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, vốn là như lưu ly chất một dạng xài mộc, ở thời điểm này, vậy mà bắt đầu hòa tan. Giống như lưu ly chất chẳng qua là bám vào xài mộc phía trên vật chất, theo nhiệt độ cao bão táp thời điểm, sẽ tùy theo hòa tan, chảy xuôi xuống tới. Ở thời điểm này, hòa tan mất lưu ly chất, khiến cho xài mộc liền lộ ra, cái này hoàn toàn chính xác thật là từng khối xài mộc, cũng không phải là nham thạch gì hoặc là cái gì lưu ly chất. Nhìn thấy một màn này, Kim Loan yêu vương không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bồng. Một tiếng vang lên thời điểm, trong chớp mắt này, chỉ gặp xài mộc thoát ra ngọn lửa, chỉ gặp ngọn lửa lập tức xông ra, khiến cho xài mộc lập tức nhóm lửa. Ở thời điểm này, ngọn lửa thoát ra, nghe được đôm đốp rất nhỏ thiêu đốt thanh âm. Tại thời điểm này, hoàn toàn có thể để người ta khẳng định, lúc này thiêu đốt lên hoàn toàn chính xác thật là xài mộc, không phải cái gì lưu ly nham thạch loại hình đồ vật. Ngọn lửa từ trong xài mộc xông tới này, nhìn kỹ thời điểm, lại cảm thấy có chỗ khác biệt, không phải bình thường ngọn lửa, liền xem như chân hỏa, cũng không phải là như vậy. Ngọn lửa từ trong xài mộc xông tới này, tại hỏa diễm cuối cùng, vậy mà mang theo nhàn nhạt màu xích kim, khi cẩn thận đi xem thời điểm, khiến người ta cảm thấy dạng này ngọn lửa tựa như là điêu khắc đi ra một dạng. Nhưng là, ngọn lửa lại là 10 phần linh động, hoàn toàn không có điêu khắc đi ra cố tố, chớp động lên ngọn lửa không chỉ là giống như tinh linh nhảy vọt, mà lại, mỗi một đạo ngọn lửa đang nhấp nháy thời điểm, tựa như là có đạo văn đang lăn lộn một dạng. Ở thời điểm này, liền cho người ta một loại ảo giác, cẩn thận nhìn chằm chằm ngọn lửa thời điểm, cũng làm người ta cảm giác, đây không phải cuồn cuộn lấy ngọn lửa, mà là cuồn cuộn lấy đại đạo phù văn đại dương mênh mông. Khi ngọn lửa dạng này quay cuồng thời điểm, giống như là đại đạo phù văn thủy triều đang lăn lộn một dạng. Những này chất chứa tại trong ngọn lửa đại đạo phù văn, tại trong khi lơ đãng quay cuồng, lập tức lộ ra. Mà lại, theo những này ngọn lửa quay cuồng, chỗ lộ ra ngoài đại đạo phù văn thật giống như đang diễn hóa một dạng, nhìn 10 phần linh động, giống như là một đầu lại một đầu đại đạo đang diễn hóa, muốn diễn hóa thành vô song công pháp đồng dạng. Theo dạng này ngọn lửa thoát ra thời điểm, một cỗ nóng bỏng không gì sánh được sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, trong chớp mắt này, trước mắt giống như là một vầng mặt trời từ từ bay lên đồng dạng. Khi dạng này một vầng mặt trời dâng lên thời điểm, thái dương tinh hỏa là đập vào mặt, một vòng đang ở trước mắt mặt trời. Như vậy, đập vào mặt thái dương tinh hỏa là đáng sợ cỡ nào. Tại thời khắc này, trong chớp mắt này, vô cùng cường đại cao dực làm cho Kim Loan yêu vương trong nháy mắt lui lại, bằng tốc độ nhanh nhất thối lui đến khoảng cách an toàn. Tại ngay từ đầu thời điểm, tại lưu ly chất bị hòa tan thời điểm, đều đã đầy đủ nhiệt độ cao, từng luồng sóng nhiệt đập vào mặt. Nhưng là, hiện tại khi ngọn lửa luồn lên thời điểm, trong chớp mắt này, đập vào mặt nhiệt độ cao liền càng thêm đáng sợ, càng thêm nóng bỏng. Quản chi Kim Loan yêu vương cường giả như vậy, cũng cảm giác mình khó mà tiếp nhận dạng này nhiệt độ cao, nếu là hắn không lui lại, chỉ sợ cũng là khó mà tiếp nhận dạng này nhiệt độ cao, có thể trong chớp mắt này liền sẽ bị bỏng. Ở thời điểm này, nghe được tư hòa tan thanh âm vang lên, chỉ gặp toàn bộ gò núi vậy mà bắt đầu tầng ngoài hòa tan. Toàn bộ đất nhạc chính là đỏ màu xám, tầng ngoài nhìn có một tầng lưu ly chất một dạng, nhưng là, vào giờ phút này, dạng này lưu ly chất vậy mà tại từ từ hòa tan, tựa như là hóa thành tùng nước một dạng đồ vật chảy xuôi xuống tới. Nhìn thấy lưu ly chất một dạng mặt đất bắt đầu hòa tan, Kim Loan yêu vương không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm kịch chấn, cả mặt đất cũng bắt đầu hòa tan, dạng này nhiệt độ cao, là bực nào đáng sợ. Ở thời điểm này, Kim Loan yêu vương cũng minh bạch, theo dạng này nhiệt độ cao thiêu đốt, mặt đất cũng sẽ bắt đầu hòa tan, đây chính là vì cái gì mặt đất sẽ xuất hiện như vậy lưu ly chất. Đó là bởi vì xài mộc đốt cháy lên nhiệt độ thật sự là quá mức đáng sợ, quá mức dọa người, hòa tan mặt đất, cuối cùng, làm lạnh đằng sau, chính là tạo thành dạng này lưu ly chất. Riêng là toát ra ngọn lửa, đó đã là có kinh người như thế uy lực, thử nghĩ một chút, dạng này ngọn lửa đổ xuống mà ra, đổ ở trong thiên cương trong bất kỳ môn phái nào, chỉ sợ trong thiên cương, không có cùng môn phái truyền thừa có thể tiếp nhận đáng sợ như vậy nhiệt độ cao, thậm chí có khả năng sẽ bị đáng sợ như vậy nhiệt độ cao phần diệt rơi. Cuối cùng, sẽ chỉ trở thành một mảnh khô đất vàng, tựa như trước mắt phượng địa chi xào một dạng. Ở thời điểm này, Kim Loan yêu vương không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Cái này không chỉ là bởi vì xài mộc xuất hiện ngọn lửa là đáng sợ như vậy, có được uy lực kinh khủng như thế. Đồng thời, để Kim Loan yêu vương khiếp sợ, chính là Lý Thất Dạ. Thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ vừa mới ngồi xuống, liền đã đốt lên phượng địa chi xào. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tại Long Giáo, trừ thần Loan đạo quân bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào đốt lên phượng địa chi xào. Mặc dù nói, tại Long Giáo trong cổ tịch, không có ghi chép bất luận cái gì cùng thần Loan đạo quân, tại phượng địa chi xào ngộ đạo cảnh tượng, cũng không nói về thần Loan đạo quân tại Phượng Địa chi xào ngộ đạo quá trình cụ thể. Nhưng là, từ Long giáo chỗ ghi lại đôi câu vài lời xem ra, năm đó thần Loan đạo quân tại Phượng Địa chi xào ngộ đạo, đó nhất định là tiêu hao không ít thời điểm. Nhưng mà, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn vừa ngồi xuống mà thôi, liền điểm Phượng Địa chi xào, mà lại, là dễ dàng như vậy, nhẹ như vậy mà dễ nâng. Làm từng tại Phượng Địa chi xào ngộ lối đi nhỏ Kim Loan yêu vương mà nói, muốn chút đốt Phượng Địa chi xào, chính là chuyện cực kỳ khó khăn, thậm chí là cơ bản chuyện không thể nào. Nhưng là, này giờ phút này, lại bị Lý Thất Dạ cho đốt lên, mà lại, là nhẹ nhàng như vậy tự tại, mười phần dễ dàng. Đây là đối với Kim Loan yêu vương mà nói, là cỡ nào rung động, đây cũng chính là nói, nhóm lửa Phượng Địa chi xào, Lý Thất Dạ làm, so năm đó thần Loan đạo quân còn muốn dễ dàng. Có thể nói, Lý Thất Dạ niên kỷ cùng năm đó thần Loan đạo quân, mà tuổi nhỏ thần Loan đạo quân đốt lên Phượng Địa chi xào đằng sau, nàng liền ngộ được vô thượng đại đạo, cuối cùng chứng được đạo quả, trở thành một đời vô địch đạo quân. Như vậy, Lý Thất Dạ đâu? Thậm chí so thần Loan đạo quân lại càng dễ nhóm lửa Phượng Địa chi xào, như vậy, hắn sẽ trở thành một cái đạo quân sao? Phải chứng kiến một cái đạo quân sinh ra sao? Nhìn trước mắt một màn này, Kim Loan yêu vương không khỏi thấp giọng thì thào nói. Đường Kim Thiên Cương, có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài đông đảo, nếu là, trước mắt Lý Thất Dạ, muốn trở thành đạo quân, chứng được vô thượng đại đạo, như vậy, cái này sẽ nhắc lên như thế nào gió tanh mưa máu? Nghĩ tới chỗ này, cái này khiến Kim Loan yêu vương đều không thể ngôn ngữ đi biểu đạt giờ này, khắc này tâm tình, nếu như hắn thật có thể chứng kiến một cái đạo quân sinh ra, đây là cỡ nào kích động lòng người sự tình. Quản chi hắn tại trong Phượng Địa chi xào này không có bao nhiêu thu hoạch, nhưng là, nếu là thật sự chứng kiến một vị đạo quân sinh ra, cái này sẽ trở thành hắn cả đời vinh hạnh. Bồng! Một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, vốn là nhóm lửa ngọn lửa trong nháy mắt bốc lên đứng lên, ngay sau đó liệt diễm phóng lên tận trời. Tại trong bồng một tiếng này, hừng hực liệt diễm phun ra ngoài, cuồn cuộn liệt diễm trong nháy mắt phóng lên tận trời, toàn bộ tràng diện mười phần tráng quan, để cho người ta vừa nhìn, tựa như là một ngọn núi lửa bộc phát một dạng. Tại liệt diễm này phóng lên tận trời thời điểm, ngồi tại sài mộc phía trên Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này bị hừng hực liệt diễm nuốt chửng lấy. Đáng sợ liệt diễm phóng lên tận trời thời điểm, nghe được tư, tư, tư đốt cháy bầu trời thanh âm, tại đáng sợ như vậy liệt diễm đốt cháy phía dưới, hư không vậy mà xuất hiện một cái lỗ đen, giống như toàn bộ bầu trời đều sẽ bị đáng sợ liệt diễm chỗ đốt cháy một dạng. Chính là tại đáng sợ như vậy liệt hãm phía dưới, quản chi vừa mới đi ra lỗ đen, tại trong này bị thôn phệ. Ngay một khắc này, toàn bộ đất nhạc đều tại bắt đầu hòa tan, một màn này, nhìn vô cùng thần kỳ, bởi vì toàn bộ mô đất tựa như là kem một dạng, tại đáng sợ dưới nhiệt độ, bắt đầu hòa tan. Nhìn xem mô đất hòa tan đằng sau, từ trên ngọn núi chảy xuôi mà xuống, để Kim Loan yêu vương thấy thế nào xem líu lưỡi. Vào giờ phút này, Kim Loan yêu vương đã thối lui đến nơi xa nhất, quản chi là như vậy, sóng nhiệt phun ra ngoài kia, vẫn là để Kim Loan yêu vương khó mà tiếp nhận, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn đốt cháy thành tro bụi một dạng. Đáng sợ nhất chính là, tại đáng sợ như vậy liệt diễm hừng hực trùng thiên, mà lại là càng ngày càng vượng. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Cảm nhận được liệt diễm càng ngày càng vượng, Kim Loan yêu vương đều sợ, tiếp tục như vậy nữa, chẳng phải là muốn đem Phượng Địa chi xào cho thiêu hủy. Tại như vậy cuồn cuộn vô địch sóng nhiệt đập vào mặt thời điểm, liền tựa như là vô lượng tinh thần tại nổ tung một dạng, trong chớp mắt này, sức mạnh vô cùng vô tận bị ném ra ngoài, như hồng thủy đồng dạng trong nháy mắt phá hủy hết thảy. Thu. Ngay tại liệt diễm này trùng thiên thời điểm, một tiếng tiếng phượng hót truyền đến. Đây không phải hư giả tiếng phượng hót, tại một tiếng này phượng gáy thời điểm, tựa như là xé rách không gian, đánh xuyên vạn cổ một dạng. Làm yêu vương, Kim Loan yêu vương có thể nói là nghe qua vô số kỳ cầm tiếng hót, cũng nghe qua vô số mô phỏng tiếng phượng hót. Nhưng là, cùng giờ này khắc này vang lên tiếng phượng hót, Kim Loan yêu vương trong nháy mắt cảm giác mình linh hồn bị xuyên thấu một dạng, làm Kim Loan bộ tộc yêu vương, linh hồn trong nháy mắt bị thần phục. Một tiếng phượng gáy, trong nháy mắt khiến cho Kim Loan yêu vương oanh nằm ở trên đất, trong nháy mắt bị thần phục, không có bất kỳ cái gì lực lượng là có thể phản kháng, giống như là mấy triệu phi cầm tại thần phục với mình vương giả một dạng. Đối với phi cầm mà nói, Phượng Hoàng không thể nghi ngờ là bọn chúng bộ tộc chí cao hoàng giả. Tại thời khắc này, tiếng phượng hót vang lên, trước kia chỗ nghe qua bất luận cái gì tiếng hót thanh âm, đó đều chỉ bất quá là tạp âm thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Phượng Hoàng sao? Oanh nằm tại đất Kim Loan yêu vương không khỏi vì đó hoảng hốt, quản chi là yêu vương hắn, cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua trong truyền thuyết chân chính Phượng Hoàng. Trong chớp mắt này, tại trong lửa nóng hừng hực kia, xuất hiện một cái bay lượn bóng dáng, là như vậy kiêu kiện, là như vậy thần tuấn, Kim Loan yêu vương, là một cái Kim Loan vương giả, chân thân của hắn đã là đầy đủ uy hiếp lòng người, cũng đầy đủ để bách yêu cúng bái. Nhưng là, khi dạng này bóng dáng xuất hiện tại trong lửa nóng hừng hực thời điểm, hắn cái này Kim Loan Vương giả, vậy chỉ bất quá là một cái gà đất thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Phượng Hoàng, quản chi vẻn vẹn nhìn thấy bóng dáng, Kim Loan yêu vương cũng ý thức được đây là cái gì, không khỏi hét lên một tiếng. Ngay tại dạng này bóng dáng thời điểm xuất hiện, một mực xếp bằng ở trong liệt diễm Lý Thất Dạ trong nháy mắt đứng lên, đưa tay chộp một cái. Nghe được ba một tiếng vang lên, Kim Loan yêu vương còn không có kịp phản ứng thời điểm, lực lượng kinh khủng vô cùng trùng kích mà ra, giống như phá hủy cửu thiên thập địa một dạng. Tại dưới lực lượng như vậy, Kim Loan yêu vương cũng trong nháy mắt cảm giác mình như là sâu kiến đồng dạng. Tại khủng bố như thế lực lượng trùng kích phía dưới, tại trong ba một tiếng, vốn là hừng hực trùng thiên liệt diễm trong nháy mắt bị xông hủy, trong nháy mắt dập tắt. Lực lượng vô địch đánh tới, trong nháy mắt xông hủy lửa nóng hừng hực, trong chớp mắt này, liệt diễm ngập trời tan theo mây khói. Sau một lát, theo lực lượng đáng sợ biến mất đằng sau, Kim Loan yêu vương lúc này mới có thể đứng lên. Người đâu? Khi Kim Loan yêu vương đứng lên thời điểm, phát hiện trong ổ lõm trống trơn, Lý Thất Dạ không thấy, cái này khiến Kim Loan yêu vương không khỏi sững sờ một chút. Kim Loan yêu vương lấy lại tinh thần, vọt tới, dương mắt chung quanh, không có phát hiện Lý Thất Dạ bóng dáng, hiện cẩn thận đi quan sát, phát hiện bốn phía giống như không có bất kỳ biến hóa nào một dạng. Phượng địa chi xào vẫn là phượng địa chi xào, trong xào huyệt xài mộc y nguyên còn tại, kỳ quái nhất chính là, lúc này xài mộc vẫn là hiện lên lưu ly chất, lại nhìn toàn bộ mô đất, vẫn là đỏ bụi, nhìn vẫn là lưu ly chất đồng dạng. Cái này để Kim Loan yêu vương vì đó giật mình, giống như hết thảy cũng không hề biến hóa, tựa hồ hắn vừa rồi tất cả những gì chứng kiến, vậy chỉ bất quá là một cái ảo giác thôi. Bất luận là ngập trời liệt diễm, hay là phượng hoàng hót vang, lại hoặc là chấn áp chư thiên lực lượng, đều căn bản không tồn tại, tựa hồ căn bản cũng không có xuất hiện qua một dạng, giữa giây phút này, vừa rồi phát sinh hết thảy, giống như là một loại ảo giác. Trước mắt phượng địa chi xào, có thể nói, cùng so với trước kia đứng lên, không có chút nào biến hóa, nếu như nói có bất kỳ biến hóa, đó chính là vừa rồi ngồi xếp bằng ở đây Lý Thất Dạ biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, để Kim Loan yêu vương nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ mà hình dung được hết thảy trước mắt, bởi vì đây hết thảy thật sự là quá hư ảo. Hồi phi yên diệt sao? Ở thời điểm này, có một cái ý niệm trong đầu vọt qua Kim Loan yêu vương não hải, hắn lập tức nhìn quanh, cẩn thận quan sát. Dù sao, tại vừa rồi thời điểm, liệt diễm ngập trời, đó là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng bực nào sự tình, tại như vậy lực lượng vô địch đánh thẳng tới, thử hỏi một chút lại có mấy người có thể chống đỡ nổi. Tại đáng sợ như vậy lực lượng phía dưới, chẳng lẽ là Lý Thất Dạ bị liệt diễm đốt cháy thành bụi, tùy theo phiêu tán mà đi. Nếu quả như thật là như thế này hôi phi yên diệt mà nói, đây chẳng phải là sống không thấy người, chết không thấy xác. Kim Loan yêu vương cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng là, không có phát hiện bất luận cái gì dị tượng địa phương, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì nói rõ Lý Thất Dạ chính là hôi phi yên diệt. Không có khả năng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cho thấy Lý Thất Dạ chính là hôi phi yên diệt. Cái này để Kim Loan yêu vương trong lòng kiên định ý nghĩ của mình. Thậm chí tại thời khắc này, Kim Loan yêu vương có thể khẳng định, Lý Thất Dạ tuyệt đối không có chết. Nếu như nói, Lý Thất Dạ cũng chưa chết, hắn đi chỗ nào? Trong lúc nhất thời, đối với Kim Loan yêu vương mà nói, liền như là một điều bí ẩn một dạng. Mặc kệ Kim Loan yêu vương dùng bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ cái gì thần thức đi tìm kiếm quét hình phượng địa chi xào, đều không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Cứ như vậy, Lý Thất Dạ liền giống như hư không tiêu thất một dạng. Không có để lại bất kỳ vết tích. Cái này để Kim Loan yêu vương cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nhưng là, cùng lúc đó, Kim Loan yêu vương minh bạch, ở trong đó nhất định là có huyền cơ gì, Lý Thất Dạ nhất định muốn đi một chỗ nào đó, hoặc là một tiết điểm nào đó. Trong chớp mắt này, Kim Loan yêu vương trong lòng có một cái ý nghĩ to gan, đó chính là vô cùng có khả năng, Lý Thất Dạ tìm hiểu phượng địa chi xào ảo diệu, chân chính ảo diệu. Nghĩ tới chỗ này, Kim Loan yêu vương không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu như nói, Lý Thất Dạ tìm hiểu phượng địa chi xào chân chính ảo diệu, đó là ý vị như thế nào? Chỉ sợ năm đó thần Loan Đạo Quân cũng không nhất định tìm hiểu phượng địa chi xào ảo diệu, bởi vì thần Loan Đạo Quân chưa bao giờ nói qua. Nếu là Lý Thất Dạ, tìm hiểu ngay cả thần Loan Đạo Quân cũng không từng lĩnh hội ảo diệu, đó là không cách nào tưởng tượng, cái này sẽ ý vị như thế nào đâu? Một vị kinh diễm vạn cổ đạo quân muốn sinh ra sao? Lý Thất Dạ không thấy, Kim Loan yêu vương cũng không hề rời đi. Hắn lặng lặng chờ đợi ở trong phượng địa chi xào, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kim Loan yêu vương tin tưởng, Lý Thất Dạ nhất định không có chết, chỉ cần hắn không có chết, nhất định sẽ xuất hiện, mà lại, nhất định sẽ xuất hiện ở trong phượng địa chi xào. Đương nhiên, Kim Loan yêu vương cũng không biết chính mình muốn chờ bao lâu. Thời gian trôi qua, nhưng là, Kim Loan yêu vương không có chờ đến Lý Thất Dạ, không biết hắn nhập định bao lâu thời điểm. Ở trong chớp mắt, Kim Loan yêu vương thân thể chấn động, nhập định hắn lập tức tỉnh táo lại, trong nháy mắt có cảm ứng. Khổng Tước Minh Vương. Kim Loan Yêu Vương tâm thần chấn động, lập tức đứng lên. Trong chớp mắt này, Kim Loan Yêu Vương cảm nhận được Khổng Tước Minh Vương. Trong lúc nhất thời, Kim Loan Yêu Vương không khỏi vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Kim Loan Yêu Vương cùng Khổng Tước Minh Vương cùng là Long Giáo Tứ Đại Yêu Vương một trong, nhưng là Khổng Tước Minh Vương so Kim Loan Yêu Vương mạnh đến mức lớn hơn, mà lại Khổng Tước Minh Vương chính là Long Giáo giáo chủ. Tại dĩ vãng, Kim Loan Yêu Vương cùng Khổng Tước Minh Vương đều có thể thân mật ở chung, dù sao cùng là Long Giáo, cùng là Yêu Vương, Kim Loan Yêu Vương cũng tôn Khổng Tước Minh Vương là giáo chủ. Nhưng là, tại lập tức, xuất hiện Lý Thất Dạ biến số này đằng sau, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước, cái này khiến Kim Loan Yêu Vương không khỏi cẩn thận. Lúc này, Kim Loan Yêu Vương ánh mắt quét qua, nhìn Phượng Địa Chi Xào một lần, Lý Thất Dạ vẫn không có xuất hiện, vẫn là vô tung vô ảnh. Nhưng là, Kim Loan Yêu Vương không có khả năng tiếp tục chờ xuống dưới, hắn thật sâu hít thở một cái, quay người liền đi, rời đi Phượng Xào Chi Địa. Lý Thất Dạ đích thật là mất tích, trong chớp mắt này, hắn đã ở vào một không gian khác. Ở chỗ này, nghe được thu tiếng phượng hót, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời, chìm nổi lấy vô thượng pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc đều rủ xuống một đạo lại một đạo tiên khí, giống như tiên cảnh một dạng. Tại thiên khung trung ương, chính là một cái cự đại không gì sánh được phù văn đang lưu chuyển diễn hóa, nhìn không gì sánh được tráng quan, dạng này một cái phù văn cổ lão không gì sánh được, chỉ sợ thế gian không người có thể hiểu. Nhưng là, chính là như vậy một cái cổ lão vô song phù văn, nó lại giống như là tuyên cổ tồn tại bình thường. Khi nó mỗi lưu chuyển một chu thiên thời điểm, liền tựa như là ra đời một thế giới, tùy theo lóe ra ánh sao, ở nơi đó, chính là sinh cơ bừng bừng, tựa như là có ức vạn sinh linh đang sinh ra đồng dạng. Khổng lồ vô cùng như thế phù văn, mỗi diễn hóa lưu chuyển một chu thiên, liền sẽ nhỏ xuống một nước bọt. Thu, một tiếng phượng hót vang vang, phượng minh cửu thiên, trong chớp mắt này, trên bầu trời, một cái tiên hoàng bay lượn mà đến, xẹt qua thiên vũ, vẩy xuống một chút xíu phượng hoàng quang huy. Mỗi một điểm phượng hoàng quang huy vẩy xuống thời điểm, rơi trên mặt đất, chính là văng lên quang hoa. Dạng này tóe lên quang hoa, vang lên một cỗ kỳ diệu không gì sánh được thanh âm. Thanh âm như vậy lẫn nhau bật lên thời điểm, giống như là tập kết vô thượng thiên chương một dạng, tựa hồ giao hưởng lấy vô thượng đại đạo luân âm, kỳ diệu tuyệt luân. Theo phượng gáy tan biến, tiên hoàng bay lượn trên bầu trời kia cũng theo đó từ từ biến mất. Khi một chu thiên kết thúc về sau, lại là vang lên thu một tiếng phượng gáy, một con tiên hoàng bay lượn tại bầu trời. Vẩy xuống quang huy, xen lẫn thành đại đạo chương nhạc. Tại dạng này một lần lại một lần diễn hóa phía dưới, tiên hoàng một lần lại một lần xuất hiện, lại là một lần lại một lần biến mất, tựa như là vĩnh hằng không chỉ một dạng. Mà lại, tại dạng này trong một không gian, không có bất kỳ cái gì thời gian trôi qua, cho nên, trăm ngàn vạn năm đều là như là trong nháy mắt, một lần lại một lần diễn hóa, liền tựa như là một lần lại một lần luân hồi một dạng. Phượng hoàng không gian, nhìn xem một màn này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đây là một cái thứ nguyên không gian, là thế nhân không cách nào bước chân không gian, liền xem như cường đại tới đâu tồn tại, quản chi là vô địch đạo quân, cũng giống vậy không cách nào vượt qua dạng này không gian. Chỉ có Phượng Hoàng dạng này trong truyền thuyết tiên thú, mới có thể tiến nhập dạng này không gian. Muốn tiến vào dạng này không gian, có thể nói là cần thiên thời địa lợi, cần cực kỳ phù hợp thời cơ, cần tại cực kỳ thích hợp huyền diệu tiết điểm, bằng không mà nói, quản chi ngươi chỉ có một thân vô thượng lực lượng, cũng giống vậy không tiến vào được dạng này không gian. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, tiến vào Phượng Hoàng không gian, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, trong đó đủ loại cơ duyên, đã sớm thật lâu trước đó, đó đều đã gieo, hôm nay có thể đi vào nơi đây, chính là một loại đoạt thiên thời điểm. Phượng Hoàng cũng tốt, tiên hoàng cũng được, vậy đều chỉ bất quá là trong truyền thuyết sinh linh thôi, thế nhân chỗ nói đến, vậy chỉ bất quá là hư vô tiên thú thôi. Dù sao, vạn cổ đến nay, lại có ai gặp qua chân chính tiên thú đâu. Thế gian vô tiên, làm sao đến tiên thú? Cho nên, thế gian rất nhiều người đều cho rằng, Phượng Hoàng dạng này tiên thú, vậy chỉ bất quá là hư cấu thôi, hoặc là nói ngoa, thế gian căn bản cũng không có Phượng Hoàng hoặc tiên hoàng sinh linh như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, thế gian lại chỗ nào sẽ có người biết có Phượng Hoàng không gian. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm trên bầu trời phù văn to lớn vô cùng kia, phù văn này, tựa như là chi phối lấy toàn bộ thế giới hết thảy, tựa hồ, nó chính là toàn bộ Phượng Hoàng không gian khung xương. Có phù văn to lớn vô cùng này, mới có chân chính Phượng Hoàng không gian, nếu không, hết thảy đều chỉ bất quá là nói nhảm thôi. Thu. Phượng Hoàng lại một lần nữa tiếng hót, một cái tiên hoàng lại một lần nữa xuất hiện, bay lượn tại thiên khung, vẩy xuống quang huy, lại một lần nữa lặp lại, tựa như là lại một lần nữa luân hồi một dạng. Niết bàn trùng sinh. Nhìn xem một màn này, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, Phượng Hoàng thiên phú đại đạo. Không hề nghi ngờ, cái này một lần lại một lần xuất hiện tiên hoàng. cũng không phải thật sự là Phượng Hoàng. Nó mỗi một lần xuất hiện, lại mang theo đồng dạng luân hồi, đồng dạng niết bàn. Nếu là thế nhân hữu duyên thấy như vậy một màn, coi là vậy chỉ bất quá là một loại huyễn ảnh thôi. Nhưng là, trên thực tế, tại dạng này một lần lại một lần tái diễn phía sau, lại ẩn giấu đi niết bàn ảo diệu. Đương nhiên, như vậy vô thượng ảo diệu, thế nhân không cách nào lĩnh hội. Niết bàn trùng sinh, Phượng Hoàng thiên phú đại đạo, mỗi một cái tiên thú đều có được một loại thiên phú đại đạo, mà Phượng Hoàng thiên phú đại đạo, chính là niết bàn trùng sinh. Nhìn xem dạng này một lần lại một lần luân hồi, một lần lại một lần diễn hóa, cái này để cho người ta không khỏi tưởng tượng đến, coi như thế gian thật sự có Phượng Hoàng, có lẽ, cũng chỉ có một cái Phượng Hoàng a. Cũng chính bởi vì một lần lại một lần niết bàn trùng sinh, khiến cho một cái Phượng Hoàng vượt qua trăm ngàn vạn năm lâu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt khóa chặt, tại không gian này trung ương, tại phù văn to lớn vô cùng kia chính giữa phía dưới, nơi đó tản ra một sợi lại một sợi kim quang, tựa hồ, mỗi một sợi kim quang đều tràn đầy sinh mệnh lực một dạng. Tại Phượng Hoàng không gian kia trung ương, trên bầu trời vô thượng cự phù rủ xuống từng đạo pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc đều là Phượng Hoàng chân ngôn, mỗi một đạo pháp tắc đều là có được vô thượng đại đạo. Một đạo pháp tắc chính là ẩn dưỡng một đầu vô thượng đại đạo, thậm chí đối với thế nhân mà nói, nếu là có thể lĩnh hội trong đó một đầu pháp tắc, chính là có thể được đến một đầu vô thượng đại đạo, có thể đủ hoành hành thiên hạ. Khi dạng này từng đầu pháp tắc rủ xuống thời điểm, giống như là trăm ngàn vạn đại đạo rủ xuống tại thế gian, tiến vào hồng trần, tựa như là một cái vô song kho vũ khí, ở trong nhân thế truyền lại hạ vạn cổ chi pháp một dạng. Hết thảy pháp tắc đều bắt nguồn từ trên bầu trời phù văn cự đại không gì sánh được này, không nói khoa trương chút nào, không chỉ là buông xuống ngàn vạn pháp tắc bắt nguồn từ phù văn to lớn vô cùng này, đồng thời, toàn bộ Phượng Hoàng không gian đều tựa hồ do phù văn to lớn vô cùng này chỗ cơ cấu đứng lên, chống đỡ lên toàn bộ không gian, trở thành toàn bộ không gian nguồn suối. Tựa hồ, tại trong Phượng Hoàng không gian này, phù văn to lớn vô cùng này chính là hết thảy khởi nguyên, nó đại biểu cho toàn bộ Phượng Hoàng không gian, bất luận là pháp tắc hay là lực lượng, lại hoặc là Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh, đều là do phù văn to lớn vô cùng này chỗ chúa tể chi phối lấy. Đứng tại to lớn phù văn trước đó, tinh tế nhìn xem đầu này lại một đầu vô thượng pháp tắc, chỉ gặp mỗi một đầu vô thượng pháp tắc đều là chiếu sáng rạng rỡ, để cho người ta thấy tựa như là mê thất tại ngàn vạn trong đại đạo. Trong chớp mắt này, giống như là ngàn vạn đầu vô thượng đại đạo hiện ra ở trước mặt ngươi, chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú, mỗi một đạo pháp tắc, ngươi cũng có thể tìm hiểu ra một môn tuyệt thế công pháp, vô địch chi thuật. Lại thuận dạng này từng đầu vô thượng pháp tắc đi lên ngược dòng tìm hiểu thời điểm, chính là có thể nhìn thấy trên bầu trời to lớn phù văn, khổng lồ như vậy phù văn, chính là toàn bộ không gian nguồn suối, trong đó đại đạo ảo diệu, chính là thâm ảo đến không cách nào tưởng tượng, để thế nhân khó mà lĩnh hội. Thử nghĩ một chút, một đầu vô thượng đại đạo, bao nhiêu đời người, cố gắng cả đời, đều chưa chắc có thể tìm hiểu, chớ nói chi là sinh ra ngàn vạn vô thượng đại đạo to lớn phù văn, dạng này một cái cự đại phù văn, vậy đơn giản chính là vạn cổ vô song đại đạo chi nguyên. Dạng này đại đạo chi nguyên, nó có thể sinh ra thế gian hết thảy công pháp, nó có thể sinh ra thế gian hết thảy vô địch chi thuật. Lúc này, Lý Thất Dạ chính là tính toán đầu này lại một đầu rủ xuống đại đạo pháp tắc, Lý Thất Dạ thiên nhãn mở ra thời điểm, xuyên thấu qua đầu này lại một đầu đại đạo pháp tắc, thấy được một đầu lại một đầu vô thượng đại đạo đang diễn hóa. Tại trong dạng đại đạo pháp tắc này, có Phượng Hoàng liệt đốt, cũng có Phượng Hoàng tường thiên, càng là có Phượng Hoàng bất diệt. Nhìn xem trăm ngàn vạn đạo đại đạo ở trong mắt chính mình diễn hóa thời điểm, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, chính là chấn động không gì sánh nổi sự tình, thậm chí sẽ hoa mắt, đừng nói là toàn bộ lĩnh hội, liền xem như trong đó một đầu, cũng là khó mà lĩnh hội, thậm chí có thể là cố gắng cả đời. Lý Thất Dạ nhìn xem từng đầu đại đạo pháp tắc, trông về phía xa lấy trên bầu trời to lớn vô cùng phù văn, nhìn xem nhất là dày đặc vô cùng đại đạo đang diễn hóa, tại diễn sinh, tựa hồ, dạng này một cái Phượng Hoàng không gian, tại như vậy diễn hóa phía dưới, tựa như là có thể sinh ra một cái vạn cổ vô song thế giới một dạng. Bất luận là trăm ngàn vạn đầu đại đạo pháp tắc, hay là trên bầu trời to lớn phù văn, đổi lại là bất kỳ tu sĩ cường giả nào, quản chi là thiên phú kinh tuyệt vô song, cũng đều không có khả năng tham gia đem từng đầu đại đạo pháp tắc lĩnh hội, chớ nói chi là như vạn đạo chi nguyên to lớn phù văn. Lý Thất Dạ quan sát lấy chất chứa ở trong đó hết thảy ảo diệu, theo thời gian trôi qua, hết thảy đều rõ ràng tại ngực, ngực như lòng tin. Cuối cùng, Lý Thất Dạ ánh mắt dọc theo rủ xuống pháp tắc, nhìn tại to lớn phù văn chính phía dưới vị trí, nơi đó phun ra nuốt vào lấy từng sợi quang mang. Từng sợi hào quang màu vàng, bắt đầu từ nơi này phát ra, đến gần đằng sau, mới phát hiện, ở chỗ này, vậy mà cất giấu một cái cự đản. Cự đản này cũng chưa nói tới lớn bao nhiêu, chỉ ít tại dạng này một cái đơn độc không gian mà nói, dạng này cự đản, vậy chỉ bất quá là một cái trứng nhỏ thôi. Nhưng, so sánh với rất nhiều đản noãn mà nói, nó lại là một cái cự đản, so thế gian bất luận cái gì một quả trứng gà đều muốn to lớn. Trên bầu trời từng đạo pháp tắc rủ xuống, trăm ngàn vạn pháp tắc rủ xuống đằng sau, chính là đan vào với nhau. Ở thời điểm này, chỉ thấy trên bầu trời đại đạo chi nguyên sẽ chậm rãi nhỏ xuống, cuối cùng, dọc theo đại đạo pháp tắc, nhỏ xuống tại trứng vàng phía trên. Chỉ cần bất luận kẻ nào đi tới, đều sẽ lập tức bị trước mắt dạng này một cái trứng vàng hấp dẫn lấy. Toàn bộ trứng vàng, không biết so một cái bình thường trứng ngỗng to được bao nhiêu, trọng yếu hơn là, dạng này cái trứng vàng, đạt được đại đạo chi gián trăm ngàn vạn năm tẩm bổ. Trước mắt khối này trứng vàng, từ đại đạo pháp tắc nhỏ giọt xuống đại đạo tinh hoa chậm rãi nhỏ xuống, tại trứng vàng phía trên, sẽ nghe được ông một tiếng vang lên, đại đạo đạo hoa một giọt rơi vào trứng vàng phía trên, tựa như là nhỏ xuống tại một cái tinh hoa hải dương một dạng, vậy mà cho người ta có một loại ảo giác, trong chớp mắt này. Bất luận là thời gian hay là không gian, đều lập tức nổi lên liên y. Nhưng là, khi dạng đại đạo này tinh hoa nhỏ xuống tại trứng vàng phía trên thời điểm, trứng vàng trong nháy mắt sẽ đem đại đạo tinh hoa hấp thu. Ngay tại hấp thu trong một chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy toàn bộ trứng vàng chính là tinh lực không gì sánh được dồi dào. Tựa hồ, thế gian không còn có thứ gì so với nó càng tràn đầy linh động, tựa như là Nam Quốc trạch biển một dạng, cho người ta một loại 10 phần ướt át cảm giác, sinh cơ lực là không gì sánh được bằng bạc. Không hề nghi ngờ. Tại trong quả trứng vàng này, là ẩn dưỡng lấy không có gì sánh kịp sinh mệnh lực. Nếu là có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ chấn động theo, thậm chí là trợn to mắt, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Có chút một chút người thường thức, vừa nhìn thấy dạng này màn, cũng đều sẽ vì đó hít một hơi lãnh khí. Dù sao, cái này từ đại đạo pháp tắc nhỏ giọt xuống đại đạo tinh hoa, chính là thiên hoa vật bảo, khả năng trăm ngàn vạn năm mới sinh ra một giọt. Bình thường nếu là có được một giọt, vậy cũng là cả một đời được ích lợi vô cùng. Dù sao, dạng đại đạo này tinh hoa, chính là bắt nguồn từ đại đạo Mana, từ đại đạo chi nguyên nhỏ giọt xuống mỗi một giọt tinh hoa, đều là ẩn chứa không có gì sánh kịp đại đạo chi lực. Mà ở chỗ này, dạng này một quả trứng vàng, vậy mà có thể được đến đại đạo tinh hoa đằng sau, nó vậy mà trong nháy mắt có thể đem nó hấp thu, mà lại không cần bất luận cái gì dung hợp quá trình, tựa hồ. Lớn hơn nữa lực lượng, trứng vàng này đều có thể trong nháy mắt hấp thu tiêu hóa, cường đại như thế, uy lực kinh khủng như thế. Bất kỳ người nào nhìn, đều sẽ hít một hơi lãnh khí. Dạng này một quả trứng vàng, tại dạng này phượng hoàng không gian, bị đại đạo tinh hoa ẩn dưỡng trăm ngàn vạn năm lâu. Nếu là nó một ngày, nó có thể bị ấp, phá không mà ra, nó đến tột cùng có được cỡ nào mạnh sợ lực lượng, có được làm sao có thể sợ uy lực. Tại quả trứng vàng này phía dưới, lại có vô cùng chân quý cỏ khô, đây là được người xưng cửu tuệ, truyền thuyết, chính là tiên nhân mới có thể có chi. Giờ này khắc này, như vậy không gì sánh được chân quý cửu tuệ. Vậy mà chẳng qua là dùng để làm nền thôi, cái này tại người khác nhìn, chính là bạo thiết thiên vật. Uống đại đạo tinh hoa, gối cửu tuệ, thử nghĩ một chút, trong thiên hạ, còn có thứ gì có thể được đến đãi ngộ như vậy, liền xem như đồ đần, cũng biết dạng này một quả trứng vàng, là bực nào chân quý, là bực nào vô giá. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt cũng không có rơi vào đại đạo tinh hoa phía trên, cũng không rơi ở trên cửu tuệ. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào quả trứng vàng này phía trên. Trứng vàng, toàn bộ trứng vàng thoạt nhìn như là hoàng kim tạo thành một dạng, nhưng là, lại cẩn thận đi xem, lại có một loại không nói được cảm giác. Bởi vì dạng này một cái trứng vàng, khiến người ta cảm thấy, trứng của nó sắc rất mỏng, thậm chí để cho người ta cảm thấy, mỏng đến giống như là nóng hổi hoàng kim nước đang từ từ làm lạnh thời điểm, tầng ngoài ngưng tụ thành một tầng thật mỏng hoàng kim áo một dạng. Dạng này một quả trứng vàng, tựa hồ, người thoáng dây vào nó một chút, nó thật giống như sẽ vỡ tan một dạng. Dạng này một quả trứng vàng. Nó ở đây uống đại đạo tinh hoa, đạt được đại đạo nguyên tuyền che chở, càng là có ngàn vạn vô thượng đại đạo bao phủ. Như vậy sinh trưởng điều kiện, có thể nói là sẽ sinh ra một cái trong truyền thuyết tiên hoàng. Nhưng là, giờ này khắc này, nhìn xem dạng này một quả trứng vàng, cũng làm người ta không khỏi cảm thấy, coi như thật sự có một viên vô thượng tiên hoàng từ trong trứng vàng sinh ra, có khả năng cũng liền đản sinh ra một cái tiên sinh thiếu hụt tiên hoàng. Cẩn thận đi xem, tại trong thời gian đầy đủ dài. Ngươi sẽ cảm giác được quả trứng vàng này sẽ vô cùng nhẹ nhàng run rẩy một chút, giống như tại trong trứng vàng có sinh mệnh sinh ra một dạng. Lúc này, Lý Thất Dạ đưa tay, đặt ở quả trứng vàng này phía trên. Khi Lý Thất Dạ đại thủ đặt ở trứng vàng phía trên thời điểm, trứng vàng này lại là run rẩy một chút, cũng không biết là bởi vì sợ sệt, hay là bởi vì đột nhiên nhấc lên phòng ngự. Ngay tại Lý Thất Dạ đại thủ đặt ở trứng vàng phía trên, cùng trứng vàng tiết tấu dung hợp lẫn nhau thời điểm, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy thiên địa trong nháy mắt này lập tức an tĩnh lại một dạng. Ngay một khắc này, tựa như là có thể nghe được trứng vàng hô hấp âm thanh đồng dạng, lại hình như là tại trong trứng vàng, có một viên nhỏ như vậy nhỏ trái tim đang rung động một dạng. Thu! Một tiếng phượng gáy, trong nháy mắt này, Theo Lý Thất Dạ đại thủ cùng trứng vàng tạo thành tương liên thời điểm, một cỗ cảnh tượng xuất hiện ở Lý Thất Dạ trong óc. Có một cái phượng hoàng bay lên trời, mang theo vô thượng liệt diễm, thao thao bất tuyệt, nghênh xông về thiên khung, xông vào nơi rộng lớn hung hiểm chứ bước chân kia, quét ngang bát hoang, tựa như là bốc cháy lên toàn bộ thiên địa một dạng. Nhưng là, ngày hôm đó uy rủ xuống trong một chớp mắt, quản chi là có thể quét ngang toàn bộ thế giới sinh linh, trong nháy mắt bị oanh kích, tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền xem như nghịch thiên vô địch phượng hoàng, cũng là ngăn không được thiên uy một vòng lại một vòng điên cuồng công kích. Tại thời điểm đại kiếp kia, phượng hoàng nghênh chiến từ trên trời giáng xuống thiên tai, nhưng là, cuối cùng, y nguyên không thể làm gì như vậy vô lực, tại trong rên rỉ, phượng hoàng cũng liền đem này vẫn lạc. Nhưng là, phượng hoàng vẫn lạc thời điểm, một quả trứng vàng bị lưu lại, tại trong phượng hoàng không gian này, bị che chở trăm ngàn vạn năm lâu. Không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ biết trước mắt quả trứng vàng này là cái gì, nó là lai lịch gì. Nhưng là, trứng vàng này, nó nhưng lại không phải hoàn chỉnh phượng hoàng trứng vàng. Có tiên thiên không đủ cùng không trọn vẹn, cần trăm ngàn vạn năm ẩn dưỡng. Cho nên, trước mắt đại đạo tinh hoa ẩn dưỡng trứng vàng, cái này để người ta biết đây là tư vị lấy cái gì. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trứng vàng, chính là vô thượng ẩn dưỡng, nó sẽ dựng dục ra một cái tiên hoàng, nhưng là, lại vẫn cứ có thiếu hụt. Bách luyện thành kim, dục hòa trùng sinh. Nhìn xem dạng này trứng vàng. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, trời muốn kiếp chi, liền xem như vạn cổ thiên phú, cũng khó có thể chống lại. Như vậy trứng vàng, ngày khác, nếu là thật sự dục dựng ra một cái tiên hoàng, nhất định là kinh thiên động địa, dung chuyển vạn cổ, nhưng là, lại vẫn cứ có chỗ thiếu vậy. Như vậy sinh linh, trời cũng không dung chi, sinh linh như vậy nếu là xuất thế, cũng nhất định hạ xuống thiên kiếp, quản chi là có được niết bàn trùng sinh thiên phú, vậy cũng một dạng khó mà luân hồi. Tại một lần lại một lần có thiếu hụt phía dưới. Tại một lần dưới thiên kiếp, tiên hoàng, lại làm sao có thể hạ xuống thế đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem trứng vàng, cuối cùng ngồi xếp bằng xuống, đưa tay bóp, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, từng đạo pháp tắc thật nhỏ hiện lên ở Lý Thất Dạ giữa bàn tay. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ một thủ trưởng khác một tấm, nghe được bồng một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay, toát ra đại đạo chi hỏa, đây là độc nhất vô nhị đại đạo chân hỏa phản phát quy chân, mà lại không có một chút xíu nóng bỏng. Có một loại nói không hết ấm áp, tựa như là từ mẫu ôm ấp một dạng. Sư, sư, sư. Từng tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ giữa bàn tay một đạo lại một đạo nhỏ bé pháp tắc bắn ra, trong nháy mắt đánh chúng vào từ trên bầu trời chuyển rơi từng đạo đại đạo pháp tắc. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, từng đạo pháp tắc đánh chúng vào phượng hoàng không gian pháp tắc đằng sau, trong nháy mắt xuyên thấu pháp tắc, Lý Thất Dạ pháp tắc thật nhỏ kia quán xuyên từng đạo phượng hoàng không gian pháp tắc đằng sau, nghịch không mà lên. Xuyên thẳng hướng về phía trên bầu trời phù văn to lớn vô cùng kia. Oanh, oanh, oanh. Trong chớp mắt này, một cỗ vạn cổ vô song thần uy oanh thiên mà xuống, nghe được bồng một tiếng liệt hỏa thanh âm, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ thấy trên bầu trời to lớn phù văn hướng Lý Thất Dạ, trùng kích xuống cường đại vô địch Phượng Hoàng Liệt Diễm. Phượng Hoàng Liệt Diễm đánh thẳng tới, có được đốt cháy vạn giới chi uy, tại cường đại như thế Phượng Hoàng Liệt Diễm thần uy phía dưới, vạn giới có thể trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro. Tại Phượng Hoàng Liệt Diễm đánh thẳng tới thời điểm, nghe được thu một tiếng phượng gáy, một cái phượng hoàng xuất hiện, đáp xuống, kéo lên hung mãnh vô địch Phượng Hoàng Liệt Diễm. Tại dạng này một cái phượng hoàng đáp xuống thời điểm, Phượng Hoàng Liệt Diễm tựa như là vỡ đê hồng thủy một dạng, trong nháy mắt chút xuống, lập tức che mất toàn bộ phượng hoàng không gian. Oanh một tiếng vang thật lớn, tại khủng bố vô cùng như thế Phượng Hoàng Liệt Diễm phía dưới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian thời điểm, riêng là dựa vào uy lực kinh khủng như thế, liền có thể trong nháy mắt đem bát hoang đốt cháy, đem trăm ngàn vạn đại giáo tông môn đốt cháy đến không còn một mảnh, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đều sẽ trong nháy mắt bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt, liền mảy may chống cự đều không có. Nhưng là, đối mặt dạng này chút xuống Phượng Hoàng Liệt Diễm, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, miệng phun chân ngôn, trên thân tản ra chí cao vô thượng cao mang, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ liền tựa như là từ trên trời giáng xuống tiên nhân, nằm chân long, hàng bạch hổ, cưỡi phượng hoàng. Hết thảy sinh linh mạnh mẽ, đều phải thần phục với hắn. Tiên quang trong chớp mắt này bao phủ lại Lý Thất Dạ, quản chi liền xem như Phượng Hoàng Lâm thế, cũng giống vậy sẽ bị hắn chỗ trấn áp hàng phục. Tại dạng này trong tiên quang, Lý Thất Dạ chính là chí cao vô thượng, mặc kệ là cái gì vô địch, bất luận là cái gì đạo quân, trong chớp mắt này, đều lộ ra là nhỏ bé như vậy. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, vừa rồi ném ra pháp tắc đại thủ trong nháy mắt một kết, bóp chí cao vô thượng pháp tắc, nằm chân long, hàng bạch hổ. Phong, nghe được Lý Thất Dạ một tiếng quát khẽ thời điểm, thời không đình trệ, Bất luận là chút xuống Phượng Hoàng liệt diễm, hay là đáp xuống Phượng Hoàng, đều trong chớp mắt này, mỗi một cái nhỏ bé không gì sánh được động tác, đều bị thả chậm gấp trăm ngàn lần, mỗi một cái thật nhỏ sơ hở, đều trong nháy mắt bị phóng đại gấp trăm ngàn lần. Pháp ấn ra, phong thiên địa, chấn vạn pháp, chư thiên thần linh, tại dạng này pháp ấn phía dưới, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi, quản chi liền xem như trong truyền thuyết tiên thú, một khi bị dạng này pháp ấn đánh trúng, cũng là trong chớp mắt này bị phong ấn. Nghe được phanh một tiếng vang lên, tại hết thảy đều giống như đình trệ thời điểm, pháp ấn đánh trúng vào đáp xuống Phượng Hoàng, cũng phong tỏa chút xuống Phượng Hoàng liệt diễm. Tại trong thanh âm tư này, Phượng Hoàng liệt diễm trong nháy mắt bị chôn vùi, vạn cổ giống như trầm luân đồng dạng, thời gian, không gian, đại đạo vạn pháp, đều trong nháy mắt giống như bị chấn áp, hết thảy đều u ám không sáng. Nghe được một tiếng rên rỉ, đáp xuống Phượng Hoàng trong nháy mắt bị chấn áp, té lăn trên đất, rốt cuộc không bay lên được, hóa thành từng đạo pháp tắc thôi. Khóa. Trong nháy mắt này, phù văn pháp tắc to lớn đã xen lẫn ở kia, trong nháy mắt theo Lý Thất Dạ lôi kéo phía dưới, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ phong tỏa ngăn cản ở nơi đó. Quản chi đại đạo thiên phú này, cũng giống vậy bị Lý Thất Dạ chấn áp, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chính là vô thượng tiên nhân, tồn tại chí cao vô thượng, vừa ra tay, chấn áp Phượng Hoàng đại đạo thiên phú, không gì sánh kịp, vô năng tới địch nổi. Tại dưới lực lượng như vậy, bất luận là tồn tại dạng nào, cùng Lý Thất Dạ so sánh, vậy chỉ bất quá là một cái nho nhỏ sâu kiến thôi. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đại đạo pháp tắc trên bầu trời xen lẫn, tạo thành một cái vô thượng thời gian thông đạo, ở nơi đó, tựa như là trở về hỗn độn, trở về Thái Sơ, nghe được bồng một tiếng vang lên, Thái Sơ chi khí trong nháy mắt tràn ngập khắp cả Phượng Hoàng không gian, toàn bộ Phượng Hoàng không gian đều bị Thái Sơ chi khí bao vây ở. Tại thời khắc này, nghe được sư thanh âm vang lên, từng đạo pháp tắc thật nhỏ bắn ra, xuyên thấu thời gian thông đạo, bắn ra Phượng Hoàng không gian, cuối cùng xuất vào Phượng Địa, kích vào chiến phá chi địa kia chỗ sâu, trong nháy mắt này, tựa như là đỡ tùng lên đại đạo cầu nối đồng dạng. Nghe được tư thanh âm vang lên, không biết là bởi vì đại đạo pháp tắc trực thấu chiến phá chi địa, dẫn tới đại địa tinh hoa, hay là Lý Thất Dạ Thái Sơ chân khí trải qua uẩn dục Phượng Hoàng không gian này, ở thời điểm này, toàn bộ Phượng Hoàng không gian tựa như là bị minh lên độc nhất vô nhị đại đạo vết tích, kỳ diệu không gì sánh được chân khí tại dựng đau trứng vàng. Ở thời điểm này, nghe được bồng thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ một cái khác trên bàn tay đại đạo chân hỏa, bao trùm tại trứng vàng phía trên, đem toàn bộ trứng vàng bao vây lại. Đông, ở thời điểm này, tựa hồ trứng vàng cũng cảm nhận được không ổn lực lượng một dạng, trong nháy mắt có kịch liệt không gì sánh được phản ứng, tựa hồ muốn từ Lý Thất Dạ trong tay tránh thoát, xông phá Lý Thất Dạ phong ấn, bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, Lý Thất Dạ đại đạo chân khí ở thời điểm này đã chấn phong lại nơi này, hết thảy lực lượng, mặc kệ trứng vàng như vậy dãy giụa, vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Tư thanh âm bên tai không dứt, theo đại đạo chân hỏa bao hàm, đại đạo chân hỏa ở thời điểm này bắt đầu luyện hóa trứng vàng, tại trứng vàng phía trên khắc lên không cách nào ma diệt đạo văn. Ở thời điểm này, xuyên thấu tại chiến phá chi địa đại đạo pháp tắc quấn quanh lấy trứng vàng, tựa như là từng sợi tơ nhện đồng dạng, đem dạng này một quả trứng vàng bao khỏa nghiêm nghiệp thực, tựa hồ vĩnh cửu là in dấu xuống Lý Thất Dạ, đại đạo độc nhất vô nhị kia một dạng. Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trưởng không gian, luyện kim chứng, tại dạng này Phượng Hoàng không gian thời điểm, không lúc nào không tuổi, cho nên, quản chi Lý Thất Dạ ngồi trăm ngàn vạn năm lâu, cùng vừa rồi trong nháy mắt, cũng không có khác nhau chút nào. Ngay tại Lý Thất Dạ tiến vào Phượng Hoàng không gian thời điểm, Yêu Đô lại phát sinh thiên đại sự tình. Ngay tại ngày đó, tại Long Thành phương hướng, nghe được ông một tiếng vang lên, ngay sau đó, ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, ngũ sắc thần quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, thần uy hạo nhiên. Vừa nhìn thấy dạng này ngũ sắc thần quang, tại Long Thành, Yêu Đô, đều là để tất cả tu sĩ cường giả vì đó chấn động, không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Giáo chủ, nhìn thấy dạng này ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời, Long giáo đệ tử cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Khổng Tước Minh Vương, không phải Long giáo đệ tử, các tu sĩ cường giả khác, vừa nhìn thấy dạng này ngũ sắc thần quang, cũng giống vậy biết đây là ý vị như thế nào. Khổng Tước Minh Vương, Long giáo chi chủ, tại thời khắc này, phát ra ngũ sắc thần quang, đây là ý vị như thế nào, bất luận là Long giáo đệ tử, hay là ngoại nhân, trong chớp mắt này, đều cảm thấy rất là không ổn vậy. Ngay sau đó, nghe được thu một tiếng phượng gáy xé rách thiên địa, Long giáo trăm ngàn vạn dặm đều quanh quẩn dạng này gáy gọi âm thanh. Dạng này một tiếng phượng gáy, khiếp người tâm hồn, vạn thú run rẩy, một tiếng phượng gáy, chính là chí cao vô thượng. Không biết bao nhiêu tu sĩ yêu tộc hoặc là hung cầm mãnh thú, trong chớp mắt này, đều bị nhiếp đi hồn phách. Một tiếng phượng gáy hạ xuống xong, bầu trời tối sầm lại, ngay sau đó, rủ xuống vạn đạo quang mang chính là ngũ quang thập sắc. Tại bồng một tiếng hét lên phía dưới, Long giáo thổi lên một cỗ yêu phong, tại trong nháy mắt này, một cái vô cùng to lớn thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ long giáo bầu trời. Yêu phong phủ diêu ba vạn dặm, trong chớp mắt này, tại trong bồng một tiếng này, chỉ gặp thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt từ long thành chạy như bay tới, tốc độ nhanh chóng, so lưu quang thiểm điện còn nhanh hơn ba phần. Khổng Tước Minh Vương tới. Nhìn thấy dạng này ngũ sắc thần quang thân ảnh, bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó ngây ngốc một chút, bất luận là tại Long Giáo lại hoặc là Phượng Địa, lại hoặc là những địa phương khác, khi thấy dạng này thân ảnh bao phủ toàn bộ Long Giáo thiên địa thời điểm, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, vì đó rung động. Khi dạng này ngũ sắc thần quang rơi vào trong yêu đô lúc, yêu đô tất cả tu sĩ cường giả, bất luận Long Giáo đệ tử, hay là các tu sĩ cường giả khác, cũng không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí. Khổng Tước Minh Vương trong nháy mắt từ Long Thành bay yêu đô, liền xem như đồ đần, vậy cũng biết đây là chuyện gì xảy ra. Khổng Tước Minh Vương về yêu đô làm gì? Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả không nhịn được thì thầm một tiếng. Dù sao, Khổng Tước Minh Vương chính là Long Giáo chi chủ, tọa trấn Long Giáo, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, huống chi, yêu đô tam mạch, một mực có yêu đô các đại yêu vương cùng lão tổ cầm giữ, căn bản cũng không cần Khổng Tước Minh Vương quan tâm. Cũng chính bởi vì vậy, Khổng Tước Minh Vương làm tới thành chủ đằng sau, rốt cuộc rất ít từng trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khổng Tước Minh Vương trở về, yêu đô xôn xao, trong lúc nhất thời, tin tức ngầm bay múa đầy trời. Ngay tại Khổng Tước Minh Vương vừa lúc trở về, tam đại cổ địa một trong Phượng Địa liền truyền ra tin tức, Kim Loan yêu vương bế quan, Phượng Địa để cho lão tổ tiếp nhận. Tin tức này vừa ra, lập tức một mảnh xôn xao, tại yêu đô lập tức xôn xao, bất luận là Long Giáo đệ tử, hay là mặt khác các đại phái cương quốc tu sĩ cường giả, đều trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, rất nhiều tin tức ngầm truyền đi dư luận xôn xao. Vì cái gì Kim Loan yêu vương ở thời điểm này đột nhiên bế quan? Liền xem như Long Giáo đệ tử, vừa nghe đến tin tức như vậy đằng sau, cũng không khỏi miên man bất định. Dù sao, đây cũng quá trùng hợp đi, Khổng Tước Minh Vương một trở về, Kim Loan yêu vương liền bế quan, tình huống như vậy, bất kỳ người nào xem ra, đó đều cũng thật sự là quá xảo hợp. Cái này chỉ sợ cùng Khổng Tước Minh Vương trở về không có quan hệ gì đi, dù sao, mặc dù cùng là Long Giáo tử đệ, nhưng là yêu đô tam đại mạch cho tới nay, đều là riêng phần mình chiến thắng, lẫn nhau không can thiệp, chỉ có nhất trí đối ngoại thời điểm, mới có thể lẫn nhau liên hợp. Quản chi Khổng Tước Minh Vương là Long Giáo giáo chủ, nhưng là, cái này cũng không quản được Phượng Địa trên đầu, dù sao, Khổng Tước Minh Vương là thuộc về Long Đài nhất mạch, chỉ sợ Phượng Địa chư vị lão tổ, cũng sẽ không để Khổng Tước Minh Vương nhúng tay đi. Có ngoại giáo tu sĩ không khỏi suy đoán nói. Nhưng là, có một ít Long Giáo đệ tử lại biết một chút tin tức, tự mình thảo luận, thấp giọng nói ra, nghe nói, Kim Loan yêu vương thông đồng với địch. Thông đồng với địch, làm sao có thể thông đồng với địch? Có Long Giáo ở bên ngoài đệ tử, vừa trở về, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, coi như không ít Long Giáo đệ tử nghe được tin tức như vậy, cũng giống vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao, Kim Loan yêu vương chính là Long Giáo tứ đại yêu vương một trong, cũng là Phượng Địa chủ nhân, luận thân phận luận địa vị, tối đa cũng hơi kém tại Khổng Tước Minh Vương thôi. Nghe nói, Kim Loan yêu vương đem Lý Thất Dạ đón vào Phượng Địa. Có một vị biết tin tức Long Giáo đệ tử thấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ là ai? Có cương trở lại Long Giáo đệ tử, vậy liền một mặt choáng váng. Biết nội tình đệ tử nói ra, một cái tiểu môn phái môn chủ, tại Vạn Giáo Sơn thời điểm, dùng âm mưu hại chết thiếu giáo chủ. Hại chết Long Giáo không ít đệ tử, giáo chủ đã phát lệnh, tất phải giết. Vậy được rồi, nếu là Lý Thất Dạ sát hại chúng ta Long Giáo huynh đệ, đương nhiên là chúng ta Long Giáo địch nhân, tất chu chi, Kim Loan yêu vương cùng địch nhân tương thông, đây cũng quá mức đi. Nghe được tin tức như vậy đằng sau, có Long Giáo đệ tử bất mãn, nhịn không được phàn nàn nói. Thông đồng với địch, đây chính là tội lớn, Kim Loan yêu vương chỉ sợ sẽ bị giam lỏng đứng lên đi, thậm chí có khả năng bị hủy đi đạo hạnh. Có xuất thân từ đệ tử Phượng Địa không khỏi lo lắng. Trên thực tế, đối với Phượng Địa rất nhiều đệ tử mà nói, bọn hắn đều là 10 phần tôn kính Kim Loan yêu vương. Làm không tốt, muốn mất mạng. Có Long Giáo đệ tử nói thầm. Còn có đại sư huynh đệ tử như vậy nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này khó mà nói, chỉ có thể nói, giáo chủ cùng Lý Thất Dạ cừu hận ân oán, chỉ bất quá người ân oán cừu hận, còn chưa đạt được chúng ta Long Giáo trên dưới tất cả lão tổ tán đồng. Chúng ta Long Giáo cũng không có nói, không cho phép cùng một cái nào đó đồng môn địch nhân kết giao. Lời như vậy, cũng làm cho không ít Long Giáo đệ tử hai mặt nhìn nhau, nếu là Long Giáo muốn dốc hết toàn lực đi cùng một cái nào đó, môn phái hoặc một người nào đó là địch, đó là nhất định phải đạt được tông môn nhất trí tán đồng, đạt được tam đại mạch nhất trí thông qua, chỉ có dạng này, tam đại mạch mới có thể liên hợp lại, nhất trí đối địch. Nếu như nói, Lý Thất Dạ cùng Khổng Tước Minh Vương vẻn vẹn ân oán cá nhân mà nói, Như vậy, Kim Loan yêu vương hoàn toàn có thể cùng Lý Thất Dạ kết giao, còn nói không lên thông đồng với địch phản giáo. Bất kể như thế nào, Long giáo đệ tử hẳn là trên dưới một lòng đoàn kết, cùng địch nhân kết giao, không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng, không ít đệ tử vẫn là đứng tại Khổng Tước Minh Vương bên này, nói ra, mặc kệ là dạng gì địch nhân, chúng ta đều hẳn là cùng chung mối thù, nhất cử tiêu diệt, chỉ có dạng này, mới không có người dám lấn chúng ta Long giáo, phạm ta Long giáo người, xa đâu cũng giết. Không sai, phạm ta Long giáo người, xa đâu cũng giết. Có không ít Long giáo đệ tử bị dạng này khẩu hiệu nói đến nhiệt huyết sôi trào, đối với không ít Long giáo đệ tử mà nói, Khổng Tước Minh Vương chính là Long giáo giáo chủ, hắn đại biểu cho Long giáo, Khổng Tước Minh Vương địch nhân, chính là Long giáo địch nhân, Long giáo đệ tử, hẳn là khẩn thiết nhất trí, chu diệt địch nhân. Nhưng, cũng có Long giáo đệ tử hiếu kỳ, nói thầm, vị này Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào, cũng dám cùng chúng ta Long giáo là địch. Chính là một tiểu môn chủ, kêu cái gì tiểu kim cương môn môn chủ, một con kiến hôi thôi. Có nghe được tin tức Long giáo đệ tử, chẳng thèm ngó tới. Mặt khác có đệ tử cũng không khỏi lạnh lùng nói, một tiểu môn tiểu phái, diệt là được, làm gì quan tâm đâu, một cái tiểu môn phái, cũng dám khiêu khích chúng ta Long giáo, không biết tự lượng sức mình, chán sống, tất chu chi. Không sai, một con run dế cũng dám phạm chúng ta Long giáo, nếu không chu diệt, người trong thiên hạ đều là cho là chúng ta Long giáo dễ ức hiếp. Rất nhiều đệ tử đều đối với lời như vậy cộng minh, nói ra, một cái tiểu môn phái, chu hắn cửu tộc chính là, nhìn còn dám khiêu khích chúng ta Long giáo thần uy không? Không ít Long giáo đệ tử, đối với tiểu kim cương môn môn phái nhỏ như vậy, chẳng thèm ngó tới, nói bên dưới chu diệt, đối với bọn hắn mà nói, dạng này một cái tiểu môn phái, diệt liền diệt, không có gì ghê gớm lắm sự tình. Tam mạch đệ tử, trở về tông môn. Ngay tại yêu đô các loại tin tức ngầm loạn vũ thời điểm, Khổng Tước Minh Vương thực hiện giáo chủ chức vụ. Hạ lệnh yêu đô tam mạch đệ tử đều trở về tông môn, không được ra ngoài. Dạng này giáo chủ lệnh một chút, liền xem như ngu ngốc đến mấy đệ tử cũng đều biết xảy ra vấn đề. Muốn xảy ra chuyện, tam mạch đệ tử, bất luận là xuất thân từ nhất mạch nào, đều nói thầm. Mặc dù nói, yêu đô tam mạch đệ tử, không có nghĩa là toàn bộ Long giáo, nhưng là, tuyệt đối là Long giáo lực lượng trung kiên. Hiện tại Khổng Tước Minh Vương đột nhiên hạ lệnh tam mạch đệ tử trở về tông môn, bình thường mà nói. Chỉ có ngoại địch xâm lấn thời điểm mới có yêu cầu như vậy. Một tiểu môn chủ, đáng giá đại động can qua như vậy sao? Có tam mạch đệ tử cũng kỳ quái. Ở thời điểm này, yêu đô chuyển ra tin tức, có đệ tử Phượng Địa thấp giọng nói ra, nghe đồn nói, Lý Thất Dạ mang theo tiểu kim cương môn đệ tử trốn. Trốn? Nghe được tin tức như vậy, không ít người cũng khẽ giật mình. Có đệ tử Phượng Địa nói ra, có thể không trốn đi sao? Hắn sát hại Thiên Ưng sư huynh bọn hắn. Liền xem như Phượng Địa đối với hắn cũng hận thấu xương, đã sớm ước gì giết hắn, một tiểu môn chủ, sâu kiến thôi, cũng dám ở chúng ta Phượng Địa dương oai diễu võ, hừ, nếu không phải yêu vương che chở, đã sớm đem hắn phá tan thành từng mảnh, hiện tại yêu vương bế quan, hắn đã mất đi chỗ dựa, còn dám tại Phượng Địa ở lại sao? Không trốn đi, mơ tưởng rời đi Phượng Địa, vẻn vẹn như vậy phải không? Cũng có lớn tuổi Long giáo đệ tử nói thầm, nói ra, một cái tiểu môn phái, không đáng đại động can qua như vậy đi. Làm không tốt, Long giáo sắp biến thiên, cũng có mặt khác đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả tại yêu đô, nghe nói việc này đằng sau, cảm thấy không có đơn giản như vậy, thấp giọng nói ra, xem ra, Long giáo tam mạch, ngầm tranh minh đấu, đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, có lẽ, lần này, Long đài vừa vặn mượn cơ hội sẽ chiếm đoạt Phượng Địa. Cái này cũng không có khả năng, Long giáo tam đại mạch đã cùng nhau nhất định trăm ngàn vạn năm lâu, giữa lẫn nhau, không có khả năng ai chiếm đoạt ai, đã là trở thành một cái ăn ý, ai cũng không thể đánh phá. Có cường giả thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu. Có tu sĩ trẻ tuổi cường giả thấp giọng nói ra, nhưng là, có thể thay người, giản gia cầm giữ Phượng Địa quá lâu, đừng nói là hổ trì, Long đài, chỉ sợ trong Phượng Địa một chút yêu tộc cũng không cho phép. Thuyết pháp như vậy, trong lúc nhất thời để không ít người trầm mặc. Mặc dù nói, giản gia không thể đại biểu lấy Phượng Địa, nhưng là, giản gia tại Phượng Địa đích đích xác xác là đại quyền trong tay, mà lại là có trăm ngàn vạn năm lâu, đối với Phượng Địa mặt khác yêu tộc mà nói. Đối với giản gia như vậy thực lực, đương nhiên là không nguyện ý nhìn thấy. Nếu là ở lúc này, Khổng Tước Minh Vương cùng Long Đài thôi động Phượng Địa thay đổi, nói không chừng Phượng Địa không ít yêu tộc cũng nguyện ý để giản gia xuống đài, khiến cho mặt khác yêu tộc mới có cơ hội tại Phượng Địa nắm giữ đại quyền. Khi Khổng Tước Minh Vương truyền xuống giáo chủ lệnh đằng sau, yêu đồ trong lúc nhất thời, mưa gió sắp đến, phong mãn lâu. Ở trong Phượng Địa chi xảo, tại lõm trên đồi, nghe được bồng một tiếng vang lên, hỏa diễm lại một lần nữa vọt lên, nhưng là hỏa diễm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi hỏa diễm xông lên đứng lên thời điểm, trong nháy mắt, lại biến mất không thấy. Khi hỏa diễm biến mất đằng sau, chỉ gặp lõm đồi xuất hiện một người, đây chính là Lý Thất Dạ, hắn từ Phượng Hoàng không gian trở về. Lý công tử, ngươi trở về vừa vặn. Ngay tại Lý Thất Dạ vừa trở về thời điểm, một kinh hỉ thanh âm vang lên, một người vội vàng lao đến. Lý Thất Dạ xem xét, xông tới chính là Long Giáo Thánh Nữ Giản Thanh Trúc. Nhìn thấy Giản Thanh Trúc, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói ra, xảy ra chuyện sao? Công tử liệu sự như thần. Giản Thanh Trúc không khỏi cười khổ một cái, gật đầu, nói ra, xảy ra chuyện, phụ vương ta bị giam lỏng đi lên, Khổng Tước Minh Vương trở về Yêu Đô, tam đại mạch cuồn cuộn sóng ngầm. Thật sao? Xảy ra chuyện như vậy, Lý Thất Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngưng một chút ánh mắt. Giản Thanh Trúc vội nói, công tử không cần phải lo lắng, tại xảy ra chuyện trước đó, phụ vương đã phái người đem Tiểu Kim Cương Môn cả đám tiếp đi, đã dàn xếp ở ngoài Phượng Địa, đã là an toàn. Vậy ngươi muốn đâu? Lý Thất Dạ nhìn một chút Giản Thanh Trúc. Giản Thanh Trúc không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ta muốn xin mời công tử giúp ta một chút sức lực, cứu ra phụ vương. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói, chuyện nào có đáng gì, ta cùng ngươi giết tới, cứu ra phụ vương của ngươi chính là, ai dám chặn đường, tận sẽ đổ chi. Ta không phải ý tứ này. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này vừa nói ra, Giản Thanh Trúc bị dọa đến kêu to một tiếng, vội khoát tay. Lời này Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, Giản Thanh Trúc lại nghe đến mùi máu tươi. Lúc này, Giản Thanh Trúc cũng tin tưởng, Lý Thất Dạ nhất định là nói được làm được, nếu như hắn thật nói muốn một đồ chi, chỉ sợ Phượng Địa nhất định là máu chảy thành sông. Nếu không muốn như nào? Lý Thất Dạ nhìn xem Giản Thanh Trúc, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, trong lòng ngươi có kế hoạch tốt hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.